nhân danh bóng đêm chương 1051 tới chương 1100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nơi đó không phù hợp để quân đội tấn công trên quy mô lớn, hơn nữa khu 065 có một quy tắc đã biết, giao dịch thành công không thể không giữ lời. Sau khi giao dịch ở chỗ này, tất cả những kẻ lật lọng, giở trò đen ăn đen đều đã chết vì vi phạm quy tắc. Vậy nên ở bên ngoài vùng cấm kỵ số 065 đã xuất hiện một trấn nhỏ, rất nhiều người hoang dã, người liên bang tiến hành giao dịch ở chỗ này, giao ước sau khi giao dịch xong sẽ rời đi từ hai hướng đông, tây, tránh trường hợp đen ăn đen. Không thể thừa nhận, con người luôn luôn phát huy được điều kiện thiên nhiên. Khánh Trần từng nhìn thấy trấn nhỏ bên ngoài vùng cấm kỵ số 065 kia xuất hiện trên hot search của Weibo, mọi người gọi nó là khách sạn Tân Long Môn của thế giới trong. Cho dù giao dịch Khánh Mục ở đó rất an toàn, thế nhưng Khánh Trần cứ cảm thấy có điều bất thường. Dù sao thì đó cũng thuộc vùng hoang dã, là vùng cấm kỵ, luôn luôn có nguy hiểm rình rập. 6 tiếng sau, lão Dung ngậm điếu thuốc, đứng ở trước cần cẩu, nói rất khó nghe, "Khánh, người ném móc câu, chúng ta kéo 8 cái lồng dò đường trước đó lên." Trong phòng điều khiển, hai tay Trương Kiệm cầm chặt tay lái, lòng bàn tay ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay là nước biển. Nếu lần này lồng dò đường không tìm được bầy cua, vậy đồng nghĩa với việc hắn phải đổi sang một địa điểm khác, tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Khánh Trần bắt đầu móc lấy từng chiếc phao một. Khi cần cầu kéo căng dây thừng, lão Dung lập tức nhận ra được sự khác thường, có thu hoạch. Đây chính là trực giác của một thủy thủ già dặn kinh nghiệm, chỉ cần nhìn tốc độ kéo lồng cua của cần cẩu là biết trong lồng có cua hoàng đế hay không. Đến đây thì lão Dung cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn nhìn về phía đầu cần cẩu, sợi dây thừng được kéo căng không ngừng lôi lồng cua lên. Khi lồng cua xuất hiện trên mặt nước, lão Dung sững sờ tại chỗ. Trong lồng chứa đầy cua hoàng đế, Ni Đúc trợn trừng mắt lên nhìn, hắn dám thề rằng đời này hắn chưa từng thấy qua chiếc lồng nào bắt được nhiều cua hoàng đế như vậy cả. Khánh Trần quay đầu lại nhìn sang phía lão Dung, cần cẩu. Lão Dung vội vàng tỉnh táo trở lại, điều khiển cần cẩu treo lồng cua lên trên bông thuyền. Khánh Trần cởi sợi dây thừng ở đáy lồng cua, vô số cua hoàng đế rơi xuống dưới. Mau đếm xem có bao nhiêu con. Lão Dung không thể chờ đợi thêm nữa, hỏi. Khánh Trần liếc mắt sang, 132 con. Lão Dung ngẩn ngơ tại chỗ, hắn mặc bộ quần áo lao động cồng kềnh của mình, chạy tới chỗ chiếc điện thoại trên bông thuyền. Ông chủ, chúng ta tìm được bãi cua vàng rồi. Trong phòng điều khiển, Trương Kiệm ngẩn ra, bãi cua vàng. Đây là một danh từ rất cổ xưa. Trong truyền thuyết, một lồng bắt được trên 120 con cua hoàng đế thì bãi cua đó mới xứng đáng được gọi là bãi cua vàng. Lão Dung giận dữ hét lên vào trong bộ đàm, người phát tài rồi. Có nghe thấy không hả? Người phát tài rồi. Nói xong, lão Dung chỉ huy thuyền viên ở trên thuyền, mau cầm thước, kiểm tra xem có bao nhiêu cua non không đủ tiêu chuẩn. Khánh Trần vui vẻ cầm thước đo, đạt tiêu chuẩn thì ném vào kho hàng, không đạt tiêu chuẩn thì ném xuống biển. Trong số 132 con cua hoàng đế chỉ có 6 con không đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đây mới đúng là bãi cua vàng. Lúc này, ánh mắt của lão Dung nhìn Ương Ương đã hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ hắn dám khẳng định hai thiếu nam thiếu nữ tới từ Trung Quốc này chắc chắn biết sử dụng ma pháp trong truyền thuyết. Chắc chắn đối phương nói chỗ này hợp mắt chỉ là lý do mà thôi, đối phương đã phát hiện ra ở dưới đáy biển của bãi cua, vậy nên mới chỉ dẫn thuyền săn cua đi tới đây. Nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy được? Còn nữa, nếu như thiếu nữ này thần kỳ như vậy thì chắc chắn cảnh Khánh Trần dùng một tay giữ chặt sợi dây thừng đang tụt xuống cũng không phải là ảo giác. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt lão Dung nhìn Khánh Trần cũng đã thay đổi. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì có một chiếc thuyền săn cua màu đen xen đỏ nhanh chóng lái về phía họ. Thuyền Trường Vĩ. Sắc mặt lão Dung lập tức trầm xuống, không ổn, mau cho hết cua hoàng đế vào trong kho hàng, giả vờ không đánh bắt được gì cả. Đây là bãi cua vàng, bãi cua đánh bắt được 132 con một lồng, tuyệt đối không thể để thuyền săn cua khác biết được. Nếu không thì chắc chắn thuyền Hổ Kình, thuyền Trường Vĩ, thuyền An Pơ sẽ tới đây chia cắt bãi cua này. Khi thấy thuyền Trường Vĩ nhanh chóng tới gần, lão Dung cố tỏ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, đứng ở trên bông thuyền. Khi còn cách hơn 10 m, một người đàn ông trung niên da trắng nhìn lồng cua rỗng tuếch trên thuyền Bắc Cực, cười lớn, "Lão Dung, chẳng lẽ năm nay thuyền Bắc Cực lại không có thu hoạch gì cả, chi bằng ngươi sang thuyền của ta đi, ta sẽ hạ thuyền tam bản xuống cho ngươi. Từ đây tới tối sẽ lên thêm 5 chương nữa à, trong lúc chờ chương các bạn có thể ghé qua đọc Mặt Trăng Đỏ nha." Lão Dung tức giận nói, "Khi ta ra biển săn cua, ngươi còn đang ở trong trường học, bị người khác bắt nạt như con đó. Cút đi, tránh xa lồng dò đường của ta một chút, đừng mang vận đen của các ngươi tới cho ta." Người trung niên da trắng kia tập trung quan sát thuyền Bắc Cực vài giây, sau đó phất tay ra hiệu với người phía sau, ra hiệu cho người cầm lái rời khỏi đây. Thuyền Trường Vĩ chưa đi xa thì người đàn ông trung niên kia đã nói với tên thủy thủ đứng sau, "Chú ý, thuyền Bắc Cực tìm được bãi cua rồi." Một tên thủy thủ thắc mắc, "Lồng cua của họ rỗng tuếch mà." Người đàn ông trung niên kia cười lạnh, người không nhận ra chiếc lồng cua kia được treo ở giữa bông thuyền hay sao? Điều đó chứng tỏ nó mới được dở của hoàng đế. Ngoài ra, chẳng lẽ ngươi không nhận ra lão Dôn căng thẳng tới mức nào hả? Hắn đứng trên bông tàu không nhúc nhích. Nếu như là trước đây thì hắn sớm đã nhảy dựng lên đuổi ta đi rồi. Dùng vô tuyến điệu nói cho Phen và Khái, bên dưới thuyền Bắc Cực chắc chắn có bãi cua. Trên thuyền Bắc Cực, chờ thuyền Trường Vĩ rời đi, lão Dôn cao hứng chỉ huy thuyền viên kéo toàn bộ lồng dò đường còn lại lên. Lồng thứ hai, 113 con. Lồng thứ ba, 119 con. Lồng thứ tư, 127 con. Không có lồng nào thất bại cả. Lão Dôn vui vẻ nói, chúng ta hạ 80 lồng bắt cua ở chỗ này, mỗi cái cách nhau 400 m anh. Đến giờ hắn vẫn chưa ý thức được chuyện kỹ thuật diễn xuất vụng về của mình không thể lừa được thuyền trưởng thuyền Trường Vĩ, thuyền Hổ Kình và thuyền An Thơ, cũng đang trên đường chạy tới đây. Khánh Trần thì thầm hỏi Ương Ương, bầy cua bên dưới còn nhiều không? Ương Ương âm thầm cảm nhận, muốn báo ra một con số chuẩn xác giống như Khánh Trần, như vậy thì sẽ rất ngầu. Chỉ là nàng đếm hồi lâu cũng không thể đưa ra con số chính xác, vậy nên đáp cục lũng, rất nhiều. Khánh Trần, đáp án này cũng cần suy nghĩ lâu như vậy sao? Ương Ương bình tĩnh nói, ta cảm thấy hơi mệt. Khánh Trần cũng không nói tiếp chủ đề này nữa, hắn quay đầu sang nhìn lão Dôn, chúng ta thả toàn bộ lồng bắt cua xuống thôi nào, ta thấy thuyền Trường Vĩ sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Nhỡ đâu bọn hắn lại chơi mấy trò đùa ác, e là sẽ ảnh hưởng tới thu hoạch của thuyền Bắc Cực. Lão Dôn định phản đối nhưng hắn nhận ra được điểm khác thường của Khánh Trần và Ương Ương, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn hỏi, ngươi cảm thấy khi nãy ta không lừa được họ hả? Khánh Trần nghiêm túc nói, ngươi thể hiện mình đang diễn xuất quá rõ ràng, ngôn ngữ tay chân cứng ngắn, ngôn từ miêu tả không đủ phong phú. Lão Dôn ngẩn người, sao lại bình luận mình như vậy chứ, nói như ngươi là diễn viên chuyên nghiệp vậy. Hắn còn chưa đưa ra quyết định thì Khánh Trần đã cầm điện thoại trên bông thuyền lên, nói với Trương Kiệm, Trương Kiệm, đi một vòng 15 hải lý, chúng ta sẽ hạ tất cả lồng cua ở chỗ này. Trương Kiệm ngẩn ra vài giây, hỏi, lão Dôn bảo sao? Lão Dôn đứng cạnh im lặng hồi lâu mới đáp, làm theo lời hắn nói. Sau khi cúp điện thoại, lão Dôn nhìn Khánh Trần thật cẩn thận. Không biết từ bao giờ, tên thủy thủ gà mờ bị mọi người ở bến cảng cười nhạo này đã trở thành trung tâm của thuyền Bắc Cực. Thuyền Bắc Cực từ từ tiến tới. Trong tình hình bình thường, người săn cua sẽ thả lưới rộng, ném 30 cái lồng bắt cua ở chỗ này, sau đó rời đi vài hải lý, lại thả 30 cái lồng xuống, dù sao số lượng cua hoàng đế ở một địa điểm cũng chỉ có hạn. Sau khi hạ hết lồng cua thì đi dạo xung quanh một lúc, 8 tiếng sau quay trở về nhấc lồng cua lên. Nhưng hiện giờ thì khác, biết rõ ở bên dưới là bãi cua vàng rồi, bọn hắn chỉ cần hạ hết lồng cua xuống dưới, không đi đâu nữa. Kế hoạch của Khánh Trần rất đơn giản, hắn cảm thấy thuyền Trường Vĩ chắc chắn sẽ quay trở lại, vậy nên họ phải trông coi ở chỗ này. Đây là bãi cua vàng của bọn hắn. Ban đêm, trên thuyền Bắc Cực đèn đuốc sáng choang, tất cả mọi người ngồi trong khoang thuyền, chờ đủ thời gian sẽ kéo tất cả lồng cua lên, kiểm tra thu hoạch lần này thế nào. Chỉ có Khánh Trần và Ương Ương vẫn đứng ở trên bông thuyền, mặc cho thân thuyền lắc lư như nào thì vẫn vững chãi. Thuyền Bắc Cực đã hạ neo, Trương Kiệm tranh thủ cơ hội hiếm có này, ngồi trong khoang thuyền ăn một ít. Hắn lẳng lặng nhìn bóng lưng thiếu nam thiếu nữ đứng trên bông thuyền, cho tới bây giờ hắn mới nhận ra hai người này có vấn đề. Tranh thủ lúc ăn cơm, lão Dôn lén nói cho hắn rất nhiều chuyện, kết quả chính là ánh mắt Trương Kiệm nhìn hai người đã hoàn toàn thay đổi. Có ai ngờ rằng hai thủy thủ gà mờ mới bị người khác cười nhạo suốt hai ngày ở bến cảng lại dẫn theo bọn hắn tìm được bãi cua vàng cơ chứ? Hơn nữa lão Dôn nói Khánh Trần chỉ dùng một tay đã giữ được lồng cua đang rơi xuống, chuyện này quá mức khó tin, đến giờ Trương Kiệm vẫn đang nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi hắn đang nhìn theo bóng lưng của hai người, Khánh Trần đột ngột quay đầu lại, tới đây. Trương Kiệm buông đĩa thức ăn trên tay xuống, đi ra bông thuyền, quan sát xung quanh, không nhìn thấy hải đăng trên thuyền mà, Dôn, trên radar có tín hiệu gì không? Lão Dôn trả lời, không có gì. Khánh Trần nói, vậy chắc hẳn đối phương đã tắt đèn và radar, sau đó mới áp sát, đối phương không có mục đích tốt đẹp gì đâu. Trương Kiệm cảm thấy căng thẳng. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Khánh Trần cởi bỏ bộ quần áo lao động nặng nề trên người xuống, giữa bông thuyền gió lạnh thổi vù vù, Khánh Trần chỉ mặc một chiếc quần đùi bơi. Ngưng Dương định làm gì vậy? Trương Kiệm ngẩn ngơ tại chỗ, đối phương đã mặc đồ bơi ở bên trong từ trước rồi sao? Ngay sau đó, Khánh Trần nhảy vào dòng nước lạnh như băng, không hề mặc đồ lặn, không đeo bình oxy, một thân một mình nhảy xuống dưới biển. Ngay lúc này, Trương Kiệm tưởng rằng mình đang được xem phim Vua Biển Cả của DC. Trương Kiệm nhìn sang phía Ương Ương, lắp bắp, hắn. Trong bóng đêm, Ương Ương cười đáp, yên tâm đi, hắn không sao đâu. Nhiệt độ trên biển Ba Len hiện tại đã xuống đến -14 độ, nhiệt độ nước gần như đã xuống đến 0 độ. Trong đêm tối tĩnh lặng, sóng nước cuồn cuộn nặng nề như thủy ngân mang đến cảm giác trầm trọng mà đè ép. Neo của tàu Bắc Cực được thả xuống, thân thuyền trên biển quay cuồng lay động, cả một vùng biển chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn lẻ loi chiếu sáng một mảnh biển nho nhỏ. Tự như một kẻ lang thang cô độc cuối cùng trên thế giới vậy. Xung quanh nó lấp lánh hàng ngàn vì sao, trong đêm tối mặt sông đẹp như một dải lụa vàng. Có người lại nhảy vào sóng nước điên cuồng ấy. Trong loại tình huống này mà lại cứ thế nhảy vào trong nước biển lạnh băng, hành vi này không khác nào tự sát. Trương Kiệm chỉ đứng nhìn cũng cảm thấy giống như cơ thể của bản thân đang ngâm trong nước đá, nhìn không được rùng mình một cái, hắn nhìn về phía Ương Ương, trong tiếng gió biển dữ dội tức giận gào lên, trong loại thời tiết quái quỷ này mà nhảy vào biển, hắn sẽ không sao chứ. Cô gái đứng dưới ánh đèn thuyền kéo xuống mũ trùm đầu, để mặc gió biển thổi bay vài sợi tóc dài, chỉ nhẹ cười rồi đáp, không sao, hắn đi giúp tàu Bắc Cực giải quyết một vài phiền phức nhỏ mà thôi. Trương Kiệm nghi ngờ hỏi, tàu An Thét, tàu Trường Vĩ, tàu Hổ Kình đến thật rồi sao? Các người đang nói đùa đúng không? Sao bọn ta không nhìn thấy cái gì cả? Trên radar cũng không xuất hiện gì cả mà. Ương Ương cười không nói, nàng chỉ nhìn chằm chằm mặt biển, như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy xuống giúp đỡ vậy. Lúc này Trương Kiệm đã chờ nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy Khánh Trần ngoi lên mặt nước để thở. Phải biết, khi một người bình thường ở dưới loại thời tiết này mà nhảy xuống biển, chỉ cần một vài động tác thôi đã tiêu hao hết một lượng lớn dưỡng khí rồi. Vậy mà Khánh Trần lại giống như một vị vua của biển cả vậy, sau khi tiến vào thì không còn tin tức gì nữa. Trương Kiệm im lặng nhìn về phía Ương Ương thầm nghĩ, Khánh Trần và cô gái này đến đây chả nhẽ là vì lừa bảo hiểm. Hoặc là có lẽ trước khi lên thuyền hai người này đã mua một lượng lớn bảo hiểm các loại, sau khi trở về thì nói với công ty bảo hiểm rằng Khánh Trần ở trên biển gặp chuyện ngoài ý muốn bỏ mình. Mấy năm trước thật ra cũng có một thuyền viên cùng đường làm ra một chuyện như vậy, sau này mấy công ty bảo hiểm này nói thế nào cũng không muốn bán bảo hiểm cho thủy thủ trên thuyền nữa. Thậm chí có bảo hiểm còn ghi rõ ràng điều khoản, thủy thủ trên thuyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn bỏ mình thuộc vào loại thiên tai. Ở một bên khác trên vùng biển bao la tăm tối, tàu Trường Vĩ, tàu Hổ Kình, tàu An Thét từ trước đó đã sớm tắt hết động đèn, đóng luôn cả radar trên thuyền, lúc sắp đến gần tàu Bắc Cực thậm chí còn tắt luôn động cơ. Trên biển Ba Len chỉ cho phép kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu có thể ở trên bờ thưởng thức của hoàng đế nhưng không thể đến nơi này tranh giành vận may với bọn ta. Thuyền trưởng tàu Hổ Kình đăm chiêu nhìn về phía mặt biển tối tăm. Trên mỗi chiến thuyền bắt cua, các thủy thủ kinh nghiệm phong phú đã trang bị đầy đủ đồ lặn, bên cạnh các đồng bạn khác đang giúp đỡ kiểm tra lại bình dưỡng khí. Thuyền trưởng tàu Hổ Kình đứng trên đầu thuyền, cười nói, vận tốc gió chậm lại chỉ có 20 hải lý trên giờ vừa vặn có thể lặn xuống nước. Xuống đi, xuống chọc thủng 30 chiếc phao nổi của tàu Bắc Cực, khiến củi bắt cua của chúng chìm trong đáy biển mãi mãi. Dứt lời, tức khắc ba gã thủy thủ xoay người nhảy xuống biển rộng, cả người linh hoạt tự như loài báo biển. Họ quẩy đạp màn lặn thật dài trên chân, rất nhanh sau đó đã bơi đến chỗ tàu Bắc Cực. Trên mặt biển tối tăm, tàu Bắc Cực tỏa sáng giống như một ngọn hải đăng giúp họ xác định phương hướng. Cùng một phương hướng đó còn có thủy thủ của tàu Trường Vĩ, tàu An Thét. Ba vị thuyền trưởng đã thương lượng đến mỹ mãn, trước đó họ đã điều tra, tàu Bắc Cực chỉ có nhiều nhất là 180 củi cua, mà bọn hắn cắt mất 90 cái, vừa khéo không khiến Trương Kiện phá sản, lại còn có thể cam đoan Trương Kiện sang năm không có tiền trả nổi phí thuê thuyền, thuê củi cua, phí quản lý bến cảng. Khi các thủy thủ đến gần tàu Bắc Cực, đã có người lờ mờ nhìn thấy ánh đèn trên thuyền chiếu xuống phao nổi. Chẳng qua một gã thủy thủ vẫn luôn cảm thấy lo lắng, dưới nước phản phất có một mạch nước ngầm kỳ lạ. Nhưng lúc hắn đánh mắt quan sát xung quanh thì lại không phát hiện gì cả, chỉ toàn một màu đen của nước biển. Có thể là tự bản thân đang nghi quá chăng, gã thủy thủ rút ra từ ống tay áo một con dao găm bơi về hướng phao nổi. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn thấy trước mặt có một bóng đen thần tốc bay vụt qua. Trong nháy mắt toàn bộ da đầu gã đều đã tê rần. Hắn dùng cả tay chân vùng vẫy muốn nổi lên mặt biển. Nhưng hắn mới vừa quẩy chân hai cái đã cảm thấy mắt cá chân giống như bị ai đó nắm lấy. Kéo hắn xuống càng sâu dưới đáy biển. Sức mạnh trên chân gã thủy thủ đột nhiên bộc phát, nỗ lực thoát khỏi thức kỳ quái vẫn luôn bám mắt cá chân. Nhưng vật kia càng cuốn càng chặt, tự như xúc tu của loài mực khổng lồ dưới đáy biển Bắc Băng Dương vậy. Đột nhiên sức mạnh lôi kéo kia cũng bỗng chốc bùng nổ, gã thủy thủ vùng vẫy vung loạn dao găm trên tay cho đến khi bàn tay tên rần thì mới phát hiện dao găm trong tay đã biến mất từ lúc nào. Đang lúc hắn hoang mang không hiểu gì thì cảm nhận được lồng ngực bị đạp trúng, tự như có người đạp hắn một cước rất mạnh vậy. Không đúng. Thủy thủ đã kịp phản ứng lại, tia sáng từ trên thuyền chiếu xuống khiến hắn nhìn rõ vừa nãy thật sự là có người đạp hắn một cước. Mà hiện tại người vừa mới đạp hắn kia đã bơi đi cách hắn một khoảng cách rất xa, giống hệt khi ở bể bơi đạp tường một cái để mượn lực đẩy người ra xa vậy. Thủy thủ nhớ lại toàn bộ mọi việc, rõ ràng có người ở dưới nước kéo chân hắn, cướp mất dao, một cước đạp liền mạch lưu loát. Thủy thủ choáng váng. Kẻ dưới nước kia là ai? Đối phương không đeo màn bơi, không mặc áo lặn, thậm chí đến cả bình dưỡng khí cũng không đeo. Thế nhưng đối phương lặn dưới nước lại linh hoạt hệt như loài cá voi sát thủ, sức lực cũng vô cùng lớn. Chờ chút, đối phương là người của tàu Bắc Cực sao? Nhưng sao đối phương đã phát hiện ra hắn muốn cắt phao nổi lại không ra tay giết hắn mà lại chỉ là cướp dao? Ở loại thời điểm này dưới biển muốn giết chết một người rất đơn giản, chỉ cần cắt đứt ống dưỡng khí thủy thủ chỉ còn một con người là chết mà thôi. Dường như đối phương chỉ muốn lấy đi dao găm của hắn chứ không tính giết người. Thủy thủ suy nghĩ 2 giây, xoay người bơi về hướng tàu hổ kình, dao găm cũng đã bị người cướp rồi còn cắt phao nổi gì. Hơn nữa, người kia có thể lấy dao chứng tỏ cũng có thể giết hắn. Nếu đối phương đã nguyện ý tha cho hắn một mạng, hắn vẫn nên biết điều chút thì hơn. Lúc này chuyện tương tự như vậy đang không ngừng xảy ra. Trương Kiệm kéo chặt áo khoác trên người, vô cùng căng thẳng đứng trên bong tàu Bắc Cực, hiện tại đã trôi qua 5 phút mà vẫn chưa thấy Khánh Trần xuất hiện trên mặt biển. E rằng Khánh Trần đã chết rồi, làm gì có người nào có thể nín thở lâu như vậy. Hai người này quả nhiên là đến lừa lấy bảo hiểm. Thật không nghĩ tới hai người này tuổi còn trẻ lại làm ra chuyện như vậy. So với Trương Kiệm đứng trên bông thuyền suy nghĩ miên man, đám thủy thủ phía dưới mặt biển lại không nghĩ nhiều như vậy. Họ chỉ cảm thấy bản thân chắc chắn là bị quái vật biển Ba Lan trong truyền thuyết nhắm tới, muốn chạy cũng chạy không nổi. Một gã thủy thủ vừa mới vươn tay trái nắm lấy dây thừng của phao nổi, tay phải thì giơ dao găm chuẩn bị cắt. Thế nhưng đột nhiên một bóng đen đột nhiên lướt qua bên người, chờ đến lúc tay phải hạ xuống chỗ đánh dấu lúc trước thì dao găm trên tay đã không biết biến đi đâu mất rồi. Họ dùng hết sức lực bơi trở lại hướng con thuyền nhà mình, vừa không ngừng bơi vừa quay đầu nhìn lại, sợ bóng đen đó vẫn còn bám theo chính mình. Nhưng một vài tên thủy thủ lại không may mắn được như vậy. Gã thủy thủ thứ nhất nhìn rõ kẻ cướp đao của gã là con người, bởi vậy gã không sợ gì. Nhưng còn lại một vài thủy thủ cách đèn thuyền của tàu Bắc Cực vẫn có một khoảng rất xa, trong biển tối đen như mực căn bản rất khó nhìn thấy Khánh Trần, cho nên nỗi sợ hãi đã lấp kín toàn bộ tâm trí. Tin tức liên quan đến truyền thuyết trên biển Ba Lan có rất nhiều. Nổi tiếng nhất trên thế giới là sự kiện máy bay không chiến va chạm xảy ra ở nơi này. Ngày 13 tháng 9 năm 1987, một phi cơ trinh sát của Bộ Quốc phòng Na Uy đang trên biển tuần tra thì đột nhiên một chiến cơ Liên Xô kiểu mới bất ngờ xuất hiện đâm thẳng qua phi cơ trinh sát. Chiến cơ 27 của Liên Xô dùng chiếc đuôi thằn đứng tựa như dao nhọn đâm rách động cơ phía dưới của máy bay trinh sát Na Uy, tạo ra một lỗ hổng cực lớn. Đây chính là sự kiện đao phẫu thuật nổi danh trên biển Ba Lan. Song vùng biển này còn có một truyền thuyết nổi tiếng hơn nữa, mực khổng lồ. Trong lịch sử đã ghi chép lại, từ rất lâu về trước Ba Lan là địa phương phát hiện mực khổng lồ sớm nhất, cũng có ghi chép chứng minh vùng biển này đã từng có thuyền buôn bị mực khổng lồ tập kích. Trong chốc lát, các thủy thủ chưa bao giờ nhìn thấy quái vật biển tại vùng này chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, họ vừa ra sức bơi, vừa nhớ tới những truyền thuyết kia, càng nghĩ càng sợ hãi. Nhưng họ càng nghĩ càng không hiểu, tại sao quái vật biển cướp dao của họ làm gì? Cũng may sau khi quái vật biển cướp được dao găm của họ thì không tiếp tục đuổi giết họ nữa, mặc kệ họ chạy trở lại trên thuyền. Thuyền trưởng tàu Hổ Kinh Fren đứng trên đầu thuyền nhìn đến bọn thủy thủ trở về nhanh như vậy thì cảm thấy có chút không hợp lý nói, có chuyện gì xảy ra, các 30 cái lồng không thể nhanh như vậy. Một tên thủy thủ mặc đồ lặn bị kéo lên bông thuyền, hắn run lẩy bẩy nói, có quái vật. Fren sửng sốt, quái vật. Hắn nhìn về phía một tên thủy thủ khác. Ngươi cũng vậy. Tên thủy thủ kia gật mạnh đầu, hoảng sợ nói, ở dưới nước quá tối không thấy rõ kia là vật gì, chỉ cảm thấy quái vật kia bơi rất nhanh, sức lực mạnh vô cùng. Fren nhíu mày, nếu chỉ có một tên thủy thủ nói như vậy thì có thể là chứng sợ biển sâu khiến thủy thủ gặp ảo giác. Nhưng nếu tất cả thủy thủ đều nói như vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Chỉ là Fren vẫn cảm thấy có điểm kỳ lạ, lại không thể nói kỳ lạ ở chỗ nào. Nếu gặp quái vật, sao các người trở về được? Cuối cùng Fren cũng nghĩ ra điểm lạ, tất cả đều gặp quái vật nhưng đều còn sống sót trở về, này không phải quá kỳ lạ rồi. Fren nhìn thoáng qua nhóm thủy thủ đang hoảng sợ, lập tức nói, sợ cái gì, nếu thật sự có quái vật. Nó có thể để các ngươi bình an trở về à, các ngươi sớm đã chết rồi. Đúng nhỉ, sau khi gặp được quái vật thì chuyện gì xảy ra? Thủy thủ trả lời, quái vật cướp mất dao găm của ta. Một gã thủy thủ khác cũng sững sờ nói, dao găm của ta cũng bị cướp mất. Fren cười lạnh nói, chắc chắn là có người giả thần giả quỷ. Các ngươi có gặp qua con quái vật nào rảnh rỗi tới vậy chưa? Làm sao, biển Ba Lan cấm mang theo đồ vật sắc nhọn à, hắn nhìn về phía con tàu Bắc Cực vẫn thông dong trôi trên mặt biển như cũ. Mở đèn trên thuyền lên, việc này khẳng định là tàu Bắc Cực làm ra, điều khiển tàu đến gần xem sẽ biết. Đúng rồi, mở máy truyền tin vô tuyến lên, nói chuyện chúng ta gặp phải cho tàu An Thét cùng tàu Trường Vĩ. Đồng thời hỏi xem bên kia có gặp chuyện tương tự không. Trong lúc nói chuyện, tất cả đèn trên tàu Hổ Kình đều sáng lên, cùng sáng lên còn có tàu An Thét và tàu Trường Vĩ. Ba chiếc thuyền tự như một hình tam giác vây tàu Bắc Cực lại chính giữa. Trên tàu Bắc Cực, Trương Kiệm, Lão Dông, Ni Đúc thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Hóa ra thật sự giống như Khánh Trần và Ương Ương nói. Trương Kiệm nhịn không được nhìn về phía bóng dáng Ương Ương, chỉ thấy này quăng một sợi dây thừng xuống biển kéo Khánh Trần không thiếu một cọng lông nào lên. Bọn Trương Kiệm đều hoảng sợ, Khánh Trần thật sự không chết, hơn nữa trạng thái còn rất tốt, dường như cũng không sợ hãi gì. Người này rốt cuộc là ai? Đến biển Ba Len có mục đích gì? Trước đó Trương Kiệm có thể khẳng định, hắn không thấy Khánh Trần ngoi lên mặt nước để thở. Ánh mắt hắn nhìn Khánh Trần và Ương Ương dần thay đổi. Hiện tại, nếu có ai nói với hắn cô gái này biết bay hắn cũng tin. Chỉ thấy Khánh Trần vui vẻ nói, đã xử lý xong. Nói xong hắn ném lên bông thuyền vài thanh dao găm, Ương Ương thấp giọng hỏi, không giết người. Khánh Trần nghĩ một chút bè nói, những người này cùng ta cũng không có thù oán gì, không cần thiết ở chỗ này xuống đao giết người. Tốt lắm. Ương Ương cười gật đầu, đưa khăn lông nàng đã chuẩn bị từ sớm cho Khánh Trần, muốn ta lau giúp ngươi không? Khụ, không cần đâu, Khánh Trần ở dưới nước không bị sặc nhưng lên bờ lại bị Ương Ương làm sặc. Mắt thấy ba thuyền bắt cua đang tiến về phía này, Khánh Trần nghĩ nghĩ bèn quay vào khoang thuyền. Ta đi vào thay một bộ quần áo khác. À đúng rồi, nếu họ có hỏi gì thì cứ bảo không biết. Trương Kiệm và lão Giang thầm tự nhủ, nhất định tên này đã làm gì với ba chiếc thuyền kia rồi. Nhưng là mặt biển tối đen như mực, họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa đống dao to nhỏ này từ đâu ra vậy? Tàu Hổ Kình dẫn đầu đến trước, hai con tàu kia cũng nối theo sau cách nhau tầm 10 mét, phen cầm kính viễn vọng liếc mắt nhìn một cái đã thấy đống dao găm trên bông thuyền. Không ngờ lần này các ngươi lại giấu sâu như vậy. Phen nhìn về phía Trương Kiệm ở xa, cười lạnh nói, quái vật đâu, bảo hắn ta đến đây chào hỏi một chút chứ. Trương Kiệm sững sờ vội vàng nhìn quanh bốn phía, quái vật. Quái vật biển Ba Len. Phen cười lạnh. Còn giả vờ gì, ta đã nói, sao ngươi lại ở yên đây, hóa ra có cao thủ chống lưng. Ta còn tưởng ngươi không có gì chứ. Đúng rồi, ngươi mời ai vậy, là cấp dưới trước kia của cha ngươi sao? Có phải lần này là dùng đến tình nghĩa đã tích góp bao lâu của cha ngươi ra mà xài hết rồi? Trương Kiệm bỗng nhiên nhận ra, quái vật và cao thủ mà Phen nhắc tới thật ra là Khánh Trần. Nhất định là Khánh Trần ở dưới biển đã làm chuyện gì đó nên Phen mới chạy đến nói chuyện quái gở như vậy. Trương Kiệm nghĩ nghĩ cúi đầu đếm đếm đống dao găm dưới chân, 9 cái. Hắn nhìn về phía Phen tò mò hỏi, 9 thủy thủ của các người mà không đánh lại một mình hắn. Trương Kiệm chỉ hỏi vì tò mò, hắn muốn biết rốt cuộc Khánh Trần là hạng người gì, nhưng câu nói này nghe vào tai Phen lại như đang mỉa mai họ. Thương tổn không lớn nhưng nhục nhã vô cùng. Trương Kiệm hỏi tiếp, sao cứ phải nhằm vào tàu Bắc Cực các ngươi, dù không tàu Bắc Cực thì hàng năm các ngươi vẫn kiếm được mấy trăm triệu euro. Lúc này, thuyền trưởng tàu Sang Thét cũng lạnh lùng nói. Tại sao ư, bốn thuyền bắt cua sát nhập thành một công ty không tốt hơn sao? Trên thị trường chứng khoán cũng kiếm được nhiều tiền và nhanh hơn so với trên biển. Các thủy thủ cũng có thể đi theo để nhận hoa hồng. Mọi người phiêu dạt liều mạng khổ sở ở trên biển không phải đều vì miếng cơm manh áo, hạ Trương Kiệm nghĩ nghĩ, theo như các ngươi nói, ba tàu cũng không phải không được. Tại sao còn muốn gom tàu Bắc Cực của ta? Craig nói, bởi vì Amsterdam muốn để cả 8 thuyền bắt cua sáp nhập, hiện tại chỉ còn ngươi là không đồng ý, cũng vì cha ngươi là truyền kỳ trên biển Ba Len, người Bắc Âu đều nghe tới chuyện đó nên hiện tại như lâm vào thời kỳ cướp biển cũ vậy. Trương Kiệm lắc đầu. Ta không nhận đâu, ta chỉ thích bắt cua thôi. Một khi có tư bản nhúng tay vào, tàu Bắc Cực sẽ không thuộc về ta nữa. Nhưng ngươi sẽ có rất nhiều tiền. Craig nói, yên yên ổn ổn là một chủ tàu không phải rất tốt sao? Công ty đi vào hoạt động, mọi người có thể đổi thuyền và thiết bị tốt hơn, còn có chế độ đánh bắt tốt hơn nữa. Vậy tinh thần tự do của người bắt cua đâu, tinh thần phiêu lưu mạo hiểm đâu? Trương Kiệm nghiêm túc hỏi, nơi chúng ta tới hàng năm đều là nơi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất trên thế giới, đó đâu hoàn toàn vì tiền. Vợ con sẽ khuyên nhủ chồng cha đừng ra biển nữa, nhưng thủy thủ chân chính vẫn sẽ cầm bọc hành lý lên, khi thấy cá voi sẽ hoan hô, khi thấy băng nổi lớn như ngọn núi sẽ dừng lại thành kính mà nguyện. Sẽ có thế hệ thủy thủ mới nghe về chuyện xưa của các bậc cha chú mà tiến vào vùng biển Ba Len thần bí này. Về sau sẽ càng có nhiều người nghe được chuyện xưa về nơi này hơn. Nhưng nếu cả thuyền trưởng và thủy thủ đều không còn tự do, vậy những chuyện xưa này sẽ dần mất đi ý nghĩa. Craig sững sờ, nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ cười lạnh, vậy chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể đánh bắt được thật nhiều cua hoàng đế. Nếu giữ không nổi nữa, giấy phép đánh bắt của ngươi sẽ bị đem đi đấu giá. Đến khi đó chúng ta mua lại từ sàn đấu cũng được. Bấy giờ, lão Dông nhìn thoáng qua thời gian trên bông thuyền, đột nhiên nói, nên kéo lồng bắt cua lên rồi. Trương Kiệm liếc mắt nhìn lão Dông một cái, hắn biết lão muốn kéo một lồng bắt cua đầy để khiến đám Craig tức chết. Vậy kéo lên đi, xem thử thu hoạch hôm nay của chúng ta thế nào. Trương Kiệm lớn tiếng nói. Một lúc sau, Khánh Trần đã thay một bộ đồ lao động thoải mái và bước tới, kéo dây thừng lên. Khánh Trần cười híp mắt nói với lão Dông. Kéo lên rồi. Đám Craig và Phen chuẩn bị rời đi đột nhiên ngừng lại. Yên lặng đứng trên bông thuyền chờ. Cần cẩu trên tàu Bắc Cực phát ra tiếng ầm ầm vang dội, khi lồng cua xuất hiện, mọi người đều im lặng nín thở, thấy được trong lồng bắt cua của tàu Bắc Cực là lít nha lít nhít cua, con nào con nấy to như thau nước, lớn hơn bình thường nhiều. Phen là lão thuyền trưởng tung hoành mấy chục năm, chỉ nhìn một cái đã biết đó là loài cua hoàng kim trong truyền thuyết. Sân cua hoàng kim trước giờ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn 10 năm mới ngẫu nhiên xuất hiện một lần, sau đó vẫn chỉ tiếp tục là truyền thuyết. Ba chiếc thuyền bắt cua bên cạnh tàu Bắc Cực dần lùi lại, họ muốn xem thử bên trong lồng bắt cua của tàu Bắc Cực như thế nào. Một lồng, hai lồng, ba lồng, dường như mỗi lồng được vớt lên đều trên 100 con cá. Chỉ cần tính toán sơ đã phát hiện, chỉ với số lồng cua này tàu Bắc Cực đã có thể thắng lợi trở về. Hắn lớn tiếng gọi tên thủy thủ bên cạnh nói, đem lồng cua của chúng ta cũng thả xuống đi. Nơi này là sân cua hoàng kim, tàu Bắc Cực chỉ thả xuống 180 cái lồng cua, phía dưới nhất định còn có cua hoàng đế. Tàu Bắc Cực rất nhỏ và bị hỏng nên chỉ mang theo được 180 cái lồng cua, ít hơn so với các thuyền bắt cua khác. Trong điều kiện bình thường, tàu An Thét mang theo hẳn 300 lồng. Nhưng họ chỉ mới kéo lồng cua lên, chưa kịp thả mồi như cá tuyết vào trong đã nghe tiếng dao sắc bén trong gió bay tới. Chỉ sau chốc lát, một lá bài Joker cách hơn 100 mét bay tới, cắt đứt dây thừng cần cẩu của tàu An Thét. Lá bài Joker không dừng lại mà tiếp tục xoay tròn về phía trước, để lại bên phải gương mặt của Greg một vệt máu dài chậm rãi chảy xuống bông thuyền. Joker với hai màu vàng đỏ giao nhau như đang thầm chế giễu. Mấy cái lồng cua phù phù một tiếng, rơi vào trong biển sâu. Greg kinh dị nhìn về phía tàu Bắc Cực, lấy kính viễn vọng ra xem thì vừa hay nhìn thấy tên kia, hình như hắn đã từng đến quầy rượu của Hồ Đào, đang nhìn mình nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng ngà. Cảm giác áp bức mãnh liệt cách xa hàng trăm mét lao thẳng tới trước mặt. Hắn nhặt quân bài Joker lên, sẽ làm hai mảnh. Đây chỉ là một tấm thẻ bài Joker giấy bình thường, sao có thể cắt đứt dây thừng? Phải biết rằng đây là dây thừng dùng để nâng một chiếc lồng cua nặng 680 bảng, sao có thể bị cắt đứt bởi một tờ giấy? Greg vẫn còn sợ hãi, sờ sờ lên vệt máu trên gương mặt của mình, thầm nghĩ nếu như lúc nãy bị lá bài Joker này cứa qua cổ, có phải bây giờ mình đã chết rồi không? Hắn nghĩ đến mấy tên thủy thủ sau khi gặp quái vật trở về đã nói đối phương không hề có ý định giết người, chúng ta không nên chủ động tấn công, bằng không chết càng thảm. Cũng như thủy thủ gặp cá mập hổ trong biển, nếu đối phương không có ý định ăn ngươi, ngươi tuyệt đối không nên nhàn rỗi thiếu chuyện làm mà di chuyển lung tung thu hút sự chú ý của đối phương. Nghĩ tới đây, Greg lặng lẽ đem cất lá bài đã bị xé rách vào túi. Để tránh đối phương nhìn thấy hành động xèo bài của mình rồi hiểu nhầm đây là hành động khiêu khích trong phòng điều khiển, thủy thủ phụ trách lái chính nói, thuyền trưởng, phía bên tàu Bắc Cực thông báo cho chúng ta biết, muốn thả lồng ở sân cua hoàng kim này cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là quà thiên nhiên ban tặng, nhưng dựa theo quy tắc trên biển Bilen, chúng ta nhất định phải chờ tàu Bắc Cực rời đi mới có thể bắt đầu làm việc. Greg lạnh lùng nói, thả neo, tất cả quay về thuyền nghỉ ngơi, chờ tàu Bắc Cực rời đi rồi chúng ta tiếp tục. Nói đúng hơn là Greg đang sợ. Giờ đây, người du hành sớm đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trong các quán rượu. Nghĩ đến đối phương là người nước khác, Greg bỗng có cảm giác bị chi phối bởi một sức mạnh thần bí từ phương Đông. Người du hành sao lại giúp Trương Kiệm? Greg nghĩ mãi mà không hiểu. Greg cũng không chắc, nếu tàu An Thét, tàu Hổ Kinh, tàu Trường Vĩ đều thả lồng ở đây thì cua hoàng đế của sân cua hoàng kim có đủ chia không? Nhưng nếu đã tìm được thì xứng đáng để chờ đợi. Cảm ơn các ngươi đã giúp ta. Trương Kiệm nghiêm túc nhìn Khánh Trần cùng Ương Ương, bây giờ ta đã phần nào đoán được thân phận của các ngươi, ngay từ đầu các ngươi đã biết nơi này là sân cua hoàng kim đúng không? Đêm nay, Phen cùng Craig chắc hẳn là đã phái thủy thủ đến các phao của chúng ta, may mà có Khánh Trần trợ giúp. Khánh Trần cùng Ương Ương đứng bên cạnh tiếp tục kéo lồng cua lên, cười nói, chúng ta không có ý định giúp ngươi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta tới đây có mục đích riêng của mình, rất nhiều chuyện chỉ là tiện tay làm. Chúng ta không quen biết, cũng không phải bạn bè, chẳng đáng để ta ra tay. Trương Kiệm hơi bất ngờ, vậy vì sao các ngươi chơi vui thôi? Ương Ương nghiêng đầu cười nói, như thế vẫn chưa đủ. So với việc giúp ngươi, chúng ta càng hứng thú với việc này hơn, không cần cảm ơn bọn ta, khách sao vậy làm gì? Không thể không nói, Khánh Trần và Ương Ương có một điểm rất giống nhau, đó là đều sợ những câu nói khách sáo. Mà họ thật sự cũng không có ý định giúp Trương Kiệm. Dù sao họ có thể giúp đỡ năm nay, nhưng chẳng lẽ hàng năm đều có thể giúp sao? Nếu năm sau Trương Kiệm không thể tìm thấy ra sân cua hoàng kim, những thuyền viên đi theo hắn có thể giúp đỡ chắc. Thu nhập của thủy thủ bắt cua trên thuyền có chênh lệch rất lớn, thủy thủ bắt cua tốt, một năm có thể kiếm được hơn 8 vạn euro. Thủy thủ tay nghề kém, một năm chỉ kiếm được hơn 5 vạn euro. Mà năm ngoái, các thủy thủ trên thuyền của Trương Kiệm chỉ được chia hơn 2 vạn euro mỗi người, thật sự là một mức lương thấp. Lúc này, Khánh Trần nghiêm túc nói với Trương Kiệm, giấc mơ mạo hiểm của ngươi làm người ta rất cảm động, nhưng ta cũng phần nào hiểu được vì sao các người không tìm thấy sân cua hoàng kim. Đối với ngươi mà nói, biển Bilen là một hành trình tự do và mạo hiểm, nhưng ngươi nên quan tâm nhiều hơn đến thuyền viên của mình. Mọi người tới đây còn phải gánh vác trách nhiệm gia đình trên vai. Khánh Trần nói tiếp, có thể trước giờ ngươi chưa bao giờ quên mục tiêu của mình, không chấp nhận tư bản, ngươi có thể tiếp tục mạo hiểm, nhưng thuyền bắt cua là phải bắt cua. Nếu không, ngươi cũng chỉ là một nhà mạo hiểm thất bại. Hãy làm nhiều việc thực tế hơn như cố gắng nghiên cứu xem cua hoàng đế có thể sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Đối với ta, cua hoàng đế cũng không phải khó tìm, chúng có quy luật hoạt động của riêng mình. Trương Kiệm ngây người mất nửa ngày. Lão Dôn cũng vậy. Trương Kiệm bị giáo huấn thì có chút không phục, nhưng sau đó đã bình tâm suy nghĩ lại. Dù sao từ khi cha hắn còn sống vẫn luôn mang tinh thần tự do và mạo hiểm, nhưng có thể cùng các thuyền viên thắng lợi quay về. Lão Dôn sửng sốt mất nửa ngày vì hắn phát hiện ra một vấn đề. Hai thiếu niên này vừa nói chuyện vừa gỡ lồng cua, ba nãy lão Dôn quên dùng cần cẩu, kết quả hai người này nâng lồng cua nặng 680 bảng lên vẫn vui tươi như vậy. Có thể hai thiếu niên này mãi nói chuyện nên đều quên mất, kéo lồng cua lên bông thuyền cần dùng cần cẩu. Sau một lúc, lão Dôn cảm thấy Khánh Trần mới là người thích hợp làm thuyền trưởng Bắc Cực. Nếu có người thuyền trưởng như vậy, trên thuyền không ai phải bỏ mạng mà hàng năm còn có thể thắng lợi trở về. Hàng năm làm việc 7 ngày còn có hơn 300 ngày còn lại có thể ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống. Dùng thước ni đúc đếm số lượng cua, chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhõm như vậy ở trên thuyền bắt cua. Thả lồng cua không dễ dàng gì, thu lồng cua còn khó khăn hơn. Tàu Bắc Cực mở toàn bộ đèn trên thuyền lên, làm việc từ 9 giờ tối đêm đến tận sáng sớm hôm sau. Lão Dôn buồn ngủ đến nỗi muốn nhắm cả mắt, nhưng Khánh Trần và Ương Ương vẫn tràn đầy năng lượng như không hề biết mệt. Tàu An Thét, tàu Hổ Kình, tàu Trường Vĩ, ở cách đó không xa cũng thấy hết. Ương Ương vừa tháo lồng cua vừa hỏi nhỏ Khánh Trần, ngươi vừa nãy ném lá bài Joker đã trực tiếp thể hiện mình là người du hành. Không cẩn thận che giấu hành động của mình, khi thuyền cua quay về cảng, sợ rằng sẽ có rất nhiều người biết ngươi đang ở trên vùng biển Bi Len. Khánh Trần gật đầu cười. Cho nên lúc đầu ngươi có ý định dẫn Diên Đai, Kashima tới. Ương Ương tò mò hỏi. Còn có nơi nào thích hợp làm chiến trường hơn nơi này sao? Khánh Trần cười nói tiếp, biển cả nhìn không thấy bờ, nước biển vô cùng lạnh, lỡ ta có rơi xuống biển thì còn có thể hô hấp bằng da, nhưng họ thì không. Ở nơi này, nếu họ không ý thức được nguy hiểm cận kề, cứ để biển Bi Len thần bí cho họ biết thế nào gọi là không còn đường chạy. Ương Ương nghiêng đầu hỏi, người có thể ở trong nước được bao lâu? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, nửa giờ. Ương Ương biểu môi, nói dối, ta đặc biệt tới đây giúp ngươi độ kiếp, ngươi còn lừa ta. Ngươi có còn là người không? Khánh Trần có chút xấu hổ, lúc hắn mới có được thuật hô hấp của kỵ sĩ, hắn chỉ có thể kiên trì được 20 phút. Nhưng giờ đây, toàn thân hắn đều tràn đầy năng lực kỵ sĩ, có thể kiên trì ở dưới nước 3 giờ liền. Chỉ có điều, tại sao hắn có thể hô hấp dưới nước, kiên trì được bao lâu, vẫn có chút do dự không muốn nói cho mọi người, dù sao cũng cần phòng thân. Ương Ương cười nói, thôi được, ta không trách ngươi, ta cũng có bí mật, xem như hòa nhau. Khánh Trần nhìn mặt biển, mỗi thuyền cách nhau ít nhất cũng vài hải lý trở lên, đối phương chỉ là một chấm đen nhỏ trong mắt. Người du hành ở trên đất liền có thể chạy còn nhanh hơn thuyền, nhưng ở nơi này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Súng ngắm ở chỗ này có vẻ có tác dụng cực lớn. 9 giờ sáng, tàu Bắc Cực thu neo, đi về phía mặt trời mọc, trên thuyền chở đầy hàng hóa. Một ngày sau, lúc tàu Bắc Cực trở lại cảng Amsterdam, thậm chí còn gây chấn động không nhỏ. Nhưng tàu Bắc Cực cũng không dừng ở bến cảng quá lâu, thời gian trôi qua rất nhanh, dường như chỉ cần thêm một chút nhiên liệu là có thể lại tiếp tục ra biển. Hai ngày sau, tàu Amphet về tới bến cảng. Craig đợi cân cua xong liền đến quán rượu Hồ Đào, uống rượu giải sầu. Giờ đây, tại bến cảng toàn là lời đồn liên quan đến tàu Bắc Cực, Craig càng nghe càng muốn bốc khói. Trong quán rượu Hồ Đào đúng lúc có người nhắc đến tàu Bắc Cực, Craig lớn tiếng phản bác, tàu Bắc Cực có thể tìm thấy sân cua Hoàng Kim cũng không phải công lao của Trương Kiệm, vì trên thuyền hắn có hai tên du hành từ phương Đông tới. Nếu không, năm nay tàu Bắc Cực nhất định lỗ đến nỗi không còn gì để bán. Mắt đám người trong quán ba sáng mắt, không ngờ lại có chuyện như vậy. Ngay lúc này, một người châu Á thấp bé đến ngồi đối diện với Craig, có thể nói chuyện không, ta muốn hỏi thăm một chút, hai người du hành trên tàu Bắc Cực kia trông như thế nào? Craig cố gắng nhớ lại rồi nói, đều rất ưa nhìn. Con người thấp bé kia dường như đã tìm đúng mục tiêu của mình nên rất hứng thú, hắn lấy bức ảnh của Khánh Trần từ trong túi áo ra, là hắn sao? Đúng, chính là hắn. Craig nhìn ảnh chụp Khánh Trần, mơ hồ nhớ lại vài ngày trước, khi hắn bước vào trong quán rượu Hồ Đào mang theo làn gió lạnh của cảng Amsterdam. Người đàn ông thấp bé nói, bây giờ hắn vẫn còn trên tàu Bắc Cực sao? Craig đã biết được vị này không phải người bình thường, đúng vậy, lúc chúng ta trở về có thấy tàu Bắc Cực, chắc chắn hắn vẫn còn trên đó. Người đàn ông thấp bé cười nói, xin chào, chúng ta làm quen đi, ta tên Jin Dai Gura. Ta có thể nhận ra ngươi rất căm ghét hai tên du hành đó, vừa hay ta lại rất muốn diệt trừ họ. Craig sửng sốt, ngươi. Không chỉ có ta, Jin Dai Gura cười nói, còn có rất nhiều người, chúng ta đều là người du hành đã đuổi giết hắn từ lâu. Trong khoảng thời gian tàu Bắc Cực rời Amsterdam, rất nhiều thế lực đang tìm kiếm một người du hành có tên là Khánh Trần. ban đầu gồm có Jindai, Kashima, Côn Lôn, Cửu Châu đi tìm, về sau còn có cả Future của Bắc Mỹ. Tổ chức du hành lớn trên thế giới nhiều như vậy, trong mấy ngày nay, trừ tổ chức hacker của Bắc Mỹ, năm tổ chức lớn còn lại đều đang tìm Khánh Trần. Càng kỳ lạ hơn là, Future tìm Khánh Trần làm gì? Có người từng hỏi nhưng Future trả lời, mọi người đều đi tìm, chứng tỏ người này rất quan trọng. Mọi người đều tìm, ta không tìm có phải rất không đồng lòng không? Ban đầu mọi người đều cử người du hành chờ ở từng địa điểm du lịch, vì biết Khánh Trần tới Hà Lan. Kết quả đợi đã mấy ngày, một bóng người cũng không thấy. Dần dần, nhân thủ cũng bắt đầu từ trung tâm thành phố tản ra ngoài thành, cho đến khi Jindai Gura tới, đột nhiên nghe nói thuyền viên mới của tàu Bắc Cực rất trẻ tuổi mới đặc biệt chú ý, tất cả người lạ đột nhiên xuất hiện đều đáng ngờ. Nhưng làm người ta không ngờ nhất là thật sự bị Jindai Gura tìm được. Jindai Gura nhìn Craig, cười nói, lần này ra biển, mong người giúp chúng ta tìm kiếm tàu Bắc Cực. Craig sửng sốt một chút, nhanh chóng hỏi, ta được lợi lộc gì? Thuyền bắt cua cần thời gian làm việc những mấy ngày, nếu ta vì tìm người mà chậm trễ việc bắt cua thì sao? Năm ngoái ngươi bắt cua kiếm được bao nhiêu tiền, chúng ta trực tiếp trả cho ngươi. Jindai Gura nhau mắt cười, chúng ta đồng ý đặt cọc trước một thành tiền, đây là thông lệ trong ngành. Nếu như có Hà Kim Thu ở đây, chắc chắn biết được tổ chức Jindai lại chuẩn bị lừa đảo. Thật ra, tổ chức Jindai đã làm qua rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Đầu tiên thanh toán một chút tiền đặt cọc, xong việc giết người, như vậy không còn ai tìm bọn chúng đòi số tiền còn lại. Những người này cũng không biết bị làm sao, thường ngày thì trông cũng bình thường, nhưng cứ nhìn thấy máu là lập tức biến thành kẻ hung hăng vô liêm sỉ. Mà Jindai Gura cũng có chút xem thường Craig. Đợi sau khi Jindai quyết định sáng ngày mai ra biển, Craig lập tức gọi fan của tàu Hổ Kình và Frodo của tàu Trường Vĩ. Sau khi ba người bàn mưu xong, tin tức trên thuyền bự cảng Amsterdam có người du hành nhanh chóng truyền đi chỉ trong một đêm. Đây là một thành phố cảng, nếu hỏi ai là người có quan hệ rộng nhất trong thành phố thì chắc chắn là thuyền trưởng cùng thủy thủ. Nhờ sự giúp đỡ của người du hành, tàu Bắc Cực tìm được sân cua hoàng kim trong truyền thuyết dưới bầu trời đêm Amsterdam hôm ấy. Nhưng hình như mọi người đều biết, tàu Bắc Cực nhờ hai người du hành phương Đông mới tìm được sân cua hoàng kim. Một nam một nữ, trông rất ưa nhìn. Craig rất thông minh, hắn nhận ra rằng vẻ ngoài đẹp là tiêu chuẩn để người du hành để tìm một ai đó, cho nên cố ý tung tin đồn như vậy. Đến sáng ngày thứ hai, đúng giờ, Jindai cùng hơn 10 thành viên đến bến cảng, thấy người của Kashima và Future cũng đến. Jindai Gura khẽ giật mình. Hắn tưởng rằng chỉ có mình hắn tìm được tung tích của Khánh Trần, không ngờ Kashima cũng tìm được. Hệ thống tình báo của Kashima ở bên ngoài xem ra cũng rất lợi hại. Nhưng Jindai Gura nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng, hắn mang người lên tàu An Thét của Craig, Kashima lên tàu Hổ Kình của Phen. Jindai Gura nghe nói tàu An Thét, tàu Hổ Kình, tàu Trường Vĩ là người chung một xuồng. Jindai Gura phản ứng ngay, tên thuyền trưởng bắt cua này đã tinh ý biết được tầm quan trọng của tình báo nên thông báo cho hai đồng bọn của hắn. Jindai thầm nghĩ vẫn còn may, mặc dù Kashima cũng đến nhưng khi đối diện với Khánh Trần thì lợi ích cơ bản của hai bên là như nhau. Cho nên, Kashima đến thì cũng đã đến rồi, xem như có thêm một đồng minh đi. Jindai Gura nhẹ nhàng thở dài. Tuy nhiên hai con tàu vừa ra khỏi cảng, Jindai Gura quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Hà Kim Thu, thủ lĩnh của Cửu Châu, trên tay cầm cây quyền trượng màu đen, đứng hiên ngang cách phía trên tàu Trường Vĩ hơn ngàn mét. Jindai Gura nhìn Craig với sắc mặt khó coi, cho thuyền chạy nhanh hơn một chút. Nhất định không được đi cùng chiếc thuyền phía sau. Ở phía bắc cảng Ông Sô, có một chiếc trục hạm bớt tên Bác, nhanh chóng rời đi tiến đến vùng biển Bilen. Khu trục hạm bớt là một khu trục hạm chính của Bắc Mỹ, được trang bị hệ thống tác chiến Aegis. Lúc này trên bông thuyền tàu Bác có vài người da trắng thông thả nắm trên ghế tắm nắng, dường như họ không hề sợ cơn gió lạnh thấu xương. Một trong những người da màu nói, tại sao chúng ta lại đi đến biển Bilen? Vì mọi người đều đi. Một người da trắng gầy cười, Jindai, Kashima, Cửu Châu đều đi, chúng ta không đi không phải sẽ bỏ lỡ gì sao? Thế nhưng tiền xăng đi một chuyến cực kỳ đắt đỏ, người da màu nói. Người da trắng cười, Future còn cần cân nhắc đến tiền xăng à? Tương lai, thế giới đều của Future chúng ta, nhưng ta cảm thấy hơi lạ. Hình như Jindai, Kashima, Cửu Châu đều đang tìm một người có ngoại hình đẹp, vì sao vậy? Không phải như trong sử thi Homer viết đấy chứ, Troy cùng Hy Lạp vì tranh đoạt nàng Helen xinh đẹp nên xảy ra cuộc chiến tranh kéo dài đến 10 năm giữa hai nước. Người da màu nghĩ một lúc rồi nói, thật muốn xem thử người này trông thế nào. Khánh Trần không biết chuyến khởi hành này của mình đã ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Bên phía châu Âu không được trật tự, rõ ràng như ở trong nước khiến cho Jindai và Kashima ở trong nước vô cùng bị động. Nơi này không phải là sân nhà của bất kỳ ai, chỉ cần ngươi chịu chi tiền thì có thể vận chuyển toàn bộ thành viên của tổ chức tới nơi này, hơn nữa còn không cần lo lắng ưu thế tác chiến sân nhà của Côn Luân, Cửu Châu. Đương nhiên phe huy động đông người nhất chính là người du hành của Bắc Mỹ. Họ khác với Côn Luân luôn che che giấu giấu, phía họ đã xuất hiện tổ chức người du hành vô cùng khổng lồ, dụ xuất tu vào mọi ngóc ngách trong xã hội. Có thể nói việc truy sát Khánh Trần lần này là một hành động liên kết các phe phái người du hành lớn nhất từ xưa tới nay. Dường như nhân vật chính bị nhắm vào lần này vẫn chưa hề biết gì cả. Đương nhiên những người đuổi giết cũng không biết chuyện Khánh Trần không hề đi tới biển Ba Ren. Dựa theo tư duy quán tính của người bình thường, sau khi tàu săn cua trở lại bến cảng để dỡ hàng rồi tiếp tục ra biển thì chắc chắn sẽ đi săn cua tiếp, chẳng lẽ chuyện này có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề duy nhất ở chỗ Khánh Trần chưa từng ra chiêu theo lẽ thường tình. Trên con đường trở về, hắn và Trương Kiệm đã nghe ngóng rất nhiều tin tức liên quan tới người du hành Bắc Âu, vậy nên hắn biết được thế lực lớn nhất ở nơi này chính là tổ chức Future. Sau đó mới là Cửu Châu, Kashima, Jindai. Trong số tất cả mọi điều, tin tức duy nhất khiến Khánh Trần cảm thấy bất ngờ chính là sức ảnh hưởng trên thế giới của tổ chức Future này, bọn chúng có thể điều động tàu khu trục đi nghênh ngang trên biển. Vậy nên lúc này Khánh Trần quyết định thay đổi tuyến đường. Lần này hắn tới Bắc Âu là để tìm bão, chỉ vào ngày có bão thì mới có thể tạo thành những cơn sóng lớn cao trên 30m. Nhưng vào mùa này không phải chỉ có biển Ba Ren mới có bão, biển Greenland cũng thường xuyên xuất hiện. Vậy nên việc Khánh Trần thuyết phục Trương Kiệm thay đổi tuyến đường, đi tới biển Greenland có vấn đề gì không hả? Không có vấn đề gì. Về phần những người kia liệu có đánh nhau hay không, Hà Kim Thu có thực lực tiêu diệt Jindai, Kashima ở biển Ba Ren hay không thì Khánh Trần không buồn quan tâm tới. Dựa theo kế hoạch của lão Dôn, họ sẽ dừng lại ở Oslo một lúc rồi khởi hành về biển Greenland. Trương Kiệm không hỏi Khánh Trần định làm gì, bởi vì Khánh Trần đã thuê tàu rồi. Không thể không thừa nhận một điều, Trương Kiệm là một người hiền lành, chuyến săn cua hoàng đế trước đó đã đủ để tàu Bắc Cực vượt qua năm nay. Từ đây tới tối sẽ lên thêm 5 chương nữa, các bạn có thể đọc Mặt Trăng Đỏ trong lúc đợi nhé. Phí bảo trì tàu săn cua, phí quản lý bến cảng, phí giấy phép đánh bắt năm tới đều đã đầy đủ, vậy nên sau khi suy nghĩ thật lâu, vị tàu trưởng này nói với Khánh Trần, năm nay nhờ có các ngươi nên ta mới tìm được bãi cua vàng, nhưng ta cảm thấy việc này cũng không phải do sức lao động của ta làm ra, ta nhận cũng rất ngại. Sang năm sau ta định bắt đầu lại từ đầu, sẽ làm theo lời ngươi nói, tập trung học cách trở thành một người tàu trưởng xứng đáng, như vậy mới phù hợp với tinh thần mạo hiểm và tự do mà cha ta nói. Các ngươi chỉ cần bỏ ra thu hoạch của một chuyến đi và thanh toán tiền thuê của lão Dôn và Nai Đếp mà thôi, không cần thanh toán tiền thuê tàu ngoài định mức cho ta đâu. Trong lòng Khánh Trần thầm nghĩ, làm ăn với người theo chủ nghĩa lãng mạn. Tiết kiệm tiền quá đi. Vậy nên trên thực tế, Khánh Trần chỉ cần trả cho lão Dôn và Nai Đếp mỗi người 30.000 euro, hắn đã trở thành tàu trưởng tạm thời của tàu Bắc Cực rồi. Khánh Trần nhàn nhã ngồi trên bong tàu nghịch điện thoại di động. Lão Dôn cầm lái trong khoang điều khiển, ở phương diện điều khiển tàu săn cua, chắc chắn hắn không bằng Trương Kiệm, nhưng dù sao ở nơi đây cũng là vùng biển gần, một người thủy thủ già dặn với hơn 20 năm kinh nghiệm như hắn thừa sức đối phó được. Lúc này Trương Kiệm đang đứng trên bong tàu, nhìn sang phía Khánh Trần đang nghịch điện thoại, hỏi, người đang xem gì vậy hả? Khánh Trần nhìn hắn, trả lời, ta đang thuê tàu. Trương Kiệm, lần này ngay cả Ương Ương cũng thắc mắc. Đang thuê tàu? Chẳng phải là có tàu rồi sao? Trương Kiệm nghi ngờ hỏi, người sợ chiếc tàu này quá rách nát hả? Định thuê một chiếc mới? Không phải. Khánh Trần bình tĩnh đáp, ta cho người khác thuê, cho người cũng muốn tới biển Greenland thuê đó. Thiếu chút nữa là Trương Kiệm học máu, người có ý gì? Ta cho ngươi thuê, ngươi lại cho người khác thuê. Đúng vậy, hiện giờ tàu là của ta rồi, ta cho người khác thuê thì sao? Khánh Trần thắc mắc, có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì đâu. Chắc chắn ở chỗ các ngươi cũng có người hành nghề bất động sản thứ cấp này rồi chứ, kiểu gì chả có kẻ thuê một căn nhà, sau đó cho người khác thuê lại. Ta cũng như vậy thôi, hơn nữa ta chỉ cần đi tới biển Greenland là được, không ngại có người tiện đường đi cùng. Dù sao tàu đi ra khỏi vùng biển quốc tế sẽ không có bất kỳ tín hiệu gì cả. Hắn không hề sợ có người báo cho Jindai, Kashima hay Future biết tin hắn không hề tới biển Ba Ren. Ai có thể ngờ rằng hắn không chỉ không tới biển Ba Ren mà còn cho người khác thuê tàu nữa. Tìm được rồi, có 6 người đi cùng, 4 nam 2 nữ, đi tới quần đảo Giang Mây En thuộc vùng biển Greenland. Khánh Trần nói, họ chung tuyến đường với chúng ta. Trương Kiệm kinh ngạc hỏi, tiền thuê bao nhiêu vậy? Khánh Trần ngồi trên bong tàu săn cua, nhếch miệng cười đáp, 70.000 euro, cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ đơn giản. Thời gian 7 ngày. Chỉ là phải xách thiết bị và hành lý giúp họ, hơn nữa còn phải di chuyển theo mệnh lệnh của họ, ngoài ra thì chúng ta phải ký điều ước bảo mật nữa. Trương Kiệm đứng sững người, thằng này còn kiếm lời 10.000 euro nữa hả? Trên thực tế thì giá thuê tàu vượt biển thấp hơn mức giá này nhiều, về phần việc hỗ trợ xách hành lý, thiết bị chẳng qua là gộp cả tiền di chuyển, tiền thuê người, tiền ăn ngủ vào là một mà thôi. Ương Ương nhìn Khánh Trần, đám người này không bình thường. Những người thuê tàu bình thường thì có ai lại đồng ý trả giá cao như vậy chỉ để được mệnh lệnh hướng đi của tàu chứ? Hơn nữa còn phải ký điều ước bảo mật nữa. Khánh Trần cười nói, chắc chắn rồi, nếu không sao ta thu hồi tiền vốn được. Ương Ương nhíu chặt mày, người đăng tin cho thuê tàu ở đâu vậy? Khánh Trần đáp, khu vực biên trên Dark Web. Ương Ương bất lực chửi thề, đăng tin trên khu vực biên của Dark Web thì hành khách bình thường mới là lạ đó. Chẳng trách chiếc tàu Bắc Cực rách nát này của Khánh Trần lại thu được phí thuê cao tới như vậy. Nàng nhìn thiếu niên trước mặt, thầm suy nghĩ xem đầu óc của đối phương trưởng thành trong hoàn cảnh nào mà sao hắn lắm những chiêu trò thối thay đến như vậy. Khi thấy Trương Kiệm bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, dường như tinh thần mạo hiểm và yêu tự do đã bị phá nát trong chuyến hành trình này rồi. Nhưng Ương Ương cũng có đôi điều thắc mắc, nếu chỉ để tới quần đảo Giang Mây En thì cũng đâu cần phải vượt biên chứ, chuyện này rất kỳ lạ. Mặc kệ đi, dù nhóm khách hàng đó bất thường tới mức nào đi nữa thì cứ ném xuống biển, đổi sang chở một nhóm khách hàng khác là được rồi. Khánh Trần nói chắc nịch. Chờ đã, nghiệp vụ vận chuyển hành lý và thiết bị của ngươi sẽ không tính cả ta vào làm cu li đó chứ? Ương Ương nhíu chặt mày lại. Khánh Trần ngẫm nghĩ, sau đó đáp, bạn bè thì nên chia ngọt sẻ bùi với nhau mà. Ngươi giỏi lắm. Trên thực tế, Ương Ương biết rõ lý do Khánh Trần tuyên bố tin tức này trên mạng Dark Web. Đầu tiên muốn công bố ở những chỗ khác cần phải cung cấp đủ các loại giấy chứng nhận của tàu, còn Dark Web thì không, tàu nhập cư trái phép không thể biết được tin tức của người nhập cư trái phép, đồng thời thì cũng có thể che giấu tin tức của bản thân với người nhập cư trái phép. Như vậy thì có thể tránh để người khác phát hiện tin tức tàu Bắc Cực không hề đi tới biển Ba Ren. Vả lại quá nửa số người trên Dark Web là đám phần tử phạm tội, nếu Khánh Trần muốn chơi trò đen ăn đen, ném hành khách dưới biển, hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Dù sao Khánh Trần cũng chỉ muốn thu hồi chi phí thuê tàu lại thôi. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Trương Kiểm, hiện giờ vị tàu trưởng này vẫn đang ngẩn ngơ, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng hắn cũng đã nghĩ tới một vấn đề, hỏi Khánh Trần, phòng nghỉ của tàu Bắc Cực chia thành hai tầng, chỉ có thể cung cấp cho 8 người nghỉ ngơi, phòng tàu trưởng thì có thể cung cấp cho 2 hành khách nữ, ta cũng tới ở phòng nghỉ. Nhưng chúng ta tổng cộng có 5 người, cộng thêm 6 người hành khách thuê, sẽ có một người không có chỗ ngủ. Khánh Trần cười đáp, không sao đâu, ta không cần đi ngủ. Ương Ương nói, ta không cần đi ngủ đâu, như vậy sẽ thừa ra thêm một vị trí. Trương Kiệm, trâu bò. Trương Kiệm nói ra câu này bằng tiếng Trung, đó cũng là những từ tiếng Trung hiếm hoi mà hắn biết. Trên thực tế, Ương Ương cũng cần đi ngủ, nhưng nàng sống ở khu hoang dã trong một thời gian dài, chuyện đó không được xem trọng, ở bất cứ chỗ nào nàng cũng có thể dùng trường lực để ổn định thân thể, ngủ một lúc. Tuyệt đối không phải mạnh miệng. Thật ra, nếu không phải là nàng ngại sẽ khiến mấy người Trương Kiệm sợ hãi thì nàng có thể chạy thẳng lên bầu trời để ngủ. Dù sao sau khi trường lực được hình thành, nước mưa không thể chạm vào nàng được, hơn nữa còn không bị lắc lư như khi ở trên tàu. Một ngày sau, trên vùng biển Ba Ren, thông qua tọa độ, Craig điều khiển tàu Anper đi tới bãi cua vàng. Sự thật chứng minh rằng vị trí năm nay tàu Bắc Cực tìm được rất tốt, dù nó đã một lần hạ thủy 179 lồng nhưng số lượng cua hoàng đế còn lại cũng đủ để tàu Anper, tàu Hổ Kinh, tàu Trường Vĩ bội thu. Hơn nữa ở gần đó cũng có bầy cua khổng lồ. Theo suy nghĩ của Craig, chắc chắn tàu Bắc Cực sẽ quay trở về đây, tiếp tục tìm kiếm xung quanh để hạ lồng. Nhưng hắn không hề nhìn thấy bóng dáng của tàu Bắc Cực ở trên mặt biển bao la bát ngát. Jin Dae-soo đứng trên bong tàu, nhìn về phía Craig, chẳng phải ngươi bảo họ sẽ trở về đây hay sao? Ta nói là dựa theo lẽ thường. Craig nhìn họng súng đen ở trước mặt, kiên nhẫn giải thích, nhưng năm nay tàu Bắc Cực khá là kỳ quái, có lẽ họ sợ bãi cua ở đây đã bị bắt sạch nên đã đổi sang một khu vực khác. Biển Ba Ren lớn như vậy, có rất nhiều chỗ có thể xuất hiện bãi cua, chúng ta tới chỗ khác tìm kiếm thử xem. Chúng ta mở radar lên, chỉ cần họ xuất hiện ở xung quanh thì chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra, vả lại nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được phao của Harry, sau đó chờ họ xuất hiện. Ở trên biển, một con tàu bắt cua muốn tìm một con tàu bắt cua khác thì một là sử dụng radar, cách còn lại chính là tìm kiếm những chiếc phao trôi nổi ở trên mặt biển. Chỉ là tàu Anper di chuyển trên mặt biển suốt 8 tiếng nhưng cũng không thể tìm được tung tích của tàu Bắc Cực ở trên radar. Tàu Hổ Kình và tàu Trường Vĩ có xuất hiện 2 lần, mọi người đều đang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của tàu Bắc Cực. Lòng kiên nhẫn của Jin Dae-soo bị mài mòn đến giới hạn, hắn nhìn Craig, cười lạnh, đám địa đầu xà ở bến cảng các ngươi cố tình để lộ tin tức này ra, nếu tìm được Khánh Trần ta không xét nữa, nếu như không tìm được, ta sẽ tính rõ món nợ này với ngươi. Craig vội trả lời, yên tâm đi, nhất định là có thể tìm được, dù sao họ cũng chỉ trong vùng biển này, bọn chúng có thể đi tới nơi khác hay sao? Nơi khác cũng đâu có cua hoàng đế. Trong suy nghĩ của Craig, thì tàu săn cua là phải đi bắt cua hoàng đế. Đêm khuya, tàu Bắc Cực từ từ dừng ở sát cảng số 14 Oslo, bọn hắn tắt đèn tàu, yên lặng chờ đợi. Ba người lão John, Trương Kiệm Nai Đép ngồi trên tàu, mỗi người cầm một điếu thuốc trên tay, không ngừng hút thuốc, chẳng khác nào ba cái ống khói. Thủy thủy trên tàu săn cua là như vậy, bất cứ lúc nào cũng cần nicotine để giữ tỉnh táo. Họ nhìn Khánh Trần và Ương Ương, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Khánh Trần dùng một mẫu than củi vẽ tới vẽ lui trên gương mặt của Ương Ương, biến gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ thành một gương mặt lem luốc, bẩn thỉu của một cô gái săn cua. Về phần Khánh Trần, hắn tùy tiện vung tay vài lần, sau đó đeo mặt nạ AC005 lên. Trương Kiệm thắc mắc, chẳng lẽ hai người các ngươi sợ bị người khác nhận ra? Nhưng nếu như chỉ mặc hai người các ngươi bôi bẩn, còn chúng ta thì không thì có phải là không đủ chu đáo rồi không? Khánh Trần nhìn về phía Trương Kiệm, cảm ơn đã nhắc nhở. Thế là Khánh Trần lại ngụy trang cho cả ba người họ. Hắn giải thích, bề ngoài của chúng ta rất dễ bị nhận ra, chắc chắn phải ngụy trang, dù sao những người thuê tàu lần này không phải là những kẻ tầm thường. Đúng vào lúc này, có hai chiếc xe việt giả, một chiếc xe tải thùng kín từ phần cuối con đường nhỏ của cảng khẩu số 14 lái đến, họ tắt hết đèn, mọi chuyện đều tiến hành trong im lặng. Ương Ương nói nhỏ, xem ra bọn hắn cũng không muốn để người khác phát hiện ra hành tung. Không biết bọn hắn tới quần đảo Giang Mây En để làm gì? Khánh Trần thắc mắc. Lúc này, Khánh Trần cầm đèn pin ra, làm ám hiệu hai ngắn một dài với ba chiếc xe kia, sau đó nhảy xuống dưới chiếc tàu tam bản đã đậu sẵn ở dưới tàu săn cua. Chỉ thấy bốn nam hai nữ từ trên ba chiếc xe kia đi xuống, một người đàn ông da trắng tuổi trung niên ra lệnh cho Khánh Trần, chuyển hết đồ đạc trên xe lên trên tàu, trên mỗi chiếc hòm đều được dán nhãn hiệu, thiết bị bên trong rất đắt giá, chớ có làm hỏng. Nói xong, sáu người đứng sang một bên. Không hề tự giới thiệu, cũng không có ý định giúp đỡ. Khánh Trần tươi cười, quay đầu lại gọi mấy người ở trên tàu, xuống hỗ trợ nào, lão Dung điều khiển cần cẩu, cậu hết đồ đạc của họ lên trên tàu. Lúc này có một thanh niên da trắng nhíu mày lại, số thiết bị này rất đắt tiền, phải dùng người khiêng lên, cần cẩu không được đảm bảo. Khánh Trần nhíu chặt mày, chuyện này thì có gì khác biệt hay sao, sao dùng cần cẩu lại không đảm bảo chứ? Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, sau khi đánh tiếng với Ương Ương một câu thì một lần khiêng 6 vali hành lý và 3 cái hòm gỗ được đóng kín lên. Khánh Trần cẩn thận nghe thử, trong hòm không hề có tiếng hít thở, tối thiểu cũng không phải là vận chuyển người sống. Bốn nam hai nữ đứng chờ đợi, khi mấy người Khánh Trần vận chuyển mà chiếc hòm hơi nghiêng đi một xíu là họ sẽ cảnh cáo Khánh Trần và Ương Ương. Chờ khi mấy người Khánh Trần chuyển hết đồ lên, sau khi quan sát xung quanh, 6 người đi lên tàu. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn chính là sau khi bọn hắn lên tàu đã chiếm cứ toàn bộ phòng nghỉ ở trên tàu. Phòng nghỉ trên khoang tàu đủ cho 8 người ở lại, nhưng 6 người bọn hắn đóng chặt cửa, không cho bất kỳ ai tiến vào, hơn nữa còn đòi Khánh Trần giao chìa khóa phòng nghỉ của tàu nữa. Khánh Trần bó tay luôn, các ngươi chỉ có 6 người, chiếm cả căn phòng 8 người làm gì hả? Người đàn ông trung niên kia đáp, chúng ta phải bàn bạc mấy vấn đề bí mật, không thể để cho người khác nghe được. Các ngươi cố gắng sống trên bong tàu vài ngày đi, chúng ta chi trả nhiều tiền như vậy, đương nhiên có phí vất vả ở trong. Nếu không tại sao chúng ta lại phải trả nhiều tiền như vậy? Trong lòng Khánh Trần thầm nghĩ, 70.000 euro cũng không nhiều mà. Sao lại tự coi mình là thượng đế như vậy? Ngươi vận chuyển đủ thứ lên tàu, chúng ta lấy hành lý của mình ra cũng không phải là chuyện gì quá đáng chứ nhỉ? Lúc này người đàn ông trung niên da trắng kia nói, các ngươi cho người vào quét dọn căn phòng đi, bẩn quá đi mất. Trương Kiệm nhìn hắn nói, trước khi các ngươi lên tàu thì chúng ta đã quét dọn rồi, bẩn đâu mà bẩn. Điều kiện trên tàu chỉ vậy mà thôi. Không được, nếu như ngươi không quét dọn thì chúng ta sẽ không thanh toán số tiền 10.000 euro còn lại. Một cô gái nói. Trong lòng Trương Kiệm thầm nghĩ, không thanh toán thì thôi, dù sao thì tiền cũng đâu có tới tay ta. Kết quả là Khánh Trần liếc nhìn hắn một cái, Trương Kiệm đã ngoan ngoãn cầm chổi lau sàn đi dọn dẹp. Không ai biết một người đàn ông trung niên và 5 người trẻ tuổi tới quần đảo Giang Mây En để làm gì. Chờ sau khi con tàu ra khơi, 6 người này chỉ đứng ở bong tàu ngắm cảnh một lúc rồi đó trở vào trong khoang tàu, khóa trái cửa lại. Tàu Bắc Cực chậm rãi tiến tới vùng biển quốc tế. Khánh Trần ngồi trên bong tàu, nhắm mắt tập trung lắng nghe. Một giọng nói từ trong khoang tàu truyền ra, chiếc tàu bị đánh chìm năm 1866 chỉ ở khu vực loanh quanh 7 tọa độ kia mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta hãy đi tới tọa độ A2 trước tiên, xác suất của nơi đó là lớn nhất. Nếu tìm được linh kiện của con tàu ở dưới nước, chứng tỏ chúng ta đã tìm đúng chỗ. Được, vậy chốc nữa đi báo cho tàu trưởng, trước tiên tới A2, báo tọa độ cho hắn. Nếu không phát hiện được dấu vết gì ở A2, vậy tới A4, trước đây từng có người phát hiện ra mỏ neo tàu được chế tạo thủ công ở gần A4, ta nghĩ đây chính là mỏ neo của tàu đó. Nếu như A4 cũng không có thì tiến sâu hơn, đi tới tọa độ A7, mực nước ở đó sâu hơn, trước đây chưa từng có ai thăm dò qua. Không có vấn đề gì đâu, lần này chúng ta có giác tỉnh giả hệ thủy, chắc chắn có thể tìm được tiền vàng trên con tàu kia. Còn rất lâu nữa mới tới thời điểm xuyên không, nếu như chúng ta tìm được tiền vàng, vậy quãng thời gian chúng ta xuyên không tới thế giới trong sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ có điều nhất định phải cẩn thận tránh bị tổ chức Future phát hiện ra, nếu không chúng sẽ cưỡng ép chúng ta gia nhập, thu hoạch cũng phải nộp lên để bọn chúng thống nhất phân phối. Đúng rồi, trên tàu đo có tiền vàng thật hả? Có người hỏi nhỏ. Có, mọi người đều cho rằng đó là một con tàu trống, nhưng lúc ta ở London dọn dẹp đồ đạc đã phát hiện ra một bức thư của tàu trưởng tàu đó viết cho vợ. Bên trong có nhắc tới việc họ chở đầy kim tệ tiến tới quần đảo Greenland, đó là tiền tài họ cướp được từ phương Đông, sau đó khi ở bến cảng Ship thì được vận chuyển sang tàu đó. Nếu không có thư của tàu trưởng, ta sẽ không tốn nhiều công sức như vậy. Khánh Trần nghe vậy thì hai mắt mở lớn, nhìn sang phía Ương Ương, nói nhỏ, đây là một đội người du hành, trong số họ có một giác tỉnh giả hệ thủy, chắc hẳn là chuyên môn hành nghề tìm báu vật. Dựa theo lời nói của bọn hắn thì vào thế kỷ 19, có một chiếc tàu tên đo chở đầy tiền vàng chìm dưới đáy biển. Chuyến đi lần này của bọn hắn là để tìm kiếm tiền vàng. Hai mắt Ương Ương sáng lên, ta thích. Khánh Trần ngẫm nghĩ, sau đó đáp, ta nghi ngờ sau khi bọn hắn tìm được sẽ giết người bịt miệng. Đôi mắt Ương Ương sáng bừng lên, vậy chẳng phải là càng tốt sao? Lúc này có người ở trong khoang tàu hỏi nhỏ, các ngươi có cảm thấy chiếc tàu này có vấn đề không? Chắc là không có vấn đề gì đâu, ta thấy bọn hắn đều là ngư dân bình thường thôi. Không cần phải quan tâm những thuyền viên này có vấn đề hay không. Ở thế giới ngoài, chỉ cần chúng ta không đụng đến những tổ chức lớn thì cứ bình thường không cần lo lắng gì cả, một thanh niên bình tĩnh nói. Huống chi ở trên biển là sân nhà của Yesenia, dù những người du hành khác tới cũng đừng hòng chiến thắng nàng ấy trên biển. Giọng của người trung niên lại vang lên, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, đợi lát nữa ta lên bông thuyền tìm họ nói chuyện xem tình hình của họ như thế nào. Mặt khác, tốt nhất chúng ta vẫn cứ ngụy trang cẩn thận, đừng cho họ biết chúng ta đến phụ cận quần đảo Giang Mayen làm cái gì, trước khi tìm thấy tiền vàng mọi thứ đều phải hết sức cẩn trọng. Nói xong, người trung niên nhìn về phía Yesenia, hiện giờ ngươi có thể lặn sâu bao nhiêu mét? Yesenia vừa cười vừa nói, đợi ta hòa thành một thể với nước biển thì áp suất dưới đáy biển sẽ không có ảnh hưởng gì lớn với ta, chỉ cần dùng năng lực là có thể kéo dài thời gian. Dựa theo tốc độ và thời gian ta ở dưới nước, lặn xuống 900 mét rồi nán lại một giờ đồng hồ cũng không thành vấn đề. Người trung niên gật đầu, lần này chúng ta cũng khá là may mắn, tìm được chiếc thuyền có cần cẩu. Đến lúc đó chỉ cần nối dây thừng lại là có thể thuận tiện vớt đống tiền vàng của chúng ta lên. Từng có người sau khi tìm được một cái neo thủ công ở vị trí A4, cũng đi tìm thuyền đắm ở những khu vực xung quanh. Chỉ tiếc phía trước là vùng lòng chảo ngoài thềm lục địa, cho nên những người tìm kiếm đều phải rút lui mà không thu hoạch được gì. Hiện tại Yesenia có năng lực hệ thủy là ưu thế mà những người đi tìm kho báu khác không thể có được. Đúng rồi, chờ sau khi tìm tới vị trí có thuyền đắm, biết tính sao với những thuyền viên này đây? Một người thanh niên hỏi. Người trung niên nghĩ, đến lúc đó cứ để ta xử lý. Chữ xử lý này coi bộ cũng không bao hàm ý tốt gì, dù sao trước kia bọn hắn cũng đã làm những chuyện tương tự rất nhiều lần. Khánh Trần ngồi ở trên bông thuyền nghe, đánh giá những người này cũng không nghĩ tới ở ngay trên thuyền bắt cua này cũng gặp phải những người du hành khác. Dù sao, người du hành đều đang lợi dụng năng lực đi xuyên qua hai thế giới trong, ngoài để làm giàu, nhập cư trái phép chỉ là loại hành động cấp thấp, cũng không tận dụng được ưu thế của người du hành. Trương Kiệm nhìn về phía Khánh Trần. Ngươi đừng cứ ngồi yên đó mà im thinh thích nữa, rốt cuộc đám người này đến từ đâu, định đi chỗ nào, muốn làm gì? Ngươi đừng đột nhiên hỏi ta cái loại vấn đề đầy tính triết học này. Khánh Trần nhìn hắn, người ta thuê thuyền rồi thì chúng ta cứ thành thật đi theo hướng người ta bảo là được. Không phải họ định đi bắt cá voi sao? Trương Kiệm hiếu kỳ nói. Vào thế kỷ 17 quần đảo Giang Mayen đã từng có trạm bắt cá voi lớn nhất thế giới, chỉ tiếc là đến thời cận đại đã thành hoang phế. Khi đó, nghề bắt cá voi mới là nghề nghiệp nguy hiểm nhất trên toàn thế giới chứ không tới phiên nghề bắt cua tranh đua. Lúc này, người đàn ông trung niên đi lên bông thuyền, vừa cười vừa nói, chào mọi người, ta là Chi Tơn. Đám người Khánh Trần nhao nhao chào hỏi hắn. Chi Tơn hiếu kỳ hỏi, ta thấy trên thuyền các ngươi có mang lồng bắt cua, hẳn là đội bắt cua ở một cảng biển khác, vì sao lại không đi bắt cua? Khánh Trần suy nghĩ một chút liền trả lời, vì năm ngoái chúng ta không tìm thấy bãi bắt cua nên không lấy lại được tiền vốn. Hơn nữa, bắt cua quá nguy hiểm. Trước đó chúng ta mới đến biển Ba Lan, từng có thuyền bắt cua gặp nguy hiểm, có người còn nói nhìn thấy hải quái ở dưới đáy biển. Cho nên chúng ta liền quay trở lại, chỉ muốn làm vài việc đơn giản để lấy lại vốn thôi. Trương Kiệm ngồi bên cạnh nghe mà kinh hãi, những lời Khánh Trần nói mỗi một câu đều là sự thật, nhưng ghép lại với nhau thì lại thành nói dối trắng trợn. Đúng vậy, năm ngoái quả thật tàu bắt cực không tìm được bãi bắt cua, nhưng năm nay đã tìm được. Đúng vậy, quả thực có người nói gặp hải quái dưới đáy biển, nhưng Khánh Trần không nói, hắn chính là con hải quái kia. Đây chính là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ sao? Trương Kiệm cảm thấy mình đã được học hỏi rồi. Lời nói dối kín kẻ nhất thế giới đó là mỗi một câu đều là nói thật, nhưng tổ hợp lại thì hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Chi Tơn nhìn về phía đám người, ai là thuyền trưởng của các người? Khánh Trần chỉ Trương Kiệm, là vị kia. Chi Tơn quan sát mọi người thật tỉ mỉ, sau đó phát hiện trên thuyền cũng không có bất kỳ vũ khí gì. Bên hông nhóm thuyền viên đều mang theo dao găm, nhưng Chi Tơn kinh nghiệm phong phú, biết đó là công cụ mà người bắt cua hay mang theo bên mình để cắt dây thừng. Cho nên, trên thuyền bắt cua này cũng không có vũ khí nóng. Vậy dễ xử rồi. Tuy vậy Chi Tơn vẫn cần dò xét thêm một chút, hắn đứng tựa ở bông thuyền hàng huyên với đám người khánh trần hơn một giờ đồng hồ, mới rút ra kết luận là những người này quả thật là người đi bắt cua. Mặc dù chưa chắc là cao thủ bắt cua, nhưng một số kiến thức thường thức liên quan tới bắt cua hoàn toàn không có sơ hở gì. Theo Chi Tơn, nếu đây là một đám người bắt cua thật thì chuyến này, hệ số nguy hiểm bọn hắn không coi là quá cao. Dù sao, bọn hắn cũng là người du hành, còn phải e ngại một đám ngư dân trên biển sao? Khánh Trần nhìn về phía Chi Tơn, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, các ngươi đi quần đảo Giang Mayen làm gì? Chi Tơn cười giải thích, ta là một giáo sư nghiên cứu địa lý, mang theo các học sinh cùng đi thu thập tiêu bản dưới biển, cả tiêu bản về đất đai bên trên các dãy núi lửa ở quần đảo Giang Mayen nữa, mấy cái vali kia đều là dụng cụ khoa học của chúng ta. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, nếu ta không có thính lực siêu quần, chắc cũng tin ngươi đó. Chi Tơn bỗng tò mò hỏi, xin hỏi, ta có thể tham quan phòng điều khiển và phòng của thuyền trưởng một chút không? Trước kia ta chưa từng đi thuyền bắt cua, cũng muốn tham quan một chút. Trương Kiệm ngẫm nghĩ rồi đáp, cũng được, ta dẫn ngươi đi. Trên thực tế, Chi Tơn cũng không phải ham hố tham quan gì, mà là muốn lắp đặt máy nghe trộm, dùng cái này để tiến hành giám thị nhất cử nhất động trên thuyền bắt cua. Trong tình huống bình thường, nếu trên thuyền có chuyện gì vô cùng bí mật cần thương lượng, mọi người sẽ tiến hành ngay tại phòng điều khiển hoặc trong phòng riêng của thuyền trưởng, trên bông thuyền. Những chỗ này hắn đều đã gắn máy nghe lén. Đám người Chi Tơn mang máy nghe trộm dạng cúc áo từ thế giới trong về, loại máy này mỏng như một miếng giấy dán, lúc tham quan tiện tay muốn dán chỗ nào cũng được. Động tác cũng cực kỳ kín kẽ. Sau khi dán xong, hắn liền trở lại trong khoang thuyền, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chi Tơn am hiểu sâu sắc một đạo lý là, sau khi hắn giao lưu với đối phương một thời gian dài, đối phương khẳng định sẽ cùng nhau thảo luận cách nhìn về họ. Thời điểm này chính là lúc thích hợp nhất để nghe trộm. Một giây sau, kênh phòng thuyền trưởng truyền đến tiếng thở dài của Trương Kiệm, sau khi cho bọn hắn thuê thuyền, trong lòng ta tự nhiên thấy trống trải quá. Người du hành đúng là ngày càng nhiều, đi đâu cũng thấy. Bây giờ trên tàu Bắc Cực chúng ta đều biến thành người làm công rồi, có lẽ sẽ có lúc biển Ba Lê sẽ trở thành địa bàn của người du hành. Năng lực bắt cua của họ, chúng ta không thể so sánh nổi. Kỳ thật câu này là đang nói đến Khánh Trần và Ương Ương, hai ngày này Trương Kiệm càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, họ sinh tồn đều dựa vào năng lực tìm bãi bắt cua, nhưng ở trước mặt Ương Ương thì chẳng đáng một đồng, việc này khiến Trương Kiệm cảm thấy rất thất bại. Nhưng mà câu nói này rơi vào trong tai Chi Tơn, lại thành ra một nghĩa khác. Lúc Chi Tơn nghe thấy câu này liền căng thẳng trong lòng. Hắn thầm nghĩ, ánh mắt những thuyền viên này quá sắc bén, lập tức đã nhìn ra bọn hắn là người du hành. Dựa vào thông tin thuê thuyền này có thể xác nhận là đang nói đến bọn hắn. Nghĩ tới đây, người trung niên da trắng và đồng nghiệp nhìn nhau, có người yên lặng lấy súng ngắn từ trong vali hành lý ra. Chi Tơn đè tay đồng đội, ra hiệu cho họ nghe tiếp. Lại nghe lão Dôn vui vẻ đáp lại, năm nay kiếm tiền coi như tương đối dễ dàng, ta không giống với đám thuyền trưởng các ngươi, ta không có tinh thần mạo hiểm mãnh liệt như vậy, chỉ cần lúc xuống thuyền đủ tiền mua rượu uống là được. Cho nên, những người du hành này muốn làm gì ta cũng mặc kệ. Thuyền cho họ thuê cũng là chuyện tốt, ít nhất ta cũng không cần quan tâm quá nhiều. Đám người Chi Tơn nghe đến đó thì yên lòng, đầu tiên những người này đúng là người bắt cua, thứ hai, đối phương không có dự định can thiệp vào chuyện của bọn hắn. Nhưng sự thực là đầu tới cuối lão Dôn và Trương Kiệm đều nói chuyện về Khánh Trần và Ương Ương, căn bản không có trò chuyện gì về đám người bọn hắn. Có người thấp giọng nói, ta cảm thấy những người bắt cua này cũng không tệ lắm, không nguy hiểm. Một người khác nói, đó là vì chúng chưa thấy một đống vàng thôi. Ngươi nhớ xem lần đầu tiên chúng ta tìm thấy thuyền đắm dưới đáy biển, trong lòng nghĩ gì? Ta cảm thấy, ngay cả thiên sứ nhìn thấy một màn kia cũng nguyện ý sa đọa thành ác ma. Một người khác cười hì hì nói, vậy chẳng phải chúng ta cũng biến thành ác ma rồi sao? Không sao, chỉ cần có thể để ta hưởng thụ cuộc sống ở Miami, làm ác ma cũng không sao cả. Nhưng vào lúc này, Trương Kiệm tiếp tục nói, đúng rồi, sang năm ta chuẩn bị sửa chữa lại tàu Bắc Cực, sang năm lại đi biển Ba Lan một chuyến nữa, lão Dôn ngươi có thể tiếp tục làm thủy thủ của ta chứ? Ngươi thật sự có thể rời khỏi vùng biển này ư? Lão Dôn trầm mặc một lát, sang năm rồi nói sau. Chi Tơn nghe đến đó, rốt cuộc cũng yên lòng. Hắn chăm chú suy tư một lát sau đó đi lên bông thuyền, nói với Trương Kiệm, chỗ ta có cái tọa độ này, cần các ngươi đưa thuyền bắt cua đến đó trong vòng 20 giờ đồng hồ. Nói xong, lấy ra một tờ giấy đưa cho Trương Kiệm, trên đó có viết tọa độ. Khánh Trần biết, có khả năng đây chính là địa điểm A2 mà đối phương nói tới. Hắn liếc qua, liền âm thầm định vị được đại khái, nơi này còn cách quần đảo Giang Mayen 60 hải lý. Sau đó, đám người này cũng rất là khôn khéo, Chi Tơn trò chuyện một lúc mệt mỏi rồi liền trở lại trong khoang thuyền, lại đổi một người trẻ tuổi đi lên trò chuyện tiếp. Mà người trẻ tuổi này còn mang theo một bộ đàm, mục đích đúng là ở trên bông thuyền giám sát thuyền viên, cam đoan đường đi của thuyền luôn nằm trong khống chế. Cũng đề phòng ngộ nhỡ thuyền viên phát hiện máy nghe trộm sẽ dùng giấy bút mưu đồ bí mật gì đó. Đến trưa, Yesenia đi ra khỏi khoang thuyền, nghe mùi tanh của cá tuyết trên thuyền bắt cua thì nhíu mày, cơm trưa của chúng ta đâu, chúng ta thanh toán 70.000 đồng euro là bao gồm cả ba bữa cơm đúng không? Các ngươi có thể khống chế thời gian nấu cơm một chút không? Ta không muốn ăn cơm không đúng quy luật. Kết quả Ương Ương chỉ vào hắn nói với Yesenia, đây là đầu bếp của chúng ta, người nói với hắn đi. Khánh Trần, cô nương này đúng là nghiện hãm hại hắn, rõ ràng ni đúc đi làm cơm, kết quả thuận miệng nói vậy về sau hắn liền phải giả làm đầu bếp. Yesenia nhìn về phía Khánh Trần, làm cơm nhanh lên, chúng ta còn chờ ăn. Ngay lúc này, tàu An Thét vẫn chưa tìm thấy tàu Bắc Cực và Khánh Trần, ngược lại còn bị tàu Hổ Kình và Hà Kim Thu tìm thấy trước. Jindaigura đang đứng ở trong phòng điều khiển, gầm thét với Craig, tăng tốc nhanh, đừng để tàu Hổ Kình phía sau đuổi kịp. Bây giờ hắn cũng muốn giết Craig luôn cho rồi, nếu không phải tên khốn này tiết lộ, sao lại dẫn tới loại quái vật như Hà Kim Thu. Dự báo thời tiết trong 3 ngày tới, trên vùng biển Greenland sẽ xuất hiện một đợt gió lạnh hiếm thấy từ cực bắc tràn xuống phía nam, tốc độ gió có thể đạt đến 70 km/h. Vài câu dự báo thời tiết phát ra từ hệ thống vệ tinh định vị Galileo trên tàu Bắc Cực tuy khá ngắn gọn, nhưng lại rất xúc tích. Lúc này, bầu trời trên vùng biển Greenland bỗng yên lặng lạ thường. Ngay cả những đợt sóng trên mặt nước cũng không dữ dội như trước, mà chỉ hơi gợn lăng tăng như những sợi lông nhỏ trên một chiếc thảm lông khổng lồ màu xanh biếc. Có lẽ lúc này nơi đây mới thật sự là biển cả trong suy nghĩ của mọi người, chứ không phải một nơi gió lạnh gào thét như hắc ám chi hải. Sau khi nghe được dự báo thời tiết, Khánh Trần biết thứ hắn đang mong chờ chuẩn bị xuất hiện rồi, nếu sức gió có thể đạt đến tốc độ 70 km/h, rất có thể sẽ hình thành gió xoáy. Nếu thế, tốc độ gió trong trung tâm gió lốc có thể lên đến 130 km/h, đến lúc đó những cơn sóng mà nó tạo ra mới đủ để kỵ sĩ thực hiện sinh tử quan. Vốn dĩ lúc trước Khánh Trần chỉ định đăng tin lên Dark Web để câu vài tên phần tử phạm tội lên thuyền, khi nào nhận được tiền, hắn sẽ đẩy hết họ xuống biển làm mồi cho cá. Lúc đó hắn mới có thể yên tâm hoàn thành sinh tử quan được. Hắn chỉ định kiếm chút tiền để bù vào khoản tiền đã tiêu tốn ở đây mà thôi. Nhưng từ khi phát hiện bọn Chi Tân đều là người du hành, hắn nghĩ kế hoạch của hắn phải thay đổi một chút. Lúc này, Khánh Trần đang rất tò mò, không biết những người du hành ở Bắc Mỹ có gì khác so với những người du hành trong nước như hắn không. Hắn biết bên đó cũng có rất nhiều người lắp đặt tay chân robot. Nhưng có vẻ những người ở Bắc Mỹ thích dùng thuốc biến đổi gen hơn thì phải, hơn nữa ngày càng có nhiều người lạm dụng nó. Trong liên bang, ngành sản xuất thuốc biến đổi gen hầu như đều nằm trong tay những thế lực lớn, số loại thuốc biến đổi gen trên thị trường cũng không nhiều, đa phần chỉ có những loại thuốc có tác dụng khá tốt mới được sản xuất và lưu hành, những loại có tác dụng nhỏ hoặc nhiều tác dụng phụ sẽ bị loại bỏ ngay. Ví dụ như thuốc biến đổi gen loại BBC 001 sẽ khiến người tiêm nó mọc ra một đôi cánh. Ví dụ như thuốc biến đổi gen loại NCC 001 có thể khiến lông tơ trên đùi biến thành gai nhọn. Đây đều là những loại thuốc biến đổi gen từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng vì tác dụng phụ nó mang lại quá nhiều nên hầu như không được sản xuất nữa. Nhưng ở Bắc Mỹ lại có rất nhiều loại thuốc biến đổi gen kiểu này, ngành thuốc biến đổi gen ở đây rất phát triển, có lẽ vì Bắc Mỹ không có các thế lực lớn nên trong mỗi thành phố ở thế giới trong ứng với Bắc Mỹ đều có xưởng sản xuất thuốc biến đổi gen cho riêng mình. Cũng có lẽ vì văn hóa hai châu lục khác biệt đi. Nhưng vấn đề mà Khánh Trần để ý nhất bây giờ không phải thuốc biến đổi gen, mà là ở Bắc Mỹ cũng có vật cấm kỵ, không biết bọn Chi Tân có vật cấm kỵ nào không. Nhưng Khánh Trần không cũng không ngờ, sau khi Chi Tân và Yesenia nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn Trương Kiệm, họ lại nghĩ thân phận người du hành của mình đã bị lộ nên chẳng ai thèm che giấu nữa. Ngay khi tất cả đều ngồi trong phòng bếp đợi Khánh Trần làm sandwich, Chi Tân nói, chúng ta nhất định phải thăm dò xong cả ba vị trí A2, A4, A7 trước khi đợi gió này tràn về. Có lẽ chúng ta sắp được nhìn tận mắt thứ mà thuyền trưởng nhắc đến trong bức thư. Khánh Trần bắt đầu cảm thấy kỳ quái, trên con tàu đó có thứ gì khiến những người du hành này thèm muốn sao? Lúc này, Yesenia tò mò nói, đúng rồi, chúng ta sẽ làm gì với đống vàng trên con tàu đó? Một thanh niên bỗng nói, trong lần xuyên qua trước, ta bỗng nảy ra một suy nghĩ, nếu châu Âu vẫn không có người nào có thể trở thành người du hành thì rất có thể mảnh lục địa này ở thế giới trong còn chưa được khai phá, vì không có ai ở đó nên mấy người ở châu Âu mới không xuyên qua được. Ta nghĩ, nếu chúng ta tìm được con tàu đó thì có thể dùng số vàng trên tàu để mua một chiếc máy bay ở thế giới trong, không biết chừng khi đó chúng ta lại phát hiện ra châu lục mới như Columbus thì sao? Hơn nữa, khoảng cách từ chỗ chúng ta đến đây cũng không xa. Chi Tân cười nói, nếu ngươi có thể nghĩ ra thì tại sao tổ chức Future không nghĩ ra chứ? Nếu họ nghĩ ra, sao đến tận bây giờ vẫn chưa đi khai thác? Ngươi nghĩ họ đều là kẻ ngốc sao? Trương Kiệm bỗng nói, các ngươi đều là người du hành sao? Chi Tân ngẩng đầu nhìn Trương Kiệm, cười nói, đừng đóng kịch nữa. Không phải ngươi đã sớm biết rồi sao? Nhưng ta cũng phải khen ngươi một câu, không ngờ một tên ngư dân bình thường như ngươi lại có thể diễn đạt như vậy. Chẳng phải hôm nay ngươi nói đã sớm nhận ra chúng ta là người du hành nhà, bây giờ còn giả vờ kinh ngạc làm gì? Trương Kiệm hoàn toàn ngơ ngác, rõ ràng hắn có biết gì đâu. Lúc này, thuyền trưởng tàu Bắc Cực vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tất cả những người lên tàu của hắn đều là người du hành? Lúc trước hắn cũng từng nghe những người ngồi trong quán rượu Hồ Đào bàn luận về chuyện người du hành, nhưng vì không có người nào ở châu Âu có thể trở thành người du hành nên những gì hắn biết về họ chỉ từ những tin đồn mà thôi. Trước đây hắn còn chưa thấy người du hành bao giờ, huống chi là nhiều người như vậy. Trương Kiệm vừa quan sát nhóm người mới đến vừa thầm tự nhủ, không biết những người này có thể nhấc lồng cua bằng tay không như Khánh Trần và Ương Ương không? Hay họ còn lợi hại hơn? Có lẽ vì Khánh Trần và Ương Ương là hai người du hành đầu tiên mà Trương Kiệm nhìn thấy, nên hắn mới có suy nghĩ tất cả những người du hành khác đều lợi hại như hai người họ. Cũng có thể vì trước đây Trương Kiệm không biết nhiều tin tức về người du hành, nên hắn mới nghĩ người du hành nào cũng lợi hại. Cho nên, hắn mới nghĩ đám Chi Tơn cũng lợi hại như Khánh Trần và Ương Ương. Lúc này, Khánh Trần vừa nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trương Kiệm vừa cố nhịn cười, xem ra những người đó hiểu lầm lớn rồi. Nhưng hắn bỗng chú ý đến chủ đề nói chuyện của họ. Lúc trước Khánh Trần cũng từng hỏi thủ lĩnh ảnh tử câu hỏi y như vậy, lúc đó đối phương đã cho hắn xem ảnh vệ tinh chụp từ trên cao vùng đất ở châu Âu. Thật ra vùng đất ứng với châu Âu ở thế giới trong không phải một lục địa hoàn chỉnh, một nửa diện tích của châu Âu chìm trong biển nước, nửa còn lại bị rừng rậm bao trùm, nhưng cả vùng rừng rậm đó đã sớm bị cấm địa số 001 nuốt chửng từ lâu rồi. Nhưng có vẻ họ còn chưa biết chuyện này. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu tất cả những người này thật sự đổi tất cả số tiền mà mình có để mua một chiếc máy bay, cứ coi như họ may mắn bay qua được cấm đoạn chi hải, sau đó thật vất vả mới bay được đến châu Âu nhưng lại nhận ra ở đó ngoài cấm địa thì chẳng còn gì khác, không biết lúc đó cảm xúc của họ sẽ thế nào nhỉ? Nhưng thủ lĩnh ảnh tử cũng nói. Trước đây vệ tinh từng vô tình chụp được một bức ảnh ghi lại dấu vết của con người trong rừng cây của cấm địa số 001. Trong bức ảnh là một vùng đất trống bị chặt hết cây cối, trên mặt đất là vài ngôi nhà làm bằng gỗ. Nhìn khá giống một thị trấn nhỏ. Nhưng đến tận bây giờ người ta cũng không thể trả lời được câu hỏi những người sống trong những ngôi nhà đó là ai, tại sao họ lại có thể sống trong cấm địa được. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi hỏi, các ngươi đang đi tìm một con tàu đắm sao, trên con tàu đó có thứ gì rất quan trọng? À, Chi Tơn ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, sau đó thản nhiên trả lời, chúng ta tìm được một bức thư của một thuyền trưởng gửi cho vợ mình, trên thư hắn nói hắn sắp được lái con tàu đó, trên thuyền có rất nhiều vàng bạc châu báu. Ngoài ra, hắn còn nhắc đến một thứ gì đó có thể khiến con người mạnh lên, nghe nói vật đó có nguồn gốc từ phương Đông. Khánh Trần thầm nghĩ, hóa ra trên con tàu đó có bảo bối. Có phải vật được nhắc đến chính là một phương pháp tu luyện nào đó giống như chuẩn đề pháp không? Rất có thể. Chẳng phải trước đây thế giới ngoài cũng có chuẩn đề pháp sao? Hoặc là một thứ gì đó giống như vật cấm kỵ? Cũng có thể. Nhưng dù nó là gì thì Khánh Trần cũng bắt đầu thấy hứng thú với nó rồi. Đúng lúc này, Ương Ương bỗng quay sang nhìn Khánh Trần, chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt hắn là nàng biết hắn định làm gì rồi. Lúc này, điện thoại vệ tinh trong túi Chi Tơn bỗng rung lên, hắn lập tức nhấc máy, thế nào? Hắn còn chẳng thèm tránh đi chỗ khác, cũng không thèm giảm âm lượng của điện thoại xuống nên mọi người đều có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của họ. Khánh Trần biết, những người này nghĩ đến khi xong chuyện, họ sẽ giải quyết tất cả các thuyền viên trên tàu Bắc Cực nên họ mới bình thản như thế. Một giọng nói vang lên trong điện thoại, kế hoạch có diễn ra thuận lợi không? Thuận lợi. Chi Tơn nghĩ một lúc rồi nói, ta đang ở trên một chiếc tàu Bắc Cua. Chúng ta sẽ cố gắng xem xét xong ba vị trí khả nghi trên tuyến đường đầu tiên. Đợi khi nào bão qua, chúng ta sẽ đi kiểm tra nốt tuyến đường còn lại. Thuyền Bắc Cua. Người trong điện thoại kinh ngạc, con tàu ngươi đang ngồi tên là gì? Ngươi có biết bây giờ tất cả mọi người đều đang tìm một tàu Bắc của tên là tàu Bắc Cực trên biển Ba Lan không? Chi Tơn cũng kinh ngạc, hắn lập tức quay sang hỏi bọn Trương Kiệm, tàu của các ngươi tên là gì? Khánh Trần nói, tàu Quy Quy. Tàu Bắc Cực chỉ là một con tàu Bắc Cua loại nhỏ. Hơn nữa khi đi đăng ký giấy phép, cục hàng hải sẽ cấp cho mỗi con tàu một biển số, để tránh nhầm lẫn nên bên ngoài vỏ tàu không sơn chữ tàu Bắc Cực, chỉ có một dãy số. Nên hắn thích lấy cái tên nào chẳng được. Chi Tơn đang nghĩ, chỗ này cách biển Ba Lan rất xa, hơn nữa tên con tàu này cũng không giống con tàu đó, con tàu này sao có thể là tàu Bắc Cực được. Hắn nói với người trong điện thoại, con tàu này tên là tàu Quy Quy, chờ một chút. Những người đó muốn tìm con tàu Bắc của đó làm gì? Không biết người bên kia điện thoại nghe tin tức từ ai nữa. Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới nói, nghe nói trên con tàu đó có một người rất đẹp nên tất cả mọi người mới đi tìm con tàu đó để bắt nàng, nghe như kiểu Troy và Hy Lạp đã đánh nhau để tranh giành Helen ấy. Đến cả Jindai, Kashima và Cửu Châu đều phái cao thủ đến đây, thậm chí tổ chức Future còn phái cả tàu khu trục bát để tìm họ. Thật sao? Không biết người đó đẹp đến mức nào mới có thể khiến mấy tổ chức đó phái nhiều cao thủ đến như vậy? Cả bọn Chi Tân đều có vẻ rất kinh ngạc. Còn Khánh Trần và Ương Ương lại quay sang nhìn nhau. Lúc này cả hai đều thèm tự nhủ, CMN là tên nào truyền ra tin tức nào vậy, rõ ràng họ đến truy sát Khánh Trần mà, sao biến thành tranh giành mỹ nhân rồi. Người trong điện thoại lại nói, ta không biết, nhưng chắc chắn rất xinh đẹp, nếu các ngươi nhìn thấy tàu Bắc Cực thì nhất định phải báo ngay cho ta. Bây giờ Future đã ra giá 1 triệu euro để mua tin tức về họ. Nghe nói lúc này tất cả tàu thuyền trên biển Ba Lan đều ra khơi tìm họ. Cheater nói, quần đảo Giang Mayen cách biển Ba Lan xa như vậy, làm sao chúng ta có thể gặp họ được? Hơn nữa, nếu chúng ta tìm được con tàu đắm đó thì 1 triệu có là gì? Người trong điện thoại lại nói, được rồi, các ngươi nhớ phải cẩn thận. Ta sẽ liên lạc sẵn với những người đặt mua, chỉ cần các ngươi vớt được 1 đồng, ta sẽ lập tức định giá rồi chào bán cho họ. Cheater nói, đúng rồi, người sai Rondo đến khu vực A2 đi, chúng ta sẽ đến đó đón hắn, dù sao nếu tìm được con tàu đó thì phải cần nhiều nhân lực mới có thể vớt nó lên được chứ. Được rồi. Lúc này, cả bọn Cheater đều không để ý, khuôn mặt Trương Kiệm đã biến sắc. Hắn muốn quay sang nhìn Khánh Trần và Ương Ương, nhưng lại không dám nhìn. Vừa rồi Khánh Trần nói tàu của họ tên là tàu Quy Quy, nhưng Trương Kiệm biết, rõ ràng tàu của hắn tên là tàu Bắc Cực mà. Nếu Khánh Trần không bảo hắn lái đến đây thì có lẽ bây giờ họ đang đi trên biển Ba Lan. Hơn nữa, nhan sắc của Khánh Trần và Ương Ương đều rất đẹp. Chẳng lẽ người mà mọi người đang tìm kiếm chính là họ sao? Chờ chút, có phải vừa rồi người trong điện thoại còn nói những người du hành trên thuyền rất nguy hiểm không? Trương Kiệm thầm nghĩ, đúng là rất nguy hiểm. Chính hắn tận mắt nhìn thấy Khánh Trần chỉ dùng một tấm bài poker mà có thể cắt đứt một sợi dây thừng. Một lúc sau, lão Dôn bước ra khỏi phòng điều khiển rồi nói với Chi Tân, đã đến tọa độ mà ngươi muốn. Cả bọn Chi Tân lập tức mừng rỡ chạy ra bông thuyền để nhìn xuống mặt biển. Theo những gì họ điều tra được, đây chính là nơi tàu đo bị trúng pháo của tàu khác. Sau khi tàu đo gặp bị tấn công ở đây, thuyền trưởng lập tức ra lệnh cho tàu chạy về phía bắc. Khi đến vị trí A4, có thể họ lại bị tấn công một lần nữa, sau đó con tàu cố chạy thêm một đoạn, cuối cùng chìm xuống đáy biển ở vị trí A7. Đây chính là suy đoán của Chi Tân. Nhưng nếu họ có thể tìm được chút dấu vết gì đó của tàu đo ở đây, thì rất có thể suy đoán này sẽ biến thành thật. Chi Tân quay sang nhìn Yesenia, chuyện còn lại đành nhờ cả vào ngươi. Trong bán kính 3 dặm anh, nếu ngươi phát hiện dấu vết gì đó thì cứ nói, chúng ta sẽ vớt lên phân tích một chút. Yesenia gật đầu, sau đó nhảy xuống nước. Nửa giờ sau, nàng ngoi lên mặt nước rồi hưng phấn nói, bảo những người đó lái tàu đi thẳng về phía trước, ta vừa tìm được một chiếc hỏa pháo trên tàu đo cách đây 1-2 dặm anh, bảo họ thả dây xuống đó, ta sẽ buộc dây vào pháo, họ chỉ cần kéo nó lên là được. Chi Tân cười nói, bây giờ, một khẩu pháo bằng đồng làm bằng tay từ thế kỷ 19 có thể bán với giá 25.000 euro. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây không phải cái này, nếu ở đây có hỏa pháo, khẳng định tàu đo từng bị tấn công ở đây, hơn nữa thân tàu còn bị tàn phá nghiêm trọng nên nó mới vội chạy trốn như vậy. Nếu đã bị bắn thủng phần thân thì chắc chắn con tàu sẽ chìm rất nhanh, xem ra chúng ta sắp đến vị trí tàu đắm rồi. Đúng lúc này, Yesenia lại ngoi lên mặt nước lần nữa rồi ném hai con cá lên bông tàu. Đây chính là hai con cá nàng vừa bắt dưới thềm lục địa để chứng minh nàng đã lặn xuống đáy biển. Đây là cá gì? Sao lại là như vậy? Có thể nuôi làm cảnh được không? Ương Ương vừa ngồi sổng nhìn hai con cá vừa hỏi Khánh Trần. Khánh Trần bình tĩnh nói, đây là cá bơn Greenland, loài cá này chỉ có thể sống trong lớp cát dưới đáy đại dương, bắt nó lên vùng nước nông, áp lực quá nhẹ sẽ khiến cơ quan hô hấp của nó không thể thích nghi ngay được, cuối cùng nó sẽ chết vì ngạt thở. Áp lực quá nhẹ. Ương Ương ngẫm nghĩ một lúc rồi lại quay sang nói với con cá bơn Greenland, người đã mua nhà chưa, người có bạn gái không? Khánh Trần, ý ta không phải loại áp lực đó. À, Ương Ương đứng dậy, vậy để tối nay nướng đi. Một giờ sau, Yesenia ngoi lên mặt nước để lấy dây thừng rồi lại lặn xuống lần nữa. Một lúc sau, cần cẩu bắt đầu kéo căng dây thừng, dần dần, Yesenia và một khẩu pháo màu đen phủ đầy rong rêu được nhấc lên khỏi mặt nước. Từ đây tới tối sẽ còn 5 chương nữa nha cả nhà yêu. Chi Tơn vui vẻ nói, đây chính là những khẩu pháo nòng xoáng nhóm Murrelela cuối cùng ở thế kỷ 19, bề ngoài được làm theo kiểu dáng của anh, cũng rất giống với những khẩu pháo được trang bị trên tàu đo. Tàu đo chính là một trong những con tàu cuối cùng còn trang bị loại pháo này, sau khi tàu đo đắm, thời đại của thuyền thiết giáp và pháo có rảnh mới bắt đầu. Ngay khi họ con đang nói chuyện, lão Dôn đã kéo được xác pháo lên bông thuyền, Chi Tân và một thanh niên trẻ tuổi khác lập tức chạy lại cởi dây buộc rồi kéo nó ra chỗ có ánh nắng để quan sát kỹ hơn. Lúc này Khánh Trần cũng đang cảm thấy rất vui, không ngờ những người này lại cố gắng giúp mình tìm tàu đắm như vậy. Trương Kiệm vừa nhìn cảnh hai người vất vả kéo xác pháo, vừa nhớ lại cảnh Khánh Trần và Ương Ương nhẹ nhàng nhấc lồng cua. Sau đó hắn lại quay sang nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Yesenia rồi thầm nghĩ, lúc trước Khánh Trần cũng lặn xuống biển mấy giờ như nàng, nhưng khi quay lại tàu, sắc mặt hắn lúc đó đâu có chút mệt mỏi nào. Trương Kiệm thầm tự nhủ, hóa ra không phải tất cả người du hành đều lợi hại như nhau. Không biết sau khi nghe tin đầu bếp làm sandwich cho họ trưa nay cũng là một người du hành, hơn nữa còn lợi hại hơn họ rất nhiều thì những người đó sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Hơn nữa, có vẻ cô gái đi cùng Khánh Trần cũng không thua kém chút nào. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt bình tĩnh của đối phương khi đối mặt với những tàu bắt cua khác. Hắn quay sang nhìn Khánh Trần thì mới phát hiện đối phương cũng đang cười nhẹ nhìn mình, như thể tất cả những gì hắn vừa suy nghĩ đều nằm trong dự đoán của đối phương vậy. Trương Kiệm vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Vào lúc họ còn đang vui mừng thì bỗng có hai chiếc thuyền cùng xuất hiện phía xa. Một chiếc là tàu chở hàng có một chiếc cần cẩu rất lớn, chiếc còn lại là một du thuyền xa hoa. Đó có phải Rondo không? Một thanh niên nói, chẳng phải chúng ta bảo hắn đến tụ họp sao? Sau khi dùng kính viễn vọng nhìn một lượt, Chi Tơn lại nói, không đúng, chiếc tàu chở hàng đó có thể của Rondo, nhưng sao hắn có tiền mua chiếc du thuyền tàu quang mang tứ xạ đó được? Tàu quang mang tứ xạ là tên của một loại du thuyền rất nổi tiếng, cả con tàu dài 109 mét, chiều dài đó gần gấp 3 tàu Bắc Cực. Ngoài ra, trên du thuyền còn được trang bị sân bay và pháo để phòng khi gặp phải hải tặc. Yesenia ngập ngừng nói, ta nghe nói, tháng trước Cabrick của Future từng mua một chiếc tàu quang mang tứ xạ. Chẳng lẽ Rondo bán tin tức của chúng ta cho Future để giành lấy một cơ hội gia nhập tổ chức đó sao? Nghe thấy thế, sắc mặt của Chi Tơn cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cabrick chính là một trong những thành viên cấp cao của Future. Không những thế, hắn còn là cao thủ cấp C. Hơn nữa, hắn còn nghe nói vì Cabrick sở hữu một cấm kỵ nên địa vị của hắn trong Future mới cao như thế. Nếu hắn dám đến đây, chắc chắn hắn sẽ không đến một mình. Tuy vừa rồi hắn không nhìn thấy nhiều người nhưng ai mà biết trên con tàu đó chở bao nhiêu người chứ? Chi Tơn lạnh lùng nói, cùng may chúng ta chưa nói tất cả vị trí trong kế hoạch cho Rondo, xem ra trên thế giới này chẳng có ai đáng tin cả, người chúng ta có thể tin tưởng được chỉ có thể là chính mình mà thôi. Hay chúng ta chạy đi? Yesenia hỏi, tuy Rondo biết các vị trí từ A1 đến A7, nhưng nếu không có giác tỉnh giả hệ thủy thăm dò, sao họ có thể tìm ra vị trí tàu đắm được? Khánh Trần đột nhiên nói, tốc độ nhanh nhất của tàu quang mang tứ xạ là 22 km/h, nhưng tốc độ nhanh nhất của tàu chúng ta chỉ có 20 km/h, hơn nữa tốc độ của chúng ta còn không ổn định, sớm muộn gì họ cũng đuổi kịp chúng ta thôi. Ngoài ra, loại máy thăm dò hiện đại nhất bây giờ có thể lặn xuống độ sâu 11.000m, nếu người đó có tiền mua tàu quang mang tứ xạ, sao hắn không trả nổi chút tiền mua máy thăm dò chứ? Yesenia tức giận lườm Khánh Trần, người thì biết cái gì? Khánh Trần quay đi không nói gì nữa. Thường thì tàu nhỏ sẽ chạy nhanh hơn tàu to, nhưng sao có thể áp dụng quy luật đó trong trường hợp này được? Một chiếc tàu quang mang tứ xạ trị giá hơn 3,2 triệu đô sao có thể chạy chậm hơn một chiếc thuyền nhỏ được? Không hiểu sao, Chi Tơn bỗng cảm thấy vô lực. Bây giờ chúng ta là con mồi, họ là thợ săn, chúng ta có chạy cũng không thoát được đâu. Lúc này, bộ đàm trên tàu Bắc Cực bỗng vang lên giọng nói của Cabrick. Xin chào các thành viên của tàu QQ, không biết mọi người có hoan nghênh vị khách đến từ Future như ta không? Chào các vị bằng hữu trên tàu QQ. Hoan nghênh các ngươi đến làm khách trên tàu quang mang tứ xạ, ở đây vẫn còn rất nhiều ghế trống. Rondo, bạn của các ngươi cũng đang ở đây, hiện nay hắn đã trở thành thành viên của tổ chức Future chúng ta. Tiếng cười đắc ý của Cabrick vang vọng trong thiết bị truyền tin vô tuyến, ta sẽ chiêu đãi các ngươi thật chu đáo, dù sao các ngươi còn phải giúp ta đi tìm kho báu của ta dưới đáy biển mà. Đúng rồi, ta vừa mới xem đại bác các ngươi vớt lên hộ ta, đúng lúc mang tới chỗ ta luôn đi, ta phải đặt trong phòng khách biệt thự Miami của ta làm đồ trang trí. Ương Ương nghe thấy giọng nói này liền nhìn Khánh Trần, ý tứ trong mắt nàng rất rõ ràng, có người muốn cướp đồ của ngươi, xử hắn không? Khánh Trần lắc đầu. Lúc này hắn lại cảm thấy rất hứng thú với cái tên Cabrick này, thật muốn xem thực lực của toàn bộ tổ chức Future rốt cuộc đạt đến tầm cỡ nào. Trên tàu Bắc Cực, đám người Chi Tơn và Yesenia đã sớm không còn sự hưng phấn như lúc vớt khẩu đại bác lên, cũng chẳng còn sự đắc chí khi đối mặt với bọn Trương Kiệm nữa. Phải biết là ngay trước khi tàu quang mang tứ xạ xuất hiện, những người này vẫn còn nghĩ rằng đã nuốt trọn được đám người Khánh Trần, tưởng là mọi thứ đều nằm trong khống chế của. Ai ngờ bọ ngựa bắt ve, nhưng chim sẽ lại núp đằng sau. Những kẻ du hành thời gian như họ vậy mà lại luân lạc tới mức ngồi chung mâm với đám thuyền viên trên tàu QQ, trở thành cừu non mặc cho người ta chém giết. Chi Tơn nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta không lên tàu quang mang tứ xạ đâu, vẫn ở lại trên tàu QQ thôi, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kho báu ngươi muốn nhưng chúng ta làm việc ở trên tàu QQ thì thuận tiện hơn. Trong thiết bị truyền tin vô tuyến Cabrick cười nói, muốn chừa chút đường lui cho mình, để kéo dài thời gian à ta thích đó. Vậy các ngươi cứ ở trên tàu QQ đi, ta sẽ chờ đám người các ngươi tìm ra bảo tàng. Đừng nghĩ đến chuyện lừa ta, nếu như các ngươi tìm cả 7 cái tọa độ mà vẫn tìm không ra, vậy thì tất cả đều phải chết. Còn bây giờ mau tiến đến khu A4 đi. Sắc mặt Chi Tân âm trầm như bầu trời giăng đầy mây đen, ngay lúc này hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì hay để giải quyết vấn đề, nhưng chấp tay nhường kho báu cho người khác, hắn lại không cam lòng. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói yếu ớt lại vang lên trong thiết bị truyền tin, nhưng mà gió bão sắp tới ngay rồi, hay là chúng ta cứ thả neo ở chỗ nước cạn, chờ gió bão đi qua lại thăm dò tiếp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên tàu QQ đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Kiệm. Chẳng ai ngờ vào lúc này, Trương Kiệm lại dám đứng ra nói chuyện. Trong thiết bị truyền tin vô tuyến, Cabrick lại rất vui vẻ, người đang nói chuyện là ai? Thuyền trưởng tàu QQ. Chi Tơn đáp lại. Ồ, Cabrick càng hứng thú, ta thấy đội các ngươi là thuyền bắt cua, có từng nghe nói đến tàu Bắc Cực không? Trương Kiệm thành thật trả lời, đã từng nghe tên, từ khi còn bé đã bắt đầu nghe kể về nó có một đoạn lịch sử rất huy hoàng. Cabrick nói, vậy ngươi có biết bây giờ nó ở đâu không? Ông chủ của ta hiện đang tìm nó, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được nó, số vàng dưới đáy biển kia ta cho phép ngươi mang đi một ít. Trương Kiệm tiếp tục thành thật đáp lời, mọi người đều nói nó đã đến biển Ba Len. Khánh Trần đứng bên ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, hắn không nghĩ tới Trương Kiệm lại học nhanh như vậy, hai câu trả lời này, câu nào cũng là lời nói thật, nhưng lại không có câu trả lời nào chạm đến chân tướng. Đã có tinh thần mạo hiểm, lại am hiểu nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, nếu tên này là người du hành thời gian, nói không chừng Khánh Trần sẽ lừa gạt Trương Kiệm mang hắn về thế giới trong nhận tổ quy tông, lá rụng về cội. Thuyền bắt cua bắt đầu chạy về hướng khu vực A4. Trên du thuyền xa hoa phía sau truyền đến tiếng nhạc nhịp nhàng, Khánh Trần vừa quay đầu lại nhìn thấy trong khoang thuyền tàu quang mang tứ xạ đèn đuốc sáng trưng kia, còn có một đám em gái mặc bikini đang uốn éo. Hóa ra cuộc sống của người du hành thời gian ở Bắc Mỹ là như vậy. Khánh Trần bùi ngùi. Ương Ương vui vẻ hỏi, hâm mộ à không hâm mộ? Khánh Trần lắc đầu, sống quá xa hoa sẽ khiến cho người ta mất đi ý chí chiến đấu. Những người này hưởng thụ một tháng ở thế giới ngoài, đến khi trở lại thế giới trong sợ là phải mất nhiều thời gian để thích ứng hoàn cảnh nguy hiểm ở đó. Ương Ương kinh ngạc nhìn Khánh Trần, cũng không nói thêm gì nữa. 5 giờ chiều, ánh chiều tà trên biển giống như đang phủ thêm cho mặt biển một lớp màu vàng. Đám người Chi Tơn ngồi trên bông thuyền uể oải nhìn phong cảnh, tâm tình lại chẳng thể tốt lên được chút nào. Làm sao đây, Rondo dùng chúng ta làm quà ra mắt để gia nhập tổ chức Future, như vậy Cabrick chắc chắn đã biết thực lực chúng ta tới mức nào, mang theo bao nhiêu vũ khí. Yesenia lo lắng, Sela, ta đã sớm nhắc nhở ngươi cái tên Rondo này không đáng tin cậy, ngươi còn không tin. Sela là một người trẻ tuổi khác trong đội của họ, có quan hệ mập mờ với Yesenia, nhưng chưa phát triển tới mức thành người yêu. Yesenia cũng khá không khéo, nàng ta âm thầm đón nhận tình ý của tất cả phái nam trong đoàn, nhưng cũng không chính thức nhận lời ai. Lúc này, Chi Tơn đột nhiên dùng nắm đấm đập lên bông thuyền, bây giờ không phải là lúc oán trách đồng đội, chúng ta phải đoàn kết lại nghĩ ra đối sách, cũng may người tới là Cabrick, mặc dù hắn là cao thủ cấp C, nhưng không phải cứ là cao thủ cấp C thì việc gì cũng làm được, chúng ta vẫn còn cơ hội. Kỳ thật Chi Tơn cũng không biết cơ hội của họ ở đâu, nhưng hắn đã lãnh đạo nhóm này, đương nhiên không thể nói những lời nhục chí. Yesenia cười lạnh, trước đó chúng ta đã nói với Rondo là sẽ chia làm hai đường, là chính Chi Tơn ngươi bảo hắn tới đây tụ họp. Nếu ngươi không bảo hắn đến tụ họp, loại chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Đủ rồi. Chi Tơn phẫn nộ, oán trách lẫn nhau có thể giúp chúng ta tránh được một kiếp này sao? Cùng lắm thì ta cũng gia nhập Future. Yesenia không chịu thua nói. Ngươi cho rằng ngươi gia nhập Future sẽ có kết cục tốt sao? Chi Tơn cười lạnh, Cabrick kia là ai ngươi không biết à, thêm Rondo đã từng phản bội ngươi. Ngươi gia nhập Future rồi sau này mỗi ngày hắn sẽ lo sợ bất an, chỉ sợ ngươi lén trả thù hắn trong tổ chức Future. Cho nên để ngươi không thể trả thù, hắn khẳng định sẽ xuống tay với ngươi trước. Đừng âm ỉ nữa, ta có thể không so đo ngươi vừa mới nói cái gì, bây giờ chúng ta phải đoàn kết lại. Yesenia nói hầm, chỉ có mấy người chúng ta thì đoàn kết với ai, đoàn kết với mấy tên thuyền viên nhà quê bẩn bẩn kia, à Khánh Trần, Ương Ương, họ còn đang ngồi một bên xem chó cắn nhau, hoàn toàn kiểu xem kịch vui, không ngờ cô gái này lại đột nhiên lôi họ vào. Mắc mớ gì đến họ? Nhưng mà Chi Tơn suy tư một lát, liền nói với Trương Kiệm, Khánh Trần, xin hai người tha thứ cho sự vô lễ của đồng đội ta, nhưng bây giờ thuyền viên trên tàu quy quy chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, dù có thể các ngươi cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến các ngươi, nhưng tên Cabrick này thủ đoạn tàn độc, sau khi tìm được bảo tàng để đề phòng lộ bí mật, hắn chắc chắn sẽ giết sạch tất cả người trên tàu quy quy. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, Cabrick giết người trên tàu quy quy, thì can hệ gì đến tàu Bắc Cực bọn ta? Tuy vậy, hắn biết Chi Tơn đang suy nghĩ gì, trong những người này chỉ có Yesenia là an toàn nhất. Bởi vì nàng có thể trực tiếp bỏ lại tất cả mọi người nhảy khỏi thuyền chạy trốn, cho nên nói chuyện mới không kiêng nể gì như vậy. Nhưng đám người Chi Tơn thì không giống thế, nếu bọn hắn muốn chạy trốn nhất định phải đi bằng tàu quy quy, cho nên Chi Tơn mới phải nghĩ cách dụ dỗ đám Khánh Trần phối hợp hành động với bọn hắn. Đám người Trương Kiệm nhìn nhau, Khánh Trần dẫn đầu mọi người đi qua ngồi trên bông thuyền. Mọi người thấy Khánh Trần di chuyển, liền lũ lượt kéo qua. Lúc này, Chi Tơn mới mơ hồ phát giác có điều gì đó không đúng, rõ ràng người tên Trương Kiệm kia mới là thuyền trưởng. Nhưng trên tàu quy quy này, có vẻ như mọi chuyện đều do thiếu niên người châu Á này định đoạt. Tuy vậy bây giờ hắn không có tâm tình suy xét vấn đề này. Chi Tơn nhìn về phía Trương Kiệm, chào ngài thuyền trưởng, người nói hai ngày sau gió bão sẽ tới thật sao? Hắn mơ hồ cảm thấy, có khả năng đây là cơ hội để bọn hắn trốn thoát. Trương Kiệm nghiêm túc nói, dự báo thời tiết chưa chắc đã chuẩn, cũng có thể là ngày mai đã đến, cũng có thể là ngày kia mới đến, nhưng thông thường thuyền bắt của chúng ta khi nghe được loại dự báo này, đều sẽ trực tiếp tìm đường quay về, chứ không phải tiếp tục đi rồi cược xem rốt cuộc lúc nào nó mới tới. Chắc các ngươi không biết, thật ra tàu Titanic đụng phải núi băng đắm thuyền ở ngay Bắc Đại Tây Dương này. Kỳ thật, Trương Kiệm nói không chính xác, tọa độ cụ thể mà tàu Titanic bị đắm lệch về phía nam so với chỗ họ một chút, nhưng phía nam ấm áp cũng gặp phải núi băng thì nơi này càng khỏi phải nói. Càng về hướng Bắc, có nhiều chỗ phải dùng tàu phá băng động cơ hạt nhân mới dám đảm bảo độ an toàn. Đây là một trong những nơi có khí hậu ác liệt nhất trên thế giới, cũng không phải là chuyện nói ra để lừa người. Trương Kiệm tiếp tục than thở, lúc trước khi tàu Titanic ra biển, ta đã hô to đừng đi, thuyền sẽ bị đắm đấy, hô đến khàn cuống họng. Họ không những không tin, còn đuổi ta ra khỏi rạp chiếu phim. Chi Tơn, Khánh Trần, Ương Ương, Chi Tơn cũng không biết nên nói gì, đến lúc nào rồi ngươi còn bị chuyện tấu hài. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi Trương Kiệm, nếu như gió bão tới, chúng ta có cơ hội chạy thoát khỏi tàu quan mang tứ xà không? Thoát không nổi. Trương Kiệm lắc đầu, lúc gió bão đến, việc duy nhất chúng ta phải làm chính là xoay mũi thuyền về hướng sóng biển vỗ đến, sau đó hạ neo. Sau đó thì sao? Sau đó đánh cược xem mình có sống sót nổi không, Trương Kiệm thành thật nói, nếu như tốc độ gió thật sự là 70 nút, vậy chúng ta có tỷ lệ 90%. Tỷ lệ sống sót vẫn rất cao. Chi Tân nhẹ nhàng thở ra. Trương Kiệm nói tiếp, là sẽ chết. Chi Tân, nếu ngươi còn nói chuyện kiểu đó, ta sẽ cầm súng bắn ngươi. Chi Tân cố ép bản thân tỉnh táo, lại hỏi, vậy nếu như lúc gió bão kéo tới chúng ta quay người đào tẩu theo hướng nước cạn thì sao? Vậy sẽ đụng vào đá ngầm làm đắm thuyền. Trương Kiệm nói, ngay lúc này, chúng ta nhất định phải rời đi trước khi gió bão đến, chỉ có cách này mới có thể sống sót. Hiểu rồi. Chi Tân gật gật đầu, hắn đi vào trong khoang thuyền, từ trong vali hành lý của họ lấy ra 3 khẩu súng ngắn. Hắn do dự một chút lại cất đi một khẩu, sau đó mới quay người lên bông thuyền, đưa cho Khánh Trần và Trương Kiệm mỗi người một khẩu. Nếu bây giờ chúng ta đã là đồng đội, vậy ta sẽ mang vũ khí của chúng ta chia cho các ngươi 2 khẩu phòng thân. Trước kia các ngươi từng dùng súng chưa? Nếu chưa bao giờ dùng ta có thể dạy. Chi Tơn lúc nói lời này chân thành đến không gì sánh nổi, cứ như họ đã thật sự trở thành đồng đội vậy. Chưa bao giờ dùng. Khánh Trần lắc đầu. Nói xong, Chi Tơn bắt đầu kiên nhẫn dạy Khánh Trần và Trương Kiệm cách sử dụng súng ngắn như thế nào, làm sao mở chốt bảo hiểm, bóp cò ra sao, làm cách nào duy trì tư thế để có thể trung hòa sức giật. Lúc dậy, khỏi bàn tới độ nghiêm túc của Chi Tơn. Lúc Khánh Trần giả bộ không biết, lại càng nghiêm túc hơn nữa. Chi Tơn dạy xong liền nói, sức giật của súng ngắn lớn hơn tưởng tượng nhiều lắm, cho nên với người mới sử dụng như các ngươi, lúc bắn nhất định phải dùng cả hai tay cầm súng, tuyệt đối không nên học những nhân vật chính trong phim ảnh bày ra mấy tư thế anh tuấn, sẽ tự làm mình bị thương. Khánh Trần vội vàng gật đầu, hiểu hiểu. Ương Ương cười nhìn một màn này, trong lòng tự nhủ trên thế giới này không ai có tư cách dạy Khánh Trần dùng súng, Bạch Trú chỉ dựa vào một cây súng ngắm mà khiến nhiều người kinh hãi như vậy, cũng không phải nói chơi. Đợi cho Chi Tân dạy cách dùng súng xong xuôi, 7 người lại trở lại trong khoang thuyền. Yesenia phàn nàn, tại sao lại đưa súng cho đám nhà quê này, còn nữa vì sao không đưa súng của Sela cho họ, lại đưa súng của ta cho tên nhóc con bẩn thỉu kia, hắn sử dụng rồi ta làm sao dùng được nữa. Chi Tân nhìn nàng ta, trong lòng tự nhủ ta là muốn đề phòng sợ cả lúc ngươi phản bội chúng trên người có súng đó. Nhưng hắn vẫn giải thích, ngươi không thấy ngay cả súng của ta cũng đưa cho bọn hắn, lúc chúng ta khai hỏa với Cabrick, để hai bọn hắn cầm súng thu hút hỏa lực bọn kia. Đến lúc đó trong lúc hỗn loạn ta hô một tiếng nổ súng, sau đó mọi người hãy tìm chỗ ẩn nấp trước, để hai tên kia thu hút loạt đạn đầu, lúc này chúng ta mới khai hỏa. Ta sẽ đi kho hàng mở hòm gỗ, trong đó vẫn còn giấu một khẩu súng tự động, đó mới là vũ khí chúng ta giữ lại để tấn công Cabrick. Ở trên biển, khoảng cách hai bên ít nhất phải mấy trăm mét, mà gió biển lại lớn như vậy, căn bản là không dùng được súng ngắn. Cho nên, Chi Tơn muốn để Khánh Trần, Trương Kiệm ra ngoài bắn một đợt trước, sau đó hắn sẽ dùng súng tự động để kết thúc cuộc chiến. Có lẽ súng tự động cũng không dễ dùng, nhưng đây là biện pháp cuối cùng của bọn hắn, gây ra hỗn loạn, sau đó lừa thuyền trưởng, bức thủy thủ là lão Dôn lái thuyền rời đi. Đây chính là kế hoạch độc ác của Chi Tơn. Gần như đã đạt đến độ hoàn mỹ. Chi Tơn nhìn về phía Yesenia, nếu như tìm được tiền vàng, người cứ trực tiếp nói cho Cabrick, không cần phải cố ý giấu giếm. Yesenia sửng sốt, vì sao? Chi Tơn nói, bởi vì chúng ta muốn gạt một nhóm người bên bọn chúng xuống nước vớt vàng, làm như vậy có thể cắt giảm lực lượng canh phòng của bọn hắn. Khu vực A4 cũng không sâu, có thể để người bình thường mặc đồ lặn xuống biển, họ nhất định sẽ muốn tận mắt nhìn xem kho báu dưới đáy biển trông như thế nào. Cứ như vậy, người có thể giết chết một số người phe kia ở dưới biển, ta ở trên thuyền giết chết đám người còn lại. Thì ra là thế, mắt Yesenia sáng lên, đến lúc đó cứ ra sức lừa bọn chúng xuống biển đông một chút, sau đó ta ở trong nước kết thúc bọn chúng, các ngươi ở trên thuyền xem tình hình mà hành sự. Đúng, cứ làm như vậy đi. Chi Tơn vui mừng gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của lão Dôn, đã đến chỗ tọa độ, bây giờ chúng ta sẽ hạ neo. Chi Tơn nghe vậy liền gấp lên, hắn vội vàng chạy tới chỗ lão Dôn thấp giọng nói, đừng hạ neo. Hạ neo làm sao bọn hắn chạy được? Bầu trời trên vùng biển Greenland đã dày đặc mây đen, Trương Kiệm ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm nói, gió bão sắp đến rồi. Du thuyền quang mang tứ xạ và tàu hàng đi trôi phía sau thấy tàu quy quy chậm rãi ngừng lại, Cabrick cũng đi lên bông thuyền. Từ xa chỉ nhìn thấy anh chàng da đen này mặc một bộ áo choàng tắm, bên trong vạt áo rộng mở không mặc gì, hoàn toàn không sợ lạnh. Trên đầu Cabrick là dày đặc những bím tóc bệnh chặt, đeo kính đen. Hắn đứng cách biển cười nói, muốn xuống biển tìm kiếm tại đây phải không? Chi Tơn gật gật đầu, tất cả mọi người bên cạnh hắn đều rất khẩn trương, chờ đợi thời cơ chiến đấu hết sức căng thẳng. Yesenia nhảy xuống biển, việc khiến người ta không nghĩ tới chính là tàu hàng bên kia có 12 tên thợ lặn được trang bị súng săn cá và tên lửa đẩy dưới nước cũng cùng nhau nhảy xuống nước. Đám người Cabrick đã chuẩn bị sẵn, Yesenia xuống biển tìm kho báu thì bọn hắn cũng muốn cùng tìm kiếm. Tốc độ bắn của cây súng săn cá kia không chậm hơn bao nhiêu so với tốc độ của Yesenia. Yesenia đồng thủ dưới nước nếu không thuận lợi sẽ bị giết ngay trong nước. Dù nàng ta có thể hòa thành một thể với nước biển, gần như hóa lỏng thân thể, nhưng nếu bị súng săn cá bắn trúng chỗ yếu hại thì cũng sẽ chết. Chi Tơn nhìn mặt biển. Cơ hồ không tới nửa tiếng, Yesenia đã một lần nữa chui lên khỏi mặt nước, nàng mừng rỡ giơ một đồng tiền vàng trong tay, hồ lớn, thuyền đắm không ở A7 mà ngay tại A4. Nó nằm lọt trong khe nên những người tìm kho báu lúc trước đã bỏ sót nó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, Cabrick liếc mắt ra hiệu cho người đứng phía sau, bên này du thuyền cũng có người mặc đồ lặn vào, cùng một lúc nhảy vào trong biển. Cabrick trở lại khoang thuyền bắt đầu vung tiền cho các em gái, chờ đợi tin tức tốt dưới đáy biển. Trên bông thuyền chỉ để lại 12 tên nhân viên bảo vệ súng ống đầy đủ đứng canh, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt biển và tàu quy quy. Chi Tơn mò ra được khẩu súng tự động giấu ở sau lồng cua trên bông thuyền, Sayla lo lắng nói, lúc này ngươi động thủ sẽ hại chết Yesenia, nàng ấy dưới nước đánh không lại nhiều người như vậy. Lại nghe Chi Tơn thấp giọng dữ tợn nói, nàng ta có thể đánh lại đám người đó hay không thì có liên quan gì đến chúng ta, lúc trước ngươi không nghe nàng ta nói cái gì sao? Kỳ thật nàng ta đã sớm có ý định phản bội chúng ta rồi. Cút ngay, cầm súng của ngươi cẩn thận đấy. Lát nữa sau khi tên nhà quê kia thu hút hỏa lực kẻ địch, chúng ta liền khai hỏa. Sayla, ngươi đi khống chế lão Dôn kia đi, khiến hắn sau khi nghe thấy ta chỉ thị thì lập tức lái thuyền rời đi. Đến lúc này, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trên mặt biển sắc trời ngày càng nặng nề âm u, giống như có một tòa thành thần quốc hắc ám từ trên bầu trời đè xuống hạ giới, tiếng cuồng phong gào thét như những vị cựu thần đang gầm rú. Sóng biển càng ngày càng cao. Chi Tơn liếc nhìn du thuyền quang mang tứ xạ cách đó hơn 100 mét, sau đó đột nhiên hô to với Trương Kiệm, Khánh Trần, khai hỏa đi, ngay lúc này. Nhưng hắn hô xong liền vội vàng trốn ra sau lồng bắt cua, lấy đống lồng cua dày đặt xếp chồng lên nhau làm vật che chắn. Đúng như Chi Tơn dự liệu, một trận tiếng súng dày đặc vang lên, hai tên nhà quê kia quả nhiên đã bị hắn lừa rồi. Ra tay. Chi Tơn quát. Nhưng mà, một khắc khi hắn lách mình ra ngoài từ phía sau lồng cua thì lập tức ngây ngẩn. Dưới tấm màn đen của sắt thép, con tàu quang mang tứ xạ vẫn tỏa sáng rực rỡ như cũ. Chỉ là những nhân viên bảo vệ vốn nên cầm súng đứng trên bông thuyền đều đã ngã xuống. Trong tầm mắt của Chi Tân, thiếu niên đứng trên mũi tàu kia đang quay đầu nhìn mình, đối phương nhếch môi cười, hàm răng trắng khiến người ta sợ hãi. Tốc độ gió gần 30 nút, cách xa nhau 170 mét, tổng cộng 12 phát súng, giết chết 12 người. Lúc này Chi Tân mới nhận ra là lạ ở chỗ nào. Ngay mới nãy, hắn chỉ nghe được tiếng nổ súng ngay gần bên, nhưng lại chưa bao giờ nghe được tiếng súng từ bên tàu quang mang tứ xạ, cũng không nghe thấy tiếng đạn bắn lên tàu quy quy. Tuy tốc độ gió trên biển lúc này mới chỉ đạt 30 km/h, nhưng nó có thể khiến đường đạn dễ chệch hướng. Chỉ là từ trước đến nay, ông trời chưa bao giờ đối xử bất công với ai bao giờ. Trong khi người khác thoải mái nghỉ ngơi, thì Khánh Trần đang chăm chỉ luyện súng trong thế giới thần bí của lấy đức phục người. Hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian để tập bắn trong tất cả các cấp gió, vậy tại sao không thể bắn trúng trong trường hợp này được? Nhưng hắn có thể không có nghĩ những người khác cũng vậy. Khánh Trần thường nói, nếu ngươi không biết tương lai của mình thế nào thì cứ tiếp tục cố gắng, thời gian sẽ cho ngươi câu trả lời chính xác nhất. Ngươi. Lúc này, cả bọn Chi Tơn đang núp sau đống lồng cua đều ngẩn ngơ nhìn hắn. Từ khi trở thành người du hành đến giờ, tuy họ đã nhìn quen cảnh giết người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người chỉ cần chưa đến vài giây đã có thể giết chết hơn 10 người. Đây chính người mà họ vừa chê là đồ nhà quê sao? Người lợi hại như vậy sao có thể chỉ là người bắt cua bình thường được? Chi Tơn bỗng nảy ra một suy nghĩ, đáng lẽ Yesenia nên ở đây chứng kiến cảnh này. Lúc này, không hiểu tại sao, tự dưng hắn lại muốn giết Khánh Trần ngay lập tức. Vì hắn cảm thấy người này còn đáng sợ hơn Cabrick rất nhiều. Theo kế hoạch trong đầu Chi Tơn, tất cả thành viên của tàu Quy Quy và Yesenia đều sẽ trở thành vật hy sinh. Từ lúc bắt đầu đến giờ kế hoạch của hắn đang diễn ra rất thuận lợi, nhưng tự nhiên một tên ngư dân bình thường trên tàu bỗng nhảy ra phá hoại hoàn toàn kế hoạch của hắn. Hắn biết, nếu đối phương đã lộ diện thì nhất định hắn ta đã nhận ra kế hoạch của mình, nếu hắn đã biết mình định biến hắn thành vật hy sinh thì sao hắn có thể tha cho mình được. Lúc này, Khánh Trần vừa cười vừa nói, sao thế, chẳng phải chính ngươi vừa đưa khẩu súng này cho ta sao? Trong khi Khánh Trần đang nói chuyện, Chi Tơn định nhân lúc đối phương không chú ý để bắn chết hắn ta. Nhưng không hiểu sao khẩu súng tự động trong tay hắn lúc này bỗng trở nên vô cùng nặng, nặng đến mức một người từng tiêm hai liều thuốc biến đổi gen như hắn cũng không thể nhấc nổi. Không phải mình Chi Tơn cảm thấy thế, mà ngay cả sáu người du hành Bắc Mỹ còn lại cũng cùng cảnh ngộ như vậy. Khánh Trần cười tủm tỉm đứng nhìn họ cố gắng nhấc súng đến đỏ cả mặt mà vẫn không thể khiến khẩu súng nhúc nhích chút nào. Sao vậy? Chẳng phải chính ngươi vừa nói chúng ta phải đoàn kết sao? Sao bây giờ các ngươi lại muốn bắn ta? Không phải người trên chiếc tàu bên kia mới là kẻ địch của các ngươi à? Sau khi nấp vào trong khoang thuyền, cả Trương Kiệm, Ni Đúc và Lão Dôn đều thầm tự nhủ, họ vừa nhìn thấy cảnh gì vậy? Đó là người đồng hành cùng họ mấy ngày này sao? Không ngờ CMN tên đó lại nguy hiểm như vậy. Đến tận bây giờ, Trương Kiệm mới hiểu ra một điều, hóa ra không phải người du hành nào cũng lợi hại. Tốc độ gió trên biển Greenland ngày càng mạnh, bầu trời cũng ngày càng đen. Như thể hắc ám thần quốc chuẩn bị xuất hiện vậy. Lúc này, tiếng nhạc trên tàu quang mang tứ xạ đã ngừng hắn, Cabrick đang âm trầm nhìn 12 thi thể nằm trên bông. Hắn nói với tàu Quy Quy, Chi Tân, ngươi nghĩ mấy người bình thường này không phải thành viên của Future sao? Nếu ngươi dám bắn chết họ, đừng mong chúng ta sẽ tha cho ngươi. Cả bọn Chi Tân đều thầm tự nhủ, mẹ nói chúng ta có phải người giết họ đâu. Chúng ta còn sắp chết đây này. Không hiểu sao lúc này Chi Tân bỗng nghĩ đến một việc. Chẳng lẽ con tàu này chính là tàu Bắc Cực mà mọi người đang tìm? Vì lúc trước Khánh Trần nói với hắn con tàu này tên là tàu Quy Quy, nên hắn mới nghĩ nó không phải tàu Bắc Cực. Cũng có thể vì mọi người đều nói tàu Bắc Cực đang ở trên biển Ba Lan, nên hắn mới tin con tàu này không phải tàu Bắc Cua mà mọi người đang tìm kiếm kia. Nếu chiếc tàu Bắc Cua mà mọi người đều nghĩ nó đang ở trên biển Ba Lan, nhưng thật ra lại không ở đó thì sao? Chẳng phải mọi người đã lục tung vùng biển đó, thậm chí Future còn phái cả tàu khu trục bớt có trang bị radar tân tiến nhất cũng không thể tìm thấy con tàu Bắc Cực đó sao? Nếu nó không đến biển Ba Lan mà đến vùng biển Greenland thì sao? Nếu chiếc thuyền này chỉ là một thuyền Bắc Cua bình thường, sao họ lại như bây giờ? Nghĩ đến đây, Chi Tơn định quay sang phía Ương Ương để xem người xinh đẹp đến mức cả thế giới phải tranh đoạt nhìn thế nào. Ương Ương lập tức nhướng mày lườm hắn, sau đó nàng đưa tay ra trước mặt rồi nhẹ nhàng nắm lại, rầm một tiếng, cả sáu người đồng loạt quỳ xuống. Khánh Trần cười. Xem ra những người đó đều nghĩ người mà Jindai, Kashima, Future đang tìm chính là Ương Ương. Có lẽ vì tin đồn truyền qua tai quá nhiều người nên tin tức đó mới biến thành các tổ chức đều đang truy tìm một người rất đẹp, mà thường thì cứ nhắc đến người đẹp là người ta sẽ nghĩ ngay đến nữ, làm gì có ai nghĩ người đó là nam. Trong khi họ đang nói chuyện, Cabrick đã sai thuyền trưởng tàu quang mang tứ xạ nhắm tất cả số vũ khí trên tàu vào tàu Bắc Cực. Vũ khí được trang bị trên tàu quang mang tứ xạ là thủy pháo, vì loại vũ khí này được thiết kế để đối phó với hải tặc trên biển nên uy lực của nó rất kinh khủng. Nếu họ thật sự khai hỏa, chắc chắn tất cả những người đang đứng trên tàu sẽ chết hết. Nhưng cùng lúc đó, Yesenia bỗng ngoi lên khỏi mặt nước. Sau khi nàng ngoi lên, 12 tên thợ lặn đi theo nàng lúc trước cũng ngoi lên theo. Cabrick lập tức nhìn vào một tên trong số những tên thợ lặn vừa nổi lên, vừa thấy đối phương nhìn mình, tên thợ lặn đó lập tức gật đầu, ý hắn là họ đã tìm thấy con tàu đắm đó, hơn nữa trên con tàu đó còn chứa đầy kho báu. Thấy thế, một người da đen tên là Gim Riandok lập tức phấn khích nói với mọi người không được phép nói chuyện hôm nay với bất kỳ ai, kể cả với ông chủ, nhớ chưa? Nếu không ai biết về kho báu này thì tất cả số vàng trên đó sẽ thuộc về chúng ta. DN lúc đó ai cũng có phần, nhưng nếu mọi người tiết lộ chuyện này ra ngoài, tổ chức nhất định sẽ tịch thu toàn bộ mọi thứ. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Yesenia đột nhiên ném một chiếc hộp màu xanh lục trong tay lên tàu Bắc Cực. Vừa ném, Yesenia vừa hô to, Chi Tơn, đây chính chiếc hộp chứa vật có thể khiến một người mạnh lên mà thuyền trưởng tàu đó từng nhắc đến trong lá thư đó. Nghe thấy thế, Chi Tơn bắt đầu điên cuồng chửi thầm. Rõ ràng Yesenia biết nếu nàng nói như vậy thì chắc chắn Cabrick sẽ cảm thấy hứng thú với cái hộp này. Sau đó, hắn sẽ dồn tất cả nhân lực của mình lên tàu Bắc Cực để giành lấy cái hộp đó. Nếu kế hoạch của nàng thành công, chắc chắn sẽ chẳng ai chú ý đến nàng nữa. Đến lúc đó nàng chỉ cần trốn đi là xong. Quả nhiên, sau khi Cabrick nghe thấy những gì Yesenia vừa nói, hắn ta lập tức nhìn chằm chằm vào cái hộp. Vừa rơi vào tay Khánh Trần. Nhưng mọi chuyện diễn ra tiếp theo lại không giống những gì Yesenia nghĩ. Tuy Cabrick có chú ý đến cái hộp đó, nhưng hắn lại không lập tức đi giành lại nó mà đưa mắt ra hiệu cho 12 tên thợ lặn. 12 tên thợ lặn xung quanh Yesenia lập tức đâm giáo săn cá về phía nàng. 12 chiếc giáo săn cá lao ra chặn đứng tất cả những con đường mà Yesenia có thể đi. Xem ra, trước khi đến đây, Rondo sớm đã nói tất cả những gì hắn biết về năng lực của Yesenia cho Kavrick, nên hắn ta mới có thể tạo ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy để đối phó với nàng. Sau khi nhận ra mọi đường lui đều bị chặn đứng, Yesenia định lặn xuống nước để tránh né. Hơn nữa, cơ thể nàng còn có thể hòa tan vào nước, đến lúc đó nàng cần gì phải sợ mấy tên thợ lặn này nữa. Nhưng ngay khi nàng sắp chìm xuống nước, một chiếc giáo săn cá đã đâm xuyên qua cánh tay trái của nàng. Đòn tấn công quá bất ngờ khiến nàng không kịp ứng phó, nhân lúc nàng mất tập trung, một tên thợ lặn lại tiếp đâm xuyên chiếc giáo săn cá trong tay qua bụng nàng, máu tươi từ cơ thể nàng tuôn ra xối xả. Lúc này, tất cả những người đứng trên tàu đều không nhận ra, sau khi Yesenia bị thương, máu của nàng không những không biến mất trong nước biển mà còn đi theo những con sóng lan rộng ra mặt biển. Lúc này, những bá chủ hải dương vốn đang lặng lẽ bơi dưới đáy biển để chờ cơn bão đi qua thì bỗng ngửi thấy một mùi hương nồng nàn khiến tất cả phấn khích lao về phía đó. Hóa ra các ngươi muốn tìm con tàu đó là vì thứ này, trong cái hộp đó có thứ gì? Chẳng lẽ là phương pháp tu luyện, hay là vật cấm kỵ? Cabrick hét lên hỏi những thành viên trên tàu Bắc Cực. Khánh Trần không thèm trả lời câu hỏi của hắn mà háo hức mở cái hộp trong tay. Tuy chiếc hộp được làm bằng đồng nhưng có lẽ vì nó đã bị ngâm quá lâu trong nước biển nên vỏ ngoài của nó đã bị ăn mòn khá nhiều. Lúc hắn mở chiếc hộp ra, bên trong nó đã bị nước biển thấm vào rất nhiều. Tuy bên trong chiếc hộp đã bị nước biển thấm ướt, nhưng ở chính giữa chiếc hộp có một vật gì đó được bọc bằng rất nhiều lớp giấy dầu nên không bị dính chút nước biển nào. Nhìn lớp giấy đó, Khánh Trần còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh thuyền trưởng Addison của tàu đo đang cẩn thận từng ly từng tí bọc từng lớp giấy dầu xung quanh thứ này. Lúc này, bầu không khí đã trở nên cực kỳ căng thẳng, không chỉ Ương Ương mà tất cả những người khác trên tàu đều nhìn chằm chằm vào vật trong tay hắn. Ngay cả Brick cách hắn vài trăm mét cũng cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm. Lúc này, nhịp tim của Khánh Trần đã rất nhanh, hắn từ từ bóc ra từng lớp giấy dầu. Nhưng ngay khi lớp giấy cuối cùng bị bóc ra, thứ hiện lên trước mặt khiến hắn ngẩn ra. Thứ trong bọc giấy chính là 9 viên thuốc được bọc trong một lớp sáp màu trắng, trên lớp vỏ của mỗi viên còn viết một hàng chữ Hán màu vàng, Hải Cẩu Hoàng. Một người hiểu biết rộng như Khánh Trần sao có thể không biết Hải Cẩu Hoàng là cái gì? Lúc trước hắn từng đọc vài quyển sách thuốc Đông y. Cái này DM không phải là thứ có thể khiến đàn ông mạnh lên sao? Hắn lại nhớ đến những gì Chi Tơn từng nói lúc trước, cái gì mà thuyền trưởng Addison của tàu đo từng nhắc đến một thứ có thể khiến ta mạnh lên, có nguồn gốc từ phương Đông thần bí trong bức thư gửi cho vợ mình. Nếu nó là thứ gì đó mạnh như vật cấm kỵ thì đáng lẽ đối phương phải giữ bí mật mới đúng, sao hắn có thể bất cẩn đến mức nhắc đến trong lá thư gửi cho vợ mình được? Đây rõ ràng là một câu nói đùa mà. Giờ thì hay rồi. Khánh Trần lập tức ném thẳng mấy viên Hải Cẩu Hoàng vào đầu Chi Tơn. Này thì thứ khiến người ta mạnh lên. Chẳng phải ngươi muốn mạnh lên sao? Đấy, cho ngươi hết. Xem ra chuyến đi này công cốc rồi, hắn nói mà, rõ ràng quy tắc ở thế giới ngoài không cho phép người bình thường thức tỉnh để trở thành siêu phàm giả, mãi đến khi chuyện xuyên qua bắt đầu, những người có tiềm năng khi xuyên đến thế giới trong mới có thể thức tỉnh được, nếu thời đó đã không có siêu phàm giả thì sao có thể có vật cấm kỵ được? Nếu thời đó đã không có vật cấm kỵ thì sao thứ họ muốn tìm có thể là vật cấm kỵ được? Lúc này, Ương Ương đã cười đến mức không đứng thẳng nổi nữa. Hay ngươi cứ giữ lại mà dùng, biết đâu sau này lại cần dùng đến thì sao? Đã hơn 200 năm rồi, thứ này hết hạn từ lâu. Khánh Trần tức giận nói. Sau khi bị 9 viên Hải Cẩu Hoàng đạp vào đầu, Chi Tơn vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chi Tơn bỗng hô to, người xinh đẹp nhất thế giới đang ở trên chiếc thuyền này. Lúc này, tàu quang mang tứ xạ đã đến rất gần họ nên Cabrick có thể nghe rõ những gì Chi Tơn vừa nói, nhưng sau khi nghe xong, hắn lại chẳng hiểu đối phương đang nói gì cả. Đành phải quay sang hỏi các thành viên khác của Future đang đứng trên tàu, hắn đang nói gì vậy? Những người có thể đứng trên con tàu này đều là thành viên cấp cao của Future nên đều biết tin, nhưng có lẽ vì họ luôn ở trên tàu nên không biết tin tức đồn đại bên ngoài như thế nào đâu. Chi Tơn thấy Cabrick có vẻ không bất ngờ lắm nên lại hét lên lần nữa, người mà Jindai, Kashima, Future muốn tìm đang ở trên con tàu này, vừa rồi người giết những người trên tàu quang mang tứ xạ chính là họ. Người không thấy chúng ta đều bị họ khống chế sao, sao chúng ta có thể giết những người đó được? Giọng điệu của Chi Tơn như thể người đứng sau mọi chuyện đều không phải là hắn, mà là Khánh Trần vậy. Nếu tàu Quy Quy là tàu Bắc Cực thì càng tốt, nhưng nếu nó không phải cũng không sao, dù sao thì chẳng phải những người đó có thể không thể kiểm tra xem tin tức này có thật hay không sao, bây giờ hắn chỉ cần một người để đổ tội là được rồi. Nếu thực lực của Cabrick và Khánh Trần ngang nhau thì càng tốt, đến lúc đó chẳng phải cơ hội sống sót của hắn sẽ cao hơn sao? Không biết Khánh Trần có thể thắng được một cao thủ cấp C như Cabrick không? Lần này, Cabrick mới hiểu ý đối phương. Hắn lập tức quay sang nói với một thành viên của Future đang đứng ngay bên cạnh, lập tức gọi điện thoại cho tàu Bắc, bảo họ tàu Bắc Cực đang ở trên vùng biển Greenland, người chúng ta đang tìm vẫn còn ở trên tàu. Sau đó, hắn lại ra lệnh, bảo Rondo lập tức lái tàu của hắn lại gần họ, tàu quang mang tứ xạ của chúng ta và tàu hàng của Rondo sẽ vây tàu Bắc Cực vào chính giữa, nhất định không được để bọn chúng chạy thoát. Tất cả chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, thấy ai trên con tàu đó định tấn công chúng ta thì cứ việc bắn. Lúc này, Future cũng không biết thực lực của những người trên tàu Bắc Cực như thế nào. Nhưng người mà cả Jindai, Kashima và Cửu Châu đều phải phái cao thủ đi tìm sao có thể yếu ớt được. Cho nên, Cabrick mới không dám tấn công con tàu đó ngay mà phải đợi tàu Bác đến tụ hợp. Lúc này, phía sau những vật che chắn trên bong tàu quang mang tứ xạ và tàu chở hàng đều có hơn 100 người đang tập cầm vũ khí nhắm thẳng vào tàu Bắc Cực. Trên tàu Bắc Cực, Khánh Trần nói với Chi Tân, người không sợ ta sẽ bắn chết ngươi sao? Chi Tân miễn cưỡng cười nói, người không những không thể bắn chết ta, mà còn muốn đoàn kết với chúng ta. Chỉ cần ngươi thả ta ra, chúng ta nhất định sẽ kề vai chiến đấu cùng ngươi. Khánh Trần quay sang nhìn Ương Ương, Ương Ương vừa cười vừa nói, mãnh hổ không cần kết bạn cùng dê bò. Dê bò phải đi thành đàn mới có thể sống sót, nhưng mãnh hổ chỉ cần đi một mình mà thôi. Đây chính là dòng chữ mà Khánh Trần đã khắc trên bức tường cạnh đầu giường của hắn. Không hiểu sao, sau khi nói câu nói này, Ương Ương lại cảm thấy bản thân bỗng trở nên cực kỳ hưng phấn. Lúc này, Trương Kiệm đang trốn trong khoang thuyền bỗng hét lên, có cần ta giúp gì không? Khánh Trần cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ một người nhát gan như đối phương lại dám lên tiếng hỏi hắn có muốn giúp gì hay không ngay lúc nguy hiểm như thế này. Hắn cười nói, không có gì, ngươi, Lão Dôn và Ni Đúc cứ trốn thật kỹ trong khoang thuyền là được. Sau đó, Trương Kiệm trơ mắt nhìn Khánh Trần vứt đám Chi Tơn lên không trung, tiếp theo là những tiếng súng lên miên không dứt vang lên từ phía con tàu của Cavrick. Nhưng ngay khi Ương Ương dùng từ trường để ném mấy người đó lên không trung, nàng đang định quay sang nhìn Khánh Trần thì bỗng phát hiện con ngươi thiếu niên đang thu hẹp lại. Người ta thường nói chỉ cần thay đổi đôi mắt một chút là có thể thay đổi cả một gương mặt. Cho nên ngay khi nhìn thấy đồng tử của Khánh Trần biến thành một đường thẳng, Ương Ương bỗng cảm thấy người đang đứng cạnh mình không phải là người nữa, mà là một con dã thú. Trong tiếng hét, tiếng mắng chửi, tiếng kêu sợ hãi của bọn Chi Tân, Khánh Trần lại chú ý đến những tiếng súng. Tiếng súng tự động, tiếng thay hộp đạn. Trên hai chiếc trên thuyền có tổng cộng 91 người đã nổ súng, ngoài ra còn 12 người chưa nổ súng mà chỉ ngồi nhìn. Nhưng không sao. Tiếng súng. Tiếng mắng chửi. Tiếng súng trên thuyền. Tiếng sóng dưới biển. Mây đen trên trời như sắp đổ ập xuống mặt biển, những con sóng cao vút bắt đầu xuất hiện phía chân trời, khung cảnh hùng vĩ như hôm nay chính là ngày tận thế vậy. Đến lúc rồi. Khánh Trần nói. Ngay lúc này, Ương Ương bỗng lao về phía Khánh Trần, ôm lấy eo hắn, sau đó cả hai cùng bay lên trời, nước biển xung quanh bông thuyền như vừa bị thứ gì đó tác động vào khiến nó đổ ập sang hai bên. Trương Kiệm há to miệng nhìn mọi chuyện rồi thầm tự nhủ, hóa ra cô gái đó thật sự biết bay. Ngay khi nhìn thấy Ương Ương và Khánh Trần cùng bay lên không trung, 12 tay súng trên tàu quang mang tứ xạ và tất cả những tay súng còn lại đều đồng loạt nổ súng, nhưng tốc độ của họ sao có thể nhanh bằng tốc độ bay của Ương Ương được. Sau khi hai người đạt độ cao mấy trăm mét, trên tay Khánh Trần bỗng xuất hiện một khẩu súng bắn tỉa màu đen, bắt đầu bắn liên tiếp về phía hai chiếc tàu bên dưới. Trên người những tay súng vừa bắn họ đều tuôn ra máu tươi, chỉ vài giây sau, trên bông của cả tàu hàng lẫn tàu quang mang tứ xạ đều bị máu tươi nhuộm đỏ, những cơn sóng cao liên tiếp đổ ập vào khoang thuyền khiến lớp máu tươi trên bông dần được rửa sạch. Đây chính là kế hoạch mà Khánh Trần và Ương Ương đã thương lượng từ trước, chỉ cần tàu khu trục không ở đây thì họ chỉ cần bay lên không trung mấy trăm mét là có thể dễ dàng giết chết tất cả trên những con tàu khác. Lúc này, chỉ Khánh Trần mới có thể giết người, chứ không ai có thể giết được hắn. Lúc này, hắn chính là pháo đài bất khả xâm phạm trên Hắc Ám chi hải, cũng là chúa tể bầu trời của Hắc Ám thần quốc. Như thể chính hắn là người ra lệnh cho Hắc Ám thần quốc xuất hiện ở đây hôm nay. Còn tiếng súng bắn tỉa chính là tiếng sấm sét của Hắc Ám thần quốc. Đây cũng là lý do vì sao Khánh Trần muốn dẫn Jindai và Kashima ra biển, cũng là lý do vì sao hắn muốn nhờ Ương Ương làm người bảo vệ lần này. Nếu không phải những người ở cảng Oslo nói Future có thể điều động cả tàu khu trục thì có lẽ cả Jindai Gura và người của Kashima đã chôn xác dưới biển từ lâu rồi. Lúc này, Cabrick đang hoảng sợ đang trốn trong khoang thuyền nhìn ra ngoài, hắn không những không thể bắn Khánh Trần thành cái sàn, còn bị Khánh Trần bắn tàu quang mang tứ xạ của hắn thành cái sàn. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu vì sao tàu Bác lại nhắc nhở tất cả các thành viên của Future là nếu gặp được tàu Bắc Cực thì nhất định không được đến gần. Hóa ra là vì trên tàu có hai người cực kỳ khủng bố. Một người là siêu phàm giả có khả năng điều khiển từ trường cực kỳ hiếm thấy, thiếu niên còn lại không những có thể biến ra một khẩu súng bắn tỉa, mà còn là một tay bắn tỉa bách phát bách trúng. DM đây là tổ hợp kiểu gì vậy? Cabrick bắt đầu cảm thấy ghen ghét, nếu đối phương đã có năng lực lớn như vậy thì cần gì phải gia nhập Future nữa, nếu hắn thật sự gia nhập, khi đó tổ chức của họ có thể không chế được hắn sao? Lúc này, Chi Tơn còn chưa chết, vừa rồi hắn bị trúng 7 phát đạn, nhưng vì 6 phát chỉ trúng tứ chi, còn phát thứ 7 trúng vào phổi phải nên hắn vẫn có thể sống thêm được một lát. Hắn hấp hối nằm trên lồng cua vừa nhìn theo thiếu niên và thiếu nữ trên bầu trời, nhớ lại cảnh hắn chê đối phương là đồ nhà quê. Chi Tơn bỗng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, nếu lúc trước hắn cẩn thận hơn một chút thì kết cục của họ sao có thể thảm như thế này. Có lẽ hai người đó mới được gọi là người du hành thật sự, So với hai người đó, họ chỉ là những người may mắn được xuyên qua nhưng lại lãng phí cơ hội mà thôi. Hai phút sau, Khánh Trần đã tiêu diệt xong tất cả những tay sung nấp trên tàu chở hàng và tàu quang mang tứ xạ. Chỉ còn lại mình Cabrick đang trốn trong khoang thuyền. Ngươi có cảm thấy chúng ta bây giờ trông giống Jacob và Rút trong phim tàu Titanic không? Ương Ương bắt đầu trêu trọc, ta là Jack, ngươi là Rose. Khánh Trần, ta nghĩ nếu chúng ta đánh chìm một con tàu thì còn giống hơn đấy. Nhưng ngay lúc này, Khánh Trần bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì hắn vừa nhìn thấy một đám vây cá ở phía xa đang lao về phía tàu của họ. Không những thế, ở một phía khác cũng có một con quái vật gì đó rất lớn cũng đang lao về phía này. Không tốt. Khánh Trần nhíu mày, xem ra mùi máu tươi của Yesenia và của những người trên tàu quang mang tứ xạ đã thu hút những sinh vật này đến. Ương Ương sửng sốt, trận chiến này có thể khiến biển ở thế giới ngoài biến thành cấm địa không? Như cấm đoạn chi hải ở thế giới trong ấy. Chắc là không đâu, Yesenia cùng lắm là cấp dê, mà siêu phàm giả cấp dê chết không thể hình thành cấm địa được. Khánh Trần nói, nhưng có lẽ máu của siêu phàm giả máu có thể thu hút động vật nên bọn chúng mới đến đây nhanh như vậy. Ta nghĩ, với số lượng những cuộc chiến giữa các tổ chức người du hành trên biển nhiều như bây giờ, sớm muộn gì biển ở thế giới ngài cũng trở thành cấm đoạn chi hải như ở thế giới trong thôi. Nếu một ngày nào đó biển ở thế giới ngoài xuất hiện những con quái vật to lớn như ở cấm đoạn chi hải, hoặc con người phát hiện mình không dám lặn xuống nước nữa, đó chính là dấu hiệu của cấm đoạn chi hải. Có lẽ chúng ta nên giết Cabrick rồi rời khỏi đây ngay, không cần quan tâm đến mấy tên thợ lặn dưới biển, chúng không đối phó được với bá chủ hải dương đâu. Khánh Trần nghiêm trọng nói. Ở thế giới trong, thời gian hình thành khu vực cấm nhanh nhất là 4 năm. Chuyện này đã được ghi chép lại, trong khoảng thời gian vùng đất cấm số 001 thành hình, năm đầu tiên thì xuất hiện sinh vật biến dị, đến năm thứ 12 thì xuất hiện quy tắc. Nhưng cũng vì tại vùng đất cấm số 001 kia từng có một số lượng lớn dị năng giả tử vong. Trong sách giáo khoa địa lý của Lý Thị Học Đường, tại trận chiến cuối cùng giữa nền văn minh của loài người và trí tuệ nhân tạo, lượng dị năng giả tử vong nhiều hơn trăm, thậm chí từng có một vị bán thần tên là Lý Thần Đàn, vì kéo dài thời gian cho một số nhân loại cuối cùng mà tán thân ở đó. Cho nên, bản thân việc hình thành vùng đất cấm số 001 đã có sự đặc thù của riêng nó, đây cũng là nguyên nhân nó có thể xâm nhập toàn bộ Đại lục Châu. Theo Khánh Trần đánh giá, trong trận chiến này, những người tử vong trừ Yesenia ra thì đại bộ phận đều là người tiêm thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen chỉ thực hiện việc thêm bớt trên gen, không cách nào hình thành vùng đất cấm. Cho nên, dù Yesenia có đạt đến cấp C, vùng đất cấm vẫn sẽ không hình thành, nhưng khẳng định sẽ có sinh vật trong hải dương vì nàng mà trở nên hùng mạnh hơn. Có nên nhảy xuống biển dùng con rối giật dây thu nhận Yesenia? Khánh Trần nhìn vây lưng lộ ra trên mặt biển của đám cự thú dưới đáy biển, lại liếc mắt nhìn sắc trời. Hắn không muốn mạo hiểm đâm đầu vào cuộc phiêu lưu này. Nói không chừng hắn vì thế giới này đi thu nhận Yesenia, kết quả chính hắn lại biến thành món ăn mới trong miệng đám cự thú dưới đáy biển. Nói không chừng lúc đó, mức độ biến dị của đám cự thú sẽ còn cao hơn một chút. Ương Ương ở phía sau hắn hỏi, tốc độ gió này đã rất nhanh, có phải ngươi sắp khiêu chiến sinh tử quan rồi không? Khánh Trần lắc đầu, gió bão còn chưa đủ lớn, nhưng hẳn là ngay trong đêm nay. Lúc này, Cabrick đuổi tất cả em gái ra khỏi khoang thuyền, mặc cho các nàng mặc bikini hở hang đứng trên bông thuyền âm 15 độ rét lạnh. Thân thuyền đung đưa kịch liệt, hất tất cả các cô gái vào trong biển rộng, trở thành bữa ăn ngon của đám cự thú dưới đáy biển. Đi giải quyết Cabrick trước. Ương Ương suy nghĩ một chút lại nói, hắn trốn vào khoang thuyền rồi, nói không chừng ở bên trong ẩn giấu đòn sát thủ gì đó. Trong tàu hàng và du thuyền hẳn là còn không ít người. Khánh Trần nói, ngươi bay gần một chút, sau đó nói cho ta biết hắn trốn ở đâu. Mắt người không có cách nào nhìn xuyên thân tàu, nhưng mà cảm giác lực trường của Ương Ương thì có thể. Cho nên, từ lúc bắt đầu kết hợp, Ương Ương và Khánh Trần cũng không đơn giản chỉ là bay lên trời tạo thành pháo đài. Năng lực nhận biết lực trường của Ương Ương đủ để trở thành con mắt thứ ba của Khánh Trần. Công phá từ súng bắn tỉa cùng với đạn xuyên giáp Von Flam, hỏa lực tuyệt đối và khả năng nhận biết xuyên thân tàu đủ để cho tất cả những người đang nấp không còn chỗ trốn. Bên trong thùng đựng hàng màu xanh lam trên tàu hàng có hai người. Súng bắn tỉa nổ vang. Điều chỉnh điểm rơi của đạn qua 2 mét về phía bên phải. Sau khi súng ngắm điều chỉnh đường đạn lại nổ vang lần nữa. Trên du thuyền, cửa sổ thứ 3 của hàng thứ 2, từ trái qua 1 mét có người trốn. Cửa sổ hàng thứ 3 2 mét từ phải qua, có người nằm rạp trên mặt đất. Ương Ương lần lượt chỉ chuẩn xác vị trí của người nấp, người trong thuyền chỉ có thể nghe thấy tiếng súng, biết có người chết, nhưng lại không biết tại sao tay bắn tỉa bên ngoài lại làm được. Họ không biết vì sao tay bắn tỉa kia lại có thể xuyên tường, thấy tất cả họ. Lúc này tất cả thành viên tổ chức Future đều đang suy nghĩ về một vấn đề, sự kết hợp này có phải quá mạnh rồi không? Giờ khắc này, trên bầu trời, Ương Ương từ phía sau lưng ôm eo Khánh Trần từ từ tựa đầu vào lưng thiếu niên. Cuộc đời của nàng luôn luôn bị người ta ký thác quá nhiều kỳ vọng, cứ như nàng hẳn phải là người lợi hại nhất. Lúc người bên cạnh nàng gặp chuyện, đều hy vọng nàng có thể giúp đỡ, có thể trở thành người hữu dụng nhất trong đoàn đội. Cuộc sống như thế rất mệt mỏi. Có nhiều khi, nàng cũng hy vọng mình có thể nghỉ ngơi một lúc, không cần luôn luôn phải sắm vai nhân vật chính. Trên thực tế, lấy thân phận dị năng giả trọng lực cấp B của nàng, cuộc giết chóc trên biển đêm nay căn bản không phiền toái như vậy. Nhưng buổi tối hôm nay, Ương Ương nhường tất cả sân khấu lại cho Khánh Trần. Nàng cũng muốn thể nghiệm cảm giác làm kẻ vô dụng một chút, có lẽ đó cũng chính là lý do nàng gia nhập Bạch Trú. Tiếng súng kết thúc, trên bầu trời tăm tối mây đen đã buông xuống, tựa như trong thần quốc có vị cựu thần đưa cánh tay ra, khuấy động dòng nước biển nay đã đục ngầu. Chỉ còn lại Cabrick, trực tiếp giết hắn à? Ương Ương hỏi. Khánh Trần nghĩ nghĩ đáp, không cần giết hắn, ta còn có chỗ dùng đến hắn. Hửm. Ương Ương sửng sốt, ngươi cần dùng hắn, ngươi. Khánh Trần đau đầu nhức óc nói, những lúc như thế này cô nương có thể tập trung lái xe được không? Ương Ương che miệng cười nói, được rồi. Phải đợi ta hoàn thành sinh tử quan khiêu chiến mới được, ngươi áp chế hắn, để hắn không có cơ hội chạy mất là được. Khánh Trần nói, hạ xuống đi, bên trên tàu Bắc Cực. Ương Ương mang theo Khánh Trần hạ xuống bên cạnh Chi Tơn, Khánh Trần ở trên cao nhìn xuống Chi Tơn bình tĩnh hỏi, tên đầy đủ của Cabrick là gì? Chi Tơn ho ra bọt máu, giãy dụa nói, cứu ta. Khánh Trần nghĩ một lúc nói tiếp, ngươi nói tên đầy đủ của Cabrick cho ta biết, ta sẽ cứu ngươi. Chi Tơn khổ sở nói, Cabrick Jackson. Khánh Trần cẩn thận hỏi thăm, viết thế nào? Ương Ương nhìn Khánh Trần một chút, không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, đây có khả năng là đối tượng thích hợp nhất để hắn sử dụng con rối giật dây, đối phương một thân một mình trốn trong tàu quan mang tứ xạ, lại là cấp C, loại người này không biến thành con rối chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Lần này đến châu Âu, Khánh Trần chỉ toàn bị người khác truy sát, không tìm được người chơi đùa đám diên đai một chút thì còn gì vui. Nhưng con rối giật dây yêu cầu ký chủ biết tên thật của con rối, Khánh Trần cũng không biết có cần viết rõ ra không. Dù sao rất nhiều cái tên Bắc Mỹ nghe giống nhau, nhưng khi viết lại có chỗ khác biệt. Ương Ương hơi hiếu kỳ Khánh Trần muốn làm gì, mà Chi Tơn thì dứt khoát cho là Khánh Trần chỉ là muốn tra tấn trước khi mình chết. Người đứng đắn ai rảnh rỗi không có chuyện gì hỏi tên một người khác viết thế nào trước lúc người ta sắp chết chứ. Tuy vậy dục vọng cầu sinh của Chi Tơn đã chiến thắng hết thảy, Cadbury Jackson. Cảm ơn. Khánh Trần nói nghiêm túc. Cứu ta. Chi Tơn dùng hết khí lực sau cùng quát. Khánh Trần nghĩ nghĩ, bắt đầu làm xoa bóp tim cho Chi Tơn, tiếc là dùng sức quá mạnh trực tiếp ấn chết Chi Tơn. Không cứu được, thật là đáng tiếc. Khánh Trần tiếc hận nói. Ương Ương mặt không đổi sắc đáp, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người xoa bóp tim cho người trúng đạn ở ngực. Làm người phải giữ chữ tín chứ. Khánh Trần than thở. Ương Ương hiếu kỳ nói, người có vật cấm kỵ gì cần biết tên thật người ta, à? Khánh Trần nhìn cô gái, đối phương thật thông minh, nhanh như vậy liền đoán được. Được rồi, coi như ta chưa hỏi, hiện tại ngươi có tính toán gì? Ương Ương hỏi. Tàu khu trục hạm Bác hẳn là sẽ không đến khi trời bão nên trước khi gió bão ngừng lại, chúng ta vẫn an toàn. Khánh Trần suy tư nói, ta đã ghi lại tọa độ nơi này, nhưng việc vớt tiền vàng dưới thuyền đắm lên, chỉ sợ còn phải chờ sau khi gió êm sóng lặng. Đêm nay cứ hoàn thành khiêu chiến, sau đó khi tất cả mọi người không còn truy sát, ta lại trở lại nơi này vớt tất cả tiền vàng lên. Mặc dù bây giờ Bạch Trú không thiếu thủ đoạn kiếm tiền, nhưng đến cũng đến rồi. Không có chuyện thấy tiền mà không lấy. Trương Kiệm trốn ở trong khoang thuyền, chợt thấy sau khi thiếu niên thiếu nữ kia giết hết không biết bao nhiêu người, đột nhiên lại sánh vai ngồi trên lan can bông thuyền nói chuyện. Cứ như sóng biển vô biên và mây đen buông xuống không khiến họ sinh ra bất cứ cảm giác áp bách gì. Trương Kiệm la lớn, các ngươi đang làm gì vậy? Khánh Trần quay đầu cười hô, chờ gió đến. Trương Kiệm không hiểu nổi, có phải đầu óc của những kẻ du hành đều có vấn đề như thế không? Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, thiếu niên này dường như đang thật sự đợi gió đến, mà còn đang đợi một trận gió lốc hiếm thấy. Bên trong tàu quan mang tứ xạ, Cabrick cảm thấy có điểm gì đó là lạ, tiếng súng ngừng rồi nhưng không ai đến tìm hắn, cũng không có người nào đến giết hắn, như cứ thế bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt trên đại dương bao la này. Qua 5 phút đồng hồ, Cabrick lấy hết dũng khí lặng lẽ tới gần cửa sổ, thấy một màn Trương Kiệm vừa mới nhìn thấy kia. Thiếu niên và thiếu nữ sánh vai ngồi trên lan can bông thuyền, bình tĩnh đối mặt với sóng biển vô tận. Cabrick yên lặng nhìn hết tất cả, hắn thề một màn này đủ để rung động tâm khảm bất cứ người nào. Sóng biển cuồng bạo và gió lốc gào thét giống như là phong nền cho hai người này. Thân ảnh màu đen mơ hồ của đám cự thú biển sâu đang điên cuồng ăn uống dưới thuyền cùng bóng dáng hai người tôn lên lẫn nhau, trở thành sự so sánh cực hạn giữa yên tĩnh và bạo lực. Trên đời này không có một họa sĩ nào có thể vẽ lại khung cảnh hoàn mỹ chấn nhiếp hồn người này. Ương Ương thoải mái ngồi trên lan can, hai chân thò ra ngoài lan can lắc lư, mỗi lần kỵ sĩ các ngươi tấn thăng đều phải đối mặt loại tình huống nguy hiểm này sao? Đúng, cửu tử nhất sinh. Khánh Trần đáp. Ương Ương nghiêng đầu hỏi, vượt qua hung hiểm cửu tử nhất sinh, để làm một vài chuyện không thể làm nhưng lại rất muốn làm. Đây chính là tinh thần lãng mạn của kỵ sĩ hả? Trước kia ở thế giới trong nghe kể những chuyện xưa của kỵ sĩ, ta không hiểu cho lắm, nhưng tự mình đi theo ngươi trải nghiệm qua một lần, có vẻ hơi hiểu một chút. Khánh Trần cười cười, trên đời này không phải cũng có rất nhiều người tình nguyện làm những chuyện có vẻ vĩnh viễn không kết thúc sao? Ví dụ như các bậc tiền bối của chúng ta, ví dụ như chuyện các ngươi đang làm. Ương Ương suy nghĩ một lát lại trêu đùa, không giống, các tiền bối không thấy hy vọng vẫn làm, nhưng chúng ta có tiền lệ thành công để có thể tham khảo. Chúng ta phát động phong trào biểu tình của học sinh vì biết chỉ có thiếu niên mới có thể cứu vớt thế giới này. Ngươi nghĩ xem, vì sao trong anime luôn là thiếu niên cứu vớt thế giới? Không phải vì người trung niên nghe thấy thế giới sắp hủy diệt, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là, còn có chuyện tốt này. Không mau hủy diệt đi. Giới trung niên đã không còn hứng thú cứu vớt thế giới, cho nên, thiếu niên mới là mồi lửa của thế giới này. Ương Ương nói tiếp, mọi người luôn chế giễu người tuổi trẻ ngây thơ, trẻ con, lý tưởng hóa, nhưng mà chính cái dũng khí thẳng tiến không lùi này mới có thể nhóm lên ngọn lửa. Một ngày nào đó, lửa sẽ bốc cháy. Khánh Trần bỗng nghĩ tới lời sư phụ thường nói. Bằng hữu của ta ơi, người không thể dùng sự dịu dàng để đấu với hắc ám, phải dùng lửa. Hắn nhìn con sóng đang từ từ dâng cao phía xa cười nói, cơn gió mà ta muốn, rốt cuộc đã đến. Ở tận cùng thế giới, có một con sóng không ngừng dâng cao, cao hơn cao nữa giống như một bức tường đen. Khánh Trần trở lại trong khoang thuyền, lấy ván lướt sóng của mình ra. Trương Kiệm trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ con hàng này không thật sự muốn đi lướt sóng đấy chứ. Không thể nào, không thể nào, sẽ không có ai muốn lướt sóng trong thời tiết quỷ quái này. Ương Ương nở nụ cười, nàng mang theo Khánh Trần bay qua tàu quang mang tứ xạ, sau đó tiến vào khoang thuyền sách Cabrick bị áp chế không thể động đậy kia trở về tàu Bắc Cực. Dị năng giả trọng lực cấp B ngang ngược như vậy đấy. Khánh Trần nói, ta điều khiển tàu quang mang tứ xạ đi hoàn thành sinh tử quan, ngươi ở trên tàu Bắc Cực giúp họ ổn định thân thuyền một chút, chờ ta trở về. Ương Ương cười hỏi, có lẽ ngươi không về được đâu, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Tất cả mọi người đều nói, cả một đời các kỵ sĩ đều theo đuổi cực hạn, vậy ngươi nói xem đến cùng thì cực hạn của các kỵ sĩ ở đâu? Khánh Trần quay đầu vừa cười vừa nói, ở ngay trong lòng kỵ sĩ. Nói xong, Ương Ương cười bay khỏi tàu quang mang tứ xạ, bây giờ ta tin ngươi có thể sống sót, nhưng không cần ngươi bơi về, ta sẽ đi đón ngươi. Được. Khánh Trần đi vào khoang điều khiển, tàu quang mang tứ xạ chậm rãi di chuyển. Chiếc du thuyền xa hoa ánh sáng chói mắt kia nghênh đón con sóng như tấm màn đen, tựa như một người khổng lồ dương cao chiến kỳ quang mang vạn trượng, hướng về thần quốc hắc ám ở tận cùng thế giới, một mình khởi động công kích của phàm nhân. Quyết tuyệt. Không hối hận. Trương Kiệm kinh ngạc nắm lấy cửa khoang thuyền, nhìn tàu quang mang tứ xạ. Đã từng, Khánh Trần nói với hắn, đối với thuyền trưởng của một con thuyền bắt cua mà nói, tinh thần mạo hiểm hoàn mỹ nhất chính là dẫn đầu thuyền viên đối mặt với nguy hiểm trên biển Ba Lan, chở đầy cả thuyền của hoàng đế còn sống trở về. Khi đó trong lòng của hắn còn có chút khinh thường, tự nhủ người không ở quanh năm trên biển Ba Lan, làm sao dám đàm luận đến mạo hiểm và tinh thần tự do chứ. Bây giờ hắn mới hiểu được, hóa ra đây mới thật sự là nhà mạo hiểm, đây mới là người dũng cảm nhất giữa hải dương và đất trời. Người dũng cảm nhất thế gian này không phải kẻ vô tri không biết sợ, mà là người biết nguy hiểm cỡ nào, vẫn lựa chọn chiến đấu như cũ. Trương Kiệm nhìn tàu quang mang tứ xạ không ngừng tăng tốc, cuối cùng con thuyền nhanh chóng vượt qua giới hạn 22 nút nó có khả năng tiếp nhận. Nhìn tàu quang mang tứ xạ đón con sóng màu đen không ngừng dâng cao kia, tựa như muốn trèo lên một ngọn núi màu đen. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái tên quang mang tứ xạ quá hợp với tình hình, nhân sinh của Khánh Trần hẳn là cũng tỏa sáng bốn phương như thế. Trương Kiệm ở trong khoang thuyền không ngừng lục lọi, miệng lẩm bẩm nói, ống nhòm của ta đâu? Ống nhòm đâu rồi? Tìm được rồi. Ngay khoảnh khắc hắn giơ ống nhòm lên, vừa hay nhìn thấy tàu quang mang tứ xạ vọt lên giữa ngọn sóng đen ngòm như núi, thiếu niên kia ông ván lướt sóng nhảy xuống. Trương Kiệm hoàn toàn bị hấp dẫn, hóa ra đây mới thật sự là nhân sinh. Một khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng hổi bắt đầu thiêu đốt. Ngay sau đó, Ương Ương dẫn theo Cabrick lại bay ra ngoài, vì nàng cảm giác được khi Khánh Trần nhảy xuống đỉnh ngọn sóng đen, đám cự thú ở dưới đáy biển kia lập tức ngừng ăn, cùng xông về phía Khánh Trần. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là những sinh vật này được huyết dịch của Yesenia mở ra một thế giới mới, biết nên ăn thứ gì mới có thể tiến hóa. Hoặc có lẽ là thân thể kỵ sĩ có một sức hấp dẫn khó nói nên lời với chúng. Hoặc là, Khánh Trần thực hiện sinh tử quan của kỵ sĩ ở thế giới ngoài đã động đến một số quy tắc nào đó. Nhưng những việc này đều không quan trọng, quan trọng là Ương Ương không thể để cho chúng ảnh hưởng đến Khánh Trần. Đám cự thú ở dưới đáy biển bơi rất nhanh, mà tốc độ phi hành của Ương Ương càng nhanh hơn. Cổ áo Cabrick bị Ương Ương túm trong tay, tứ chi không thể động đậy, giống như một cái cục hình người bay giữa không trung. Tên da đen này nhìn thấy những bóng đen to lớn trong biển kia, không ngừng cầu nguyện cô gái làm ơn đừng buông mình ra. Ngay sau đó, Ương Ương ném Cabrick lên trời cao, Cabrick cảm giác được bản thân dường như thoát khỏi lực hút trái đất, không ngừng bay lên bầu trời. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thấy cô gái kia đứng sừng sững trên đầu đám cự thú biển sâu, tựa như một vị thần linh giữa chốn nhân gian. Trong đôi mắt thiếu nữ tản ra hào quang màu xanh tím, đưa tay nắm vào hư không, đi xuống cho ta. Một màn phát sinh khiến người ta khiếp sợ, Cabrick còn đang bay lên trời cũng trông thấy, trên mặt biển cuộn trào kia bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu. Hố sâu trên mặt biển kia đột nhiên đổ sụp xuống, giống như là vỏ trái đất bị tên lửa xuyên lục địa oanh tạc. Trong sấm sét lôi đình, mấy chục con cự thú đang nhao nhao chạy về phía con sóng đen, toàn bộ bị trọng lực vô địch chặn đứng trong nước biển, giống như côn trùng kẹt trong hổ phách. Từ đầu tới cuối Ương Ương vẫn duy trì nguyên tư thế, chờ đợi Khánh Trần chân chính hoàn thành khiêu chiến. Con sóng đen kinh khủng đã đập xuống, giống như lưng núi cuốn ngược, lập tức liền che khuất thân hình Khánh Trần. Nhưng Ương Ương biết Khánh Trần vẫn chưa xảy ra chuyện. Vì lúc sóng biển đánh xuống, phần sóng biển đang đổ vào mặt biển sẽ hình thành một lỗ trống ở giữa, tựa như một hành lang sinh mệnh cuối cùng thế giới này lưu lại cho kỵ sĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ không kiên trì nổi nữa. Nhưng mà, thần sắc Ương Ương vẫn kiên định, nàng tin Khánh Trần nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Một giây sau, Khánh Trần dẫm lên ván lướt sóng từ sóng biển phía dưới xuyên thẳng mà ra, cuộc đời như tên bắn kia lại một lần nữa phá vỡ gông xiềng. Ương Ương đột nhiên buông lỏng hải vực bị nàng giam cầm, trong nháy mắt nước biển bị gạt ra chảy ngược trở về, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Cabrick cảm thấy da đầu mình tê dại một hồi, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Đây rõ ràng là sức mạnh của thần linh vĩ đại. Nếu ngài đã có năng lực như thế, vừa mới rồi còn cần súng ngắm cái gì, trực tiếp một bàn tay đập chết tất cả mọi người chẳng gọn nhẹ hơn. À lúc này, Cabrick đột nhiên cảm giác được một loại lực trường nào đó trên người mình đang từ từ tiêu tán, xu thế đang lên cao cũng dần dần đạt đến đỉnh rối rơi xuống dưới. Đợi cho Cabrick lại nhìn về phía dưới, lại không nhìn thấy Ương Ương đâu. Hắn ở trên không trung hô to, chờ một chút, ta còn ở trên trời mà, phiền cô đỡ ta với. Vàng xin đấy. Nhưng Ương Ương căn bản không thèm quản hắn, mà bay đến trên Khánh Trần đã hoàn thành sinh tử quan, lập tức đưa hắn từ trong biển ra. Sau một khắc, dưới đáy biển có cái bóng đen đang không ngừng biến lớn. Một tiếng ầm vang, nằm con cá voi sát thủ bỗng nhiên chui ra khỏi mặt nước, nhào nhào há mồm táp về hướng Khánh Trần. Ương Ương nhanh chóng kéo Khánh Trần lên cao, khó khăn lắm mới tránh được mấy con cá voi sát thủ dài 10 mét kia. Khánh Trần và Ương Ương nhìn năm con cá voi sát thủ một lần nữa lặn xuống biển, chẳng những không có kinh hoảng còn phá lên cười ha hả, trong lòng có một loại thống khoái khó nói thành lời. Nhưng khi hai người đang cười ha ha, trên trời cao phía xa truyền đến tiếng hò hét hoảng sợ. Lúc này Ương Ương mới nhớ còn một người đang ở trên trời. Cabrick hoảng sợ nhìn mình cách mặt biển càng ngày càng gần, phía dưới tựa hồ đã có bóng đen to lớn đang đợi mình. Hắn thấy bản thân giống như là một viên đậu phộng bị ném lên cao, phía dưới là một cái miệng đang chờ ăn hắn. Khi Cabrick đã hoàn toàn tuyệt vọng thì một bàn tay trắng nõn thon dài một lần nữa bắt lại cổ áo hắn, xách hắn trở về tàu Bắc Cực. Cảm ơn. Cabrick còn chưa kịp cảm ơn, liền bị Ương Ương lấy tay làm đao chém vào cổ. Cabrick quay đầu trợn mắt nhìn, ngươi làm gì đấy? Chiêu này không đánh Cabrick ngất xỉu, Ương Ương chặt lộn chỗ, còn đánh đau cổ Cabrick. Không nói những chuyện khác, lực tay của cô gái này cũng thật mạnh. Ương Ương tức giận nhìn Khánh Trần, ta làm chuyện này không thuần thục, hay là ngươi tới đi? Được. Khánh Trần đồng ý, thế giới của Cabrick chìm vào bóng tối. Cabrick Jackson. Khánh Trần hỏi dò thử một câu. Con rối giật dây quấn trên tay Cabrick không phản ứng lại. Khánh Trần hiểu, nếu hắn biết được tên của đối phương, bất kể là đối phương đang hôn mê hay là sắp chết thì chắc chắn cũng sẽ bị hắn điều khiển, trở thành con rối của hắn. Hiện giờ con rối giật dây đã có thể cùng lúc điều khiển hai người, Cabrick cấp C, Khánh Trần cũng đã cấp C, Khánh Trần mới chỉ hoàn thành điều kiện thu nhận con rối giật dây vài tháng này mà thôi. Không có lý nào mà không có tác dụng. Trừ khi Chi Tân không nói họ thật của Cabrick. Trong lòng Khánh Trần có chút kích động, lão già này chết cũng không chịu thiệt chút gì, khi còn sống đã tính kế những người xung quanh mấy lần, trước khi chết cũng không quên tính kế. Cabrick Lincoln. Khánh Trần dò thử. Bởi vì Lincoln là người chủ trương giải phóng nô lệ ở Bắc Mỹ, phát biểu bài tuyên ngôn giải phóng, vậy nên có rất nhiều người da đen ở Bắc Mỹ theo họ Lincoln. Nhưng Khánh Trần đã đoán sai rồi. Cabrick Washington. Cabrick Smith. Khánh Trần thử từng cái tên một, nhưng không có cái nào đúng cả. Không thể để cho hắn đọc hết tất cả các dòng họ của nước Mỹ lên để kiểm tra đó chứ. Hắn nhìn về phía Cabrick đang nằm dưới đất, lồng mi đối phương run run, rõ ràng đã tỉnh. Chỉ có điều sau khi Cabrick cũng không hề dám phản kháng gì lại, thậm chí còn không dám để lộ việc mình đã tỉnh lại. Dù sao thì khi tận mắt chứng kiến một dị năng giả trường lực như Ương Ương ra tay, rất khó để hắn nảy sinh suy nghĩ phân thắng bại. hiện giờ đang ở trong tư thế chịu trận mà thôi. Hơn nữa hắn đã chịu ba phát chặt cổ tay rồi, ương ương một lần, khánh trần hai lần. Sau khi khánh trần đánh hắn ngất xỉu, khi hắn tỉnh lại thì phát hiện ra thiếu niên bên cạnh này đang dò dòng họ của hắn, không biết là để làm gì. Chuyện này khiến Cabrick cảm thấy sợ hãi tột độ, vì hắn cứ cảm thấy người ở bên cạnh này không hề bình thường chút nào. Ngay sau đó hắn vội vàng lên cầu xin tha mạng, kết quả vẫn bị khánh trần dùng cú chặt cổ tay thứ hai đánh ngất xỉu. Hiện giờ Cabrick cảm thấy cổ đau vô cùng, dường như đã bị đánh sưng vù. Nhưng lần này khánh trần không ra tay đánh ngất hắn nữa, mà ỏi thẳng luôn: "Này, ta biết ngươi đã tỉnh lại rồi, tên đầy đủ của ngươi là gì?" "Cabrick." Khánh trần nhíu chặt mày: "Giả chết hả?" "Cabrick, ngày mai sẽ lên 15 chương nhân dịp cuối tuần. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé." Thật ra trong lòng anh bạn người da đen này hiểu rất rõ tên thiếu niên lòng dạ hiểm độc trước mặt muốn biết tên mình chắc chắn không có mục đích gì tốt đẹp cả. Khánh trần từ tốn hỏi: "Nghe nói ngươi là dị năng giả, năng lực của ngươi là gì vậy?" "Trước đó khi ở thế giới ngoài ngươi lớn lối như vậy, chờ sau khi bảo tang, ta lên mạng ác sẽ tra ra thôi." Cabrick nhắm mắt lại: "Ta có thể biến ra trường mâu của người Sparta, phóng ra ngoài." "Trường mâu thì trường mâu thôi, lại còn trường mâu của người Sparta, có gì khác nhau hả?" Khánh trần khinh bỉ hỏi. Cabrick không dám cãi lại câu nào. "Đúng là không hề khác gì nhau cả, chủ yếu là trước đây khi hù dọa người khác, hắn thích nói đó là trường mâu của 300 chiến binh Sparta, không gì không phá được, hiện giờ đương nhiên chẳng thể hù dọa được đối phương rồi. Tình thế hiện giờ không thích hợp." Khánh trần cảm thấy năng lực của Cabrick khá là vô dụng đối với mình, dù sao thì siêu phàm giả cấp B trở xuống sử dụng năng lực phóng trường mâu còn không bằng hắn sử dụng lấy đức phục người bắn một phát. Đạn xuyên giáp lõi vôn phàm tốt hơn trường mâu Sparta kia nhiều. Khánh trần hỏi lại: "Vậy một lần ngươi có thể biến ra được mấy cây trường mâu?" "18 cây." Cabrick đáp. "Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là mâu 18. Khánh trần bình tĩnh nói. Cabrick, rất rõ ràng là hắn chưa biết đến câu nói cửa miệng trong lộc đỉnh ký rồi. Khánh trần thở dài một tiếng, hiện giờ hắn chỉ còn cách chờ cơn bão qua đi, sau đó dùng điện thoại vệ tinh gọi điện cho bên phía Lạc Thành, bảo thành viên của Bạch Trú lên mạng tìm kiếm tên của người này. Trước đây Cabrick vô cùng kiêu ngạo, hắn là ngôi sao của người du hành, lại kiêu căng mua du thuyền Quang Mang Tứ Xạ, một trong 10 chiếc du thuyền sang trọng nhất thế giới, rất dễ để tìm kiếm thông tin về thân phận của hắn. Dù sao chắc chắn Cabrick cũng có người hâm mộ. Năng lực điều tra của những fan hâm mộ vô cùng đáng sợ. Hiện giờ Khánh Trần nghi ngờ thằng này có tên đệm, nếu không thì sao lại khó đoán như vậy chứ? "Đúng rồi, nghe nói ngươi còn có một món đồ cấm kỵ." Lúc Khánh Trần nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cabrick. Ngay vào khoảnh khắc này, ánh mắt Cabrick lại liếc sang nhìn một phía. Đó là phía tay trái của hắn. Tâm lý học là một ngành học rất thú vị, nó phân tích hành động bản năng của con người, chỉ là có rất ít người nghiên cứu sâu về nó. Nhưng Khánh Trần không cần nghiên cứu sâu về tâm lý học. Hắn chỉ cần biết vật cấm kỵ đang nằm trên người Cabrick, như vậy là đủ rồi. Lúc này Khánh Trần nhìn thấy trên ngón út của Cabrick có đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này không hề đẹp, không có hoa văn gì cả, nó chẳng khác nào một sợi dây kẽm đen quấn ở trên ngón tay. Khi hắn nhìn về phương hướng đó, đột nhiên cảm thấy cơ bắp cánh tay Cabrick cứng đờ trong nháy mắt. "Thú vị đó." "Chờ chút đã." Cabrick nói, "Ta có thể gọi điện thoại cho người nhà của ta, họ có thể đưa tiền chuộc ta." Cabrick còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh ngất xỉu. Phải biết cho dù kỵ sĩ rất khó thăng cấp, nhưng sau mỗi lần thăng cấp thì đều đứng ở đỉnh cao trong cùng cấp độ. Cabrick chỉ là một kẻ tầm thường ở trong cấp C, chỉ biết dựa vào năng lực của mình mới có được chút ít địa vị ở trong tổ chức Future. Sau khi bất ngờ có được sức mạnh, hắn không thèm để tâm tới kỹ thuật chiến đấu của đám cấp thấp hơn. Khinh thường luyện tập kỹ thuật chiến đấu, khinh thường luyện tập dị năng. Rất nhiều dị năng giả giống như vậy, trước đây Lưu Đức Trụ cũng thế. Nhưng Khánh Trần thì khác, hắn luôn luôn tập luyện. Vậy nên bất kể là phương diện thiên phú chiến đấu, thần kinh vận động, kinh nghiệm chiến đấu, khống chế khoảng cách chiến đấu đều có chênh lệch một trời một vực với kẻ giết chóc từ tầng đáy đi lên như Khánh Trần. Vẫn là câu nói đó, Khánh Trần tiêu tốn vô số thời gian để rèn luyện bản thân, thời gian sẽ cho hắn đáp án. Loại người du hành như ngươi mà cũng cầm vật cấm kỵ thì đâu khác gì bô được rác vàng, nào có ích lợi gì chứ, không bằng đưa cho ta. Cabrick gỡ chiếc nhẫn trên ngón út của Cabrick xuống, thắc mắc lý do tại sao đối phương không hề sử dụng nó. Bị ương ương đánh sợ rồi sao? Có lẽ có một phần nguyên nhân. Nhưng Khánh Trần cảm thấy rất có thể vật cấm kỵ này thuộc dòng công năng, không thể mang tới hiệu quả lập tức thay đổi tình thế được. Hắn lấy con dao găm của người săn cua ra, chém lên trên, kết quả lưỡi dao bị gãy nhưng chiếc nhẫn này vẫn không hề bị sao cả thì khẳng định chiếc nhẫn này là vật cấm kỵ. Có lẽ rất nhiều người không thể ngờ được cách Khánh Trần phân biệt vật cấm kỵ lại bạo lực, đơn giản tới như vậy. Con rối giật dây và đại phúc đã từng được trải nghiệm. Đáng tiếc hiện giờ chưa biết được điều kiện nhận chủ của vật cấm kỵ này, không biết nó có tác dụng gì nữa, nếu không thông qua thời gian dài tìm hiểu thì rất khó xác định được. Khánh Trần thì thào, xem ra phải tìm kiếm cửa đột phá từ chỗ Cavrick. Trong chuyến đi châu Âu lần này, thu hoạch của Khánh Trần vô cùng phong phú. Bản thân tấn cấp C, thu được tọa độ con thuyền chứa kho báu chìm dưới đáy biển. Thu được một vật cấm kỵ. Bất kỳ chuyện gì cũng là thứ mà người bình thường thèm khát có được. Chờ đã, lúc này Khánh Trần cảm thấy điểm bất thường, còn có một thứ mà hắn bỏ sót, chính là chân khí kỵ sĩ. Trước khi khiêu chiến cửa ải sinh tử, dưới sự giúp đỡ của thuật hô hấp phần đầu, chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần đã trải rộng khắp toàn thân. Nhưng sau khi hoàn thành cửa ải sinh tử, chân khí kỵ sĩ sẽ được tăng cao. Hiện giờ chân khí kỵ sĩ trong cơ thể Khánh Trần đã vượt xa số lượng mà bản thân hắn gánh chịu được, khiến hắn như một quả bóng đang chịu đựng tới cực hạn. Không đúng, Khánh Trần phát hiện ra chân khí kỵ sĩ trong cơ thể mình đang điên cuồng ngưng tụ lại. Cho đến khi số chân khí đó ngưng tụ thành một giọt nước ở trong cánh tay, tụ vào trong cốt tủy của mình, sau đó nhờ vào chức năng tạo máu để tụ hợp vào trong mạch máu. Chân khí kỵ sĩ đang xuất hiện biến hóa về chất. Hiện giờ Khánh Trần chưa thể cảm nhận được điều gì, hắn chỉ có thể phỏng đoán sau khi tất cả chân khí kỵ sĩ hóa thành chất lỏng thì chắc chắn sẽ có hiệu quả khó lường. Nhưng chân khí kỵ sĩ tăng cao chắc chắn sẽ khiến thu diệp đao thêm phần sắc bén. Hơn nữa trước đây lúc Khánh Trần điều khiển con rối giật dây, chỉ có thể biến 2 mét con rối giật dây trở thành lưỡi đao. Hiện giờ hóa một sợi nhánh dài 50m thành lưỡi đao cũng không thành vấn đề. Khánh Trần dùng dây thừng trói chặt Cabriolet lại, đi ra ngoài khoang thuyền. Ương Ương thấy hắn đi lên bông thuyền, cười hỏi, sao rồi, có thu hoạch gì không? Có. Khánh Trần gật đầu. Ương Ương hỏi tiếp, một mình ngươi có thể xử lý được hắn hả? Có thể. Khánh Trần lại gật đầu đáp. Kết quả là một giây sau, hai mắt Ương Ương nhắm lại, ngất xỉu, Khánh Trần vội vàng đỡ nàng, bế nàng vào trong phòng thuyền trưởng. Khi nãy Ương Ương bộc phát ra lực lượng sánh ngang với thần linh, việc này khiến nàng tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Mặt ngoài cô bé này tỏ ra mình không hề có chuyện gì, nhưng thật ra sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng sau khi trở lại bông thuyền, nàng không lập tức ngất xỉu mà cưỡng ép mình cố gắng chịu đựng, sau khi xác định một mình Khánh Trần có thể đối phó với nguy cơ thì mới yên lòng chìm vào trong trạng thái ngủ say. Cũng may tiêu hao của Ương Ương không lớn, không ảnh hưởng tới tính mạng và năng lực của nàng. Nếu như hắn hoàn thành cửa ải sinh tử chậm hơn một chút, không xử lý tốt thì sợ rằng chính nàng cũng phải ra đi. Khánh Trần thở dài, chuyến đi lần này hắn đã nợ ơn đối phương rất nhiều. Hiện giờ cơn bão đã dần tan, hắn đắp chăn cho Ương Ương xong thì dục trung kiệm mau kéo mỏ neo lên, trở về bến cảng Amsterdam rồi nói tiếp. Không thể giữ thuyền Bắc Cực được nữa, dù sao tất cả các tổ chức cũng sẽ dựa vào manh mối này để tìm kiếm hắn, như vậy mấy người Trương Kiệm, lão Dôn sẽ gặp xui, chắc chắn sẽ bị bọn hắn tra tấn hỏi cung. Khánh Trần tìm gặp lão Dôn, Ni Đúc và Trương Kiệm, nếu như tìm được con thuyền chứa kho báu chìm dưới đáy biển, ta sẽ cho các ngươi số tiền đủ để các ngươi tiêu tới cuối đời. Các ngươi có đồng ý thay tên đổi họ, chuyển tới nơi khác sống hay không? Lão Dôn và Ni Đúc nhìn nhau, vội gật đầu, ta đồng ý, chỉ có Trương Kiệm do dự đôi chút, vậy là không thể giữ thuyền Bắc Cực lại phải không? Khánh Trần gật đầu, đúng vậy, các ngươi cũng thấy những chuyện vừa rồi, sẽ có những kẻ vì tìm thấy manh mối liên quan tới ta mà ra tay với những người vô tội. Nếu các ngươi rơi vào trong tay chúng, e là còn thê thảm hơn cả cái chết. Trương Kiệm thì thào, ban đầu ta nên giật dây ngươi lên thuyền Amper gây họa cho Craig mới phải nói tới đây. Trương Kiệm đột nhiên nói với Khánh Trần, ta muốn đổi một thân phận khác, sang Bắc Mỹ thử vận may. Ngươi muốn trở thành người du hành. Nhưng ngươi là người châu Âu mà. Khánh Trần nói. Nếu như Trương Kiệm là người du hành, ngay khi bắt đầu ra tay hắn đã quay trở về trong nước rồi, nhưng đối phương không phải, bất kể Khánh Trần cố gắng tới mức nào cũng không thể giúp đỡ đối phương đột phá gông xiềng của thế giới ngoài được. Nhất định phải tới thế giới trong để mà vàng. Gió yên biển lặng. Tàu khu trục bát tới vùng biển Greenland trước tiên. Hai người da trắng và một người da đen đứng ở trên bong tàu, sắc mặt nặng nề nhìn thuyền quang mang tứ xạ có vô số lỗ thủng. Chiếc du thuyền thuộc top 10 thế giới này tiêu tốn 320 triệu đô la để chế tạo, tháng trước Cabrick mới mua được từ chỗ phung tai, mới chơi có một tháng mà đã biến thành như thế này. Một người da trắng cảm thán, ta từng nói sẽ bảo Cabrick cho ta mượn chiếc du thuyền này để nghịch một thời gian, kết quả lại biến thành như này. Người da đen liếc nhìn hắn, Michael, chẳng phải hiện giờ chúng ta nên lo lắng cho Cabrick hay sao? Một tên người da trắng khác lặng yên suy nghĩ, sau đó mới nói, việc cấp bách nhất hiện giờ chính là tìm được Cabrick. Michael ngậm một chiếc kẹo mút, nhún vai nói, về đúc, hắn quá kiêu ngạo, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Trước đây ta đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn đâu có nghe. Nói thật trước khi năng lực của hắn trở thành cấp A thì đúng là thứ gân gà, căn bản là không thể so sánh với vũ khí nóng hiện đại được, nhưng hắn không muốn khiêm tốn, ta cũng đâu có biện pháp gì. Người da trắng được gọi là Veduki nhìn hắn đáp, không thể kiêu ngạo bằng ngươi, lái cả tàu khu trục đâu nhỉ. Michael mỉm cười nói, nhưng ta là cấp A duy nhất khắp Bắc Mỹ, cao ngạo một chút chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lúc này, có hai người đi ra khỏi du thuyền Quang Mang Tứ Xạ, họ nói qua bộ đàm, không có ai trên thuyền sống sót, tất cả bị súng ngắm 12,7mm bắn chết. Nhưng điều kỳ lạ chính là đối phương ở trên không trung, cúi người nhắm bắn xuống. Mặt khác, đối phương có thể nhìn thấy người ở sau bức tường, bắn trúng mục tiêu trong tình hình hoàn toàn không có tầm nhìn. Michael huýt sáo một tiếng, ta lại gì chuyện này đâu, bật lệnh nhìn xuyên tường khi chơi cảnh sát ấy mà. Về đúc thông qua bộ đàm, hỏi, Cabrick có trong danh sách người chết hay không? Thành viên phiêu chờ trên thuyền Quang Mang Tứ Xạ đáp lại, không, hơn nữa trên thuyền không hề có chỗ nào bị trường mâu Sparta của hắn xuyên thủng, dường như chưa từng có trận chiến nào nổ ra ở trên thuyền. Quái lạ, dù gì thì Cabrick cũng đạt tới cấp C, như nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức chưa kịp ra tay đã bị bắt lại rồi mới phải. Về đúc nhíu mày hạ lệnh, điều tra thử xem trên quần đảo Giang Mayen có chiếc máy bay trực thăng nào cất cánh trước khi cơn bão ập tới hay không. Quần đảo Jin Mayen là một miệng núi lửa, thường xuyên có du khách tới đây du lịch, vậy nên một số ngành nghề liên quan tới du lịch khá phát triển ở đây, trong đó bao gồm cả dịch vụ ngồi máy bay trực thăng bay ra biển. Nếu góc độ của đối phương là từ trên cao bắn xuống, chỉ có thể thuê máy bay trực thăng ở quần đảo Jin Mayen mới làm được. Dù sao số lượng siêu phàm giả biết bay quá ít, mấy chục năm thậm chí là cả trăm năm có được một người đã là rất tốt rồi. Chỉ có điều hình như người da trắng V-Đúc này chính là người ra lệnh trong tổ chức phiêu chờ, hai người đứng bên cạnh không hề có ý định nhúng tay vào. Michael tò mò nhìn về phía V-Đúc, liệu đây có phải là cái bẫy nhắm vào Cabrick không? Không phải, ta đã kiểm tra lịch sử di chuyển của thuyền Quang Mang Tứ Xạ, hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ đó, sau khi tìm được thuyền Bắc Cực, đánh giáp là cả với đối phương xong mới báo cho chúng ta biết. V-Đúc nhìn sang phía hai người, bình tĩnh trả lời, suốt cả hành trình Cabrick không hề báo cáo với tổ chức mục đích hắn tới đây làm gì, chuyện này khiến ta rất thắc mắc. Chắc chắn có lợi ích đặc biệt nào đó mới khiến Cabrick làm như vậy. Về đúc nói tiếp, chắc chắn thuyền Bắc Cực từng xuất hiện ở đây, ta nghi bọn hắn đã thiết lập bẫy rập cho Jindai và Gashima ở chỗ này, kết quả là thằng ngu Cabrick tự chui mình vào lưới. Hiện giờ ngoài những người trong cuộc ra thì không có bất kỳ ai biết rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra cả, tất cả chỉ còn thể tự đoán. Nhưng đúng lúc này, một thành viên phiêu chờ cầm một chiếc điện thoại vệ tinh đi tới, về đúc nhận lấy, có tiếng nói phát ra từ trong điện thoại, về đúc, thuyền Bắc Cực đã trở lại bến cảng Amsterdam. Sau khi chúng ta nhận được tin tức đã lập tức chạy tới đó, kết quả là không có ai trên thuyền cả, dường như họ đã bỏ thuyền, rời khỏi đó. Có người nói từng nhìn thấy Cabrick ở bến cảng, hắn rất khỏe mạnh, trên người không hề có vết thương nào. Người nhìn thấy kể lại Cabrick dẫn theo vài tên cấp dưới xuống thuyền Bắc Cực, tiến vào trong thành phố. Ta đã phái người đi tìm, nhưng không tìm được. V-Đúc cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ Cabrick đã đánh tan đám người trên thuyền Bắc Cực, sau đó vì thuyền Quang Mang Tứ Xạ chết máy nên đổi sang thuyền Bắc Cực, quay về bến cảng. Thế nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, tại sao Cabrick không báo cáo tình hình nơi đây cho tổ chức phiêu chờ mà lại âm thầm quay trở về Amsterdam? V-Đúc cảm thấy khó hiểu, toàn bộ chuyện này vô cùng kỳ quái khiến năng lực tư duy logic của hắn không thể theo kịp nổi. Không ổn. Sắc mặt V-Đúc lạnh như băng, chắc chắn có người cố tình đánh lừa, rất có thể Cabrick bị người đi đường nhìn thấy đã bị đối phương khống chế. Đối phương chuẩn bị rất cẩn thận, đánh nát toàn bộ thuyền Quang Mang Tứ Xạ, ta không tin thằng ngu Cabrick có năng lực lật kèo. Đi thôi. Chúng ta tới bến cảng Amsterdam. Chờ chút đã, tàu bác không có quyền thông hành ở nơi đó. Michael nói. Lúc tới vùng biển quốc tế, chúng ta đổi sang ngồi cano đi tới đó. Về đúc nói, ban đầu khi nghe tin Jindai, Kashima nhắm vào ai đó thì ta không hề cảm thấy hứng thú gì cả, chỉ muốn tìm thấy mục tiêu trước bọn hắn mà thôi. Dù sao thì đây cũng là châu Âu, Future chính là tổ chức người du hành lớn nhất ở nơi này. Nhưng hiện giờ ta không ôm tâm lý tham gia cuộc vui nữa rồi. Ta rất có hứng thú với kẻ bị tất cả thế giới người du hành truy sát này. Vì sao? Người da đen bên cạnh tò mò hỏi. Chúng ta giả thiết hiện giờ Cabrick đang bị khống chế, như vậy người nắm quyền trên thuyền Bắc Cực chính là người du hành phương Đông bị đuổi giết. Về đúc nói, rõ ràng là hắn có cơ hội điều khiển thuyền Bắc Cực đi tới những thành phố khác, ví dụ như những thành phố châu Âu chưa có quá nhiều người du hành xuất hiện, sau đó ung dung rời đi. Nhưng hắn không làm như vậy mà quay trở về Amsterdam, nghền ngang đổ thuyền Bắc Cực ở ngay bến cảng. Các ngươi có hiểu chuyện này có ý nghĩa như nào không? Người da đen ngẫm nghĩ, kẻ tài cao nên gan lớn hả? Về đúc lắc đầu, hắn đang thông báo cho những người đuổi giết hắn biết hắn đã trở về rồi, chuẩn bị khai chiến đi. Người da đen IB và Michael ngẩn ra, khai chiến với Jindai và Gashima sao? Đúng vậy. Về đúc gật đầu. Vậy chúng ta có nên nhúng tay vào không? Michael hỏi. Xem tình hình trước đã. Về đúc cười nói, đứng xem chúng đánh một trận đâu có sao. Tổ chức phiêu chờ có thể đứng nhìn chờ đến lúc thu hoạch mà. Nhờ sự reo rao của Cabrick, Khánh Trần đã điều tra được tên đầy đủ của tên này sau khi sóng gió trôi qua. Cabrit Lavater. Khánh Trần tự nhủ, khó trách không đoán trúng, hóa ra là có họ theo phong cách nước Pháp. Bắc Mỹ là quốc gia di dân, xuất hiện nhiều dòng họ cũng rất bình thường. Bây giờ Cabrit đã trở thành con rối của Khánh Trần, hắn có thể cảm nhận được tất cả, nhưng lại không thể khống chế được cơ thể, thậm chí không có cách nào nói chuyện. Hắn biết tất cả đều bắt nguồn từ sợi tơ nhẹ như không trên tay mình. Vật cấm kỵ. Ở tầng 1 của một nhà trọ nhỏ, Khánh Trần ngồi trên ghế sofa trong ương ương vẫn còn đang hôn mê, chờ đối phương tỉnh lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Khánh Trần dịch chăn cho ương ương, lúc này mới đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, gió rét trên đường phố ở bên ngoài đã ùa vào. Bên ngoài là Trịnh Viễn Đông đang ôm túi giấy siêu thị, vị lãnh đạo cung lung này mặc áo lông, đội mũ tuyết rất dày, nhìn qua có vẻ giống người bản địa Amsterdam. Ở một nơi lạ lẫm như châu Âu, sau khi ương ương hôn mê, Khánh Trần đương nhiên phải liên hệ với cung lung. Bản thân hắn thì không sao, nhưng không thể lấy sự an toàn của ương ương ra đùa được. Người ta giúp mình một ân lớn trên biển, mình lại dẫn người ta đi mạo hiểm. Như vậy không được. Thật ra Khánh Trần nên liên hệ với Cửu Châu, bởi vì thế lực của Cửu Châu ở nước ngoài còn lớn hơn Côn Luân. Nhưng không biết vì sao, Khánh Trần vẫn tin tưởng Côn Luân hơn một chút. Cho này, ăn gì đó trước đi. Trịnh Viễn Đông đưa túi giấy cho Khánh Trần rồi đi vào trong phòng, tháo khăn quàng cổ xuống. Hắn nhìn thoáng qua căn phòng đóng chặt cửa, nói với Khánh Trần, ai ở trong phòng vậy? Tàu bác của tổ chức Future đã đến vùng biển Greenland rồi, trận chiến ở châu Âu của các ngươi lúc trước đã được lan truyền trong giới người du hành ở Bắc Mỹ. Theo ta được biết, chắc hẳn ngươi đã mời được một người giúp đỡ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó chính là cô gái đã cứu Lưu Đức Trụ và mẹ hắn. Khánh Trần chỉ cười mà không trả lời. Trịnh Viễn Đông nói, nàng bị thương, nhất định phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng ngươi không muốn để lộ tung tích và vết thương của nàng, nên mới trốn ở đây. Khánh Trần nhíu mày, lúc liên hệ với ông chủ Trịnh này phải cẩn thận hơn. Đối phương vừa mạnh mẽ vừa thông minh, cũng không biết mình sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở lúc nào. Mặc dù Trịnh Viễn Đông không đoán đúng hết, nhưng trên cơ bản là không có sai sót gì quá lớn. Hắn cười nói với Trịnh Viễn Đông, ông chủ Trịnh cũng không cần quan tâm đến những việc vặt vãnh này đâu. Trịnh Viễn Đông gật đầu, xem ra ta đã đoán đúng. Ngươi đúng là hay gây chuyện, ở trong nước còn biết khiêm tốn, nhưng vừa đến châu Âu đã khiến nơi này long trời lở đất. Nhưng cũng được, người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, dù sao ra nước ngoài dương oai cũng tốt hơn là phá phách ở trong nước. Ông chủ Hà đâu? Khánh Trần đổi chủ đề. Lúc trước vẫn luôn truy sát Jindai Gura trên biển Ba Ràng mấy ngày mấy đêm liền, nhưng ở trên biển có quá nhiều hạn chế, cao thủ cấp A cũng không phát huy được ưu thế tốc độ của mình, vẫn để Jindai Gura chạy về Amsterdam. Trịnh Viễn Đông nói, sau khi về thành phố, Hà Kim Thu phải thu mình hơn, nếu không về sau tất cả các quốc gia châu Âu sẽ cấm hắn nhập cảnh mất. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, vậy thì Jindai Gura quá thảm rồi. Trịnh Viễn Đông hỏi, người giết Cavit sao? Khánh Trần lắc đầu, ta thề ta không làm. Bình thường loại người như ngươi thề thốt chỉ để che giấu sự thật thôi. Trịnh Viễn Đông chậm rãi nói, nếu ngươi không giết thì kết cục của hắn cũng sẽ không tốt lắm. Bây giờ tàu khu trục bác đang dừng ở bên ngoài bến cảng Amsterdam, nhưng ông chủ Future đã đi cano lên bờ rồi. Họ không đi tìm ngươi, mà lại đưa tin tức về các ngươi cho Jindai, Kashima, có vẻ là muốn xem trai cò đánh nhau đây mà. Khánh Trần ngẫm nghĩ, vậy sợ rằng kế hoạch của họ sẽ thất bại. Hắn nhìn Ni Đúc, Trương Kiệm, Lão Dôn đối diện, đây đều là thuyền viên của tàu Bắc Cực. Khánh Trần gật đầu, ta cần một thân phận không ai có thể tìm ra cho ba người họ, để họ có cơ hội sống mai danh ẩn tính. Trịnh Viễn Đông ngẫm nghĩ rồi hỏi, Côn Luân được lợi gì? Khánh Trần nói, ta là thành viên Côn Luân. Trịnh Viễn Đông nghiêm túc nhìn Khánh Trần, lúc ngươi cần đến thân phận thành viên Côn Luân thì dùng, không cần liền vứt đinh mà không sao, ta có thể giúp ngươi, nhưng ba người họ không phải là thành viên Côn Luân. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta tìm được một con tàu chở châu báu bị đắm tên là Đo ở trên biển. Trong con tàu bị đắm kia toàn là châu báu mà người nước ngoài cướp ở nước chúng ta vào giữa thế kỷ 19, một tàu toàn vàng. Ta biết Côn Luân làm việc chính phái, làm ăn rộng rãi cho nên rất thiếu tiền. Ta có thể nói tọa độ cho ngươi, bạch trú chúng ta sẽ lấy 4 phần số vàng trên tàu, Côn Luân lấy 5 phần, ba người họ lấy 1 phần. Trịnh Viễn Đông thấy hơi bất ngờ, một thuyền vàng. Tàu hàng có thể vượt biển vào giữa thế kỷ 19 đều là 200 tấn trở lên, tải trọng cũng không nhỏ. Nếu quả thật chở nhiều vàng bạc như ngươi nói, vậy ngươi có biết lần này ngươi đã chia cho Côn Luân bao nhiêu lợi ích không? Không sao. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, ta không có cách nào đi vớt, cũng phải nhường ra một phần lợi ích, ngoài ra còn cần ngươi xử lý thân phận giả giúp ba người này nữa. Không có cách nào vớt lên mới là vấn đề quan trọng nhất, vớt tàu đắm là một công trình rất lớn, là điều mà một con tàu ra biển Bắc Cua tuyệt đối không thể làm được. Khánh Trần cũng không thể thuê một con tàu khác đi vớt, dù có thuê thì cũng phải đối mặt với sự uy hiếp của tàu bác trên biển. Đây chính là tàu khu trục, dù là cao thủ cấp B bị bắn một pháo thì cũng phải chết. Trịnh Viễn Đông nhìn Khánh Trần, ngươi không sợ ta vớt lên 2 tấn vàng nhưng lại chỉ nói cho ngươi là 1 tấn thôi sao? Khánh Trần cười nói, ở phương diện này, ta có thể tin Côn Luân. Trịnh Viễn Đông bất ngờ nhìn Khánh Trần, nhưng không nói gì. Hắn lấy một tờ giấy ra đưa cho Khánh Trần. Đây là gì? Khánh Trần hiếu kỳ nói. Trịnh Viễn Đông quấn chặt khăn quàng cổ, đội mũ đi vào trong gió lạnh ở ngoài cửa, địa chỉ của 3 tổ chức Diên Đai, Casima, Future ở Amsterdam, còn có thông tin về thành viên chủ yếu của từng tổ chức. Họ đuổi giết ngươi vài ngày, ta cảm thấy lấy tính cách của ngươi, hẳn sẽ cần thứ này. Trong đó còn có nơi an toàn của Côn Luân ở Amsterdam, nếu không gánh được thì hãy chạy tới chỗ đó. Khánh Trần vui vẻ, không ngờ ông chủ Trịnh mày rậm mắt to lại còn có một mặt này. Nhưng đây đúng là thứ mà hắn cần. Khánh Trần nói với bóng lưng ông chủ Trịnh, nhưng còn cần Côn Luân phối hợp một việc. Cái gì? Làm phiền tung tin ra bên ngoài, cứ nói thật ra tổ chức Future đang nói dối, Cabrick đã giết chết người du hành phương Đông, trở về Amsterdam rồi. Trịnh Viễn Đông ngẫm nghĩ, được. Cabrick nghênh ngang trở lại Amsterdam là sự thật, Khánh Trần cần Amsterdam hỗn loạn hơn chút. Một giọng nói yếu ớt vang lên trong phòng, Khánh Trần đẩy cửa vào, rót một cốc nước nóng cho Ương Ương. Đã đỡ hơn chưa? Khánh Trần ngồi bên giường hỏi. Ương Ương yếu ớt cười, cuối cùng cũng không có cảm giác trời đất quay cuồng nữa, còn mấy ngày đếm ngược. Khánh Trần đáp lại, còn 21 ngày. Ta ngủ 2 ngày đúng không? Ương Ương thở dài nói, thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng chắc ta sẽ có thể khôi phục trạng thái tốt nhất trước khi xuyên qua thôi. Khánh Trần cảm thấy may mắn vì lần trở về này khá dài, nếu không Ương Ương sẽ xuyên qua với tình trạng yếu ớt mất. Ương Ương nằm ở trên giường, mỉm cười nhìn về phía Khánh Trần, xem ngươi tự trách kìa, không cần phải thế. Thật ra bí quyết tăng cấp lần lượt của dị năng giả chính là lần lượt vượt qua giới hạn, kỵ sĩ có giới hạn của kỵ sĩ, chúng ta cũng có của chúng ta, dị năng giả không dám tiêu hao năng lực, không dám khiêu chiến cực hạn sẽ không cách nào đạt tới tầng cao hơn. Có lẽ đến khi trạng thái tinh thần của ta ổn định lại, chưa biết chừng sau này sẽ có hy vọng tăng lên cấp A, nhưng mà nếu ngươi muốn ấy nấy cũng được, nhớ là ngươi đang nợ ta một ân tình đấy. Khánh Trần mỉm cười, ta sẽ nhớ. Bao giờ chúng ta về nước? Ương Ương hỏi. Chờ ngươi nghỉ ngơi khỏe đã, ta cần phải làm vài chuyện. Bây giờ ở bến cảng và sân bay toàn là người du hành, nếu không tạo ra chút hỗn loạn, có lẽ chúng ta thật sự không thể quay về được. Khánh Trần nói. Ương Ương tự nhủ trong lòng, Khánh Trần nói muốn tạo ra hỗn loạn, vậy chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói, ta có thể dẫn ngươi bay về nước. Khánh Trần nói, nếu không xác định được vị trí trên không trung, vậy chúng ta cũng không về được đâu. Ương Ương cười, nàng đột nhiên nói, Khánh Trần, sau lần tiêu hao này, ta cảm thấy mình có thể cảm nhận được cường lực của rất nhiều thứ nữa. Ta có chút lo lắng, nhỡ may một ngày nào đó ta nhìn các ngươi cũng đều chỉ thấy lực trường, không nhìn thấy màu sắc, hình dạng, không nhìn thấy trời xanh và mây trắng, không nhìn thấy biển cả và núi non, thì nên làm gì đây? Khánh Trần ngây người, hắn hiểu được ý của Ương Ương. Cảm xúc của Ương Ương có vẻ suy sụp, nếu có một ngày ta nhìn ngươi cũng chỉ thấy một lực trường, không phải bản thân ngươi, ta nên làm gì? Đến lúc đó, ta có thể mất đi tình cảm, mất đi ý nghĩa cuộc sống không? Khánh Trần đột nhiên nắm chặt ga giường, hắn trầm mặc một lát mới bình tĩnh hỏi, ta có thể làm gì cho ngươi? Ương Ương thấp giọng nói, ngươi có thể nhảy một bài cho ta xem không, có lẽ ngươi nhảy xong tâm trạng ta sẽ tốt hơn. Khánh Trần, hắn tức giận nói, đừng lấy chuyện này ra để nói đùa, ta nghiêm túc hỏi ngươi một lần, tình huống mà ngươi nói có thật không? Ương Ương vui vẻ, sao ngươi chẳng biết vui đùa gì vậy, lần này sau khi ta tiêu hao năng lực xong bỗng cảm thấy năng lực biến thành hai hình thức, có thể tự do chuyển đổi nhận biết giữa lực trường và hiện thực, cho nên ta nghĩ mình sẽ không bị lạc đường nữa. Khánh Trần cảm thấy mình vừa sợ bóng sợ gió, cũng đừng nói sớm như thế chứ. Ương Ương cười nói, có phải vừa rồi ngươi rất khẩn trương không, ta thấy ngươi còn siết chặt ga giường. Khánh Trần đứng dậy, không có. Hai ngày sau, trong một tòa nhà phong cách châu Âu ở bên cạnh sông Amstel, Jin Dai Gura đang yên lặng cầm một tách hồng trà, ngồi bên cạnh lò sưởi trong tường. Có người đi từ ngoài phòng vào, thấp giọng nói, ông chủ, vẫn không tìm được tung tích của Khánh Trần. Jin Dai Gura cau mày, bến cảng cũng không có, sân bay cũng không có, nhà ga cũng không có, bến xe cũng không có, vậy chắc chắn hắn vẫn ở Amsterdam, nhất định phải tìm ra hắn cho ta. Nếu không phải bởi vì hắn, ta cũng sẽ không bị tên quái vật Hà Kim Thu kia truy sát 3 ngày 3 đêm trên biển Ba Ren. Cấp dưới của hắn thấp giọng nói, ông chủ, ngài thấy thế nào về tin đồn gần đây? Có người nói thật ra Khánh Trần đã bị Cabrick giết chết, họ đánh nhau trên vùng biển Greenland, biến tàu quang mang tứ xạ thành cái sàn. Cuối cùng, Cabrick bất đắc dĩ từ bỏ tàu quang mang tứ xạ có giá hơn 200 triệu đô la Mỹ, đi tàu Bắc Cực trở về. Jin Dai Gura trầm tư, ta cũng đã nghĩ về tin đồn này, có tin đồn là ai đó đã nhìn thấy Cabrit nhảy nhót tưng bừng ở bên cảng, không bị ai khống chế cả, này có thể tin được một chút. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tổ chức Future lại muốn nói Cabrit cũng đã bị khống chế chứ? Có lẽ, tổ chức Future còn có mục đích gì khác. Cấp dưới ngẫm nghĩ, sợ là cố ý giấu giếm tin tức gì đó. Hoặc là muốn làm gì đó với Cabrit. Có khả năng. Jindai Gura đáp lại, mấy ngày nay tăng cường đề phòng, phòng ngừa Hà Kim Thu thật sự không thèm quan tâm đến việc sau này có còn được đến châu Âu nữa không mà tiêu diệt chúng ta luôn. Tuyệt đối đừng đến những nơi vắng vẻ, cẩn thận bị cửu châu ra tay, họ rất thích làm những chuyện như vậy, đừng cho họ cơ hội. Nhưng đúng lúc này, mật thám nấp ở trên đường bên ngoài tòa nhà nói vào tai nghe Bluetooth của tên cấp dưới, có một người khả nghi không rõ thân phận đang đến gần. Cấp dưới của Jindai Gura hỏi, trông thế nào? Hắn bịt kín mít, nhưng làn da dưới mũ rất đen, là người da đen. Mật thám trả lời. Jindai Gura nhẹ nhàng thở ra, vậy chắc không phải người cửu châu. Thế nhưng Jindai Gura vừa mới dứt lời. Người da đen trên đường phố đột nhiên lấy ra chín cái trường mâu, điên cuồng phóng về phòng của Jindai Gura như đạn pháo. Phía trước trường mâu sắc bén là lông nhọn màu vàng, còn lóe ra ánh sáng kim loại đáng sợ. Khi trường mâu vừa phóng ra, trong nháy mắt như làm chấn động cả không khí, khí thế cực lớn. Chỉ trong phút chốc, chín cái trường mâu đã đâm xuyên qua cửa kính, bao trùm hết cả căn phòng như hỏa lực. Đồ đạc gọn gàng trong phòng đều bị đánh nát, trên tường là những cái lỗ lớn bị trường mâu xuyên thủng. Jindai Gura sợ hãi nằm sắp xuống, nếu vừa rồi hắn không phản ứng nhanh, chắc hẳn đã bị trường mâu mà dị năng giả hóa ra đánh trúng rồi. Người hành hung kia ra tay xong liền chạy, tốc độ cực nhanh. Đám mật thám đều ngơ ngác, họ muốn đuổi theo nhưng lại phát hiện căn bản không đuổi kịp. Đây là cao thủ cấp bậc gì chứ, tại sao lại muốn đánh lén trụ sở Jindai ở Amsterdam? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Cấp dưới của Jindai Gura trốn ở trong phòng gầm thét, kẻ đánh lén đâu? Mật thám đáp lại rồi, chạy mất rồi. Jindai Gura bình tĩnh đứng dậy, Cabrit. Đây là năng lực của Cabrit, người của chúng ta đã chứng thực rồi, hắn là một dị năng giả cấp C, năng lực chính là hóa ra trường mâu của Spartan. Cấp dưới khó hiểu nói, thế nhưng tại sao Cabrit lại muốn đánh lén chúng ta, chẳng lẽ là ý của tổ chức Future sao? Khó mà nói, nhưng tóm lại chuyện này rất phức tạp. Jindai Gura lạnh giọng nói, có hai khả năng, Cabrit phản bội tổ chức Future, mọi hành động của hắn đều do một tổ chức khác đang giở trò. Tổ chức Future vẫn luôn coi châu Âu như địa bàn của mình, chúng ta tới nơi này phát triển, đã chạm đến ích lợi của họ, cho nên tổ chức Future chiếm ưu thế về nhân số muốn khơi mào chiến tranh, đuổi chúng ta ra khỏi châu Âu. Trên thực tế, sau khi Jindai, Kashima, cửu châu tới châu Âu đều từng xảy ra một vài cuộc xung đột, chỉ có mỗi miếng bánh ngọt mà ai cũng không muốn người khác ăn nhiều hơn một tí. Ban đầu ở châu Âu, khu vực Trung Đông mới là nơi đấu tranh kịch liệt nhất. Mọi người đều có thù với nhau cũng không tính là khoa trương. Rất nhanh chuyện trụ sở Jindai, Amsterdam, bị đánh lén đã lan truyền trong giới người du hành. Người phụ trách Lee Myung Ho của Kashima bật điệu chúc mừng trên nỗi đau của người khác. Mặc dù lần này đến châu Âu không thể tự tay giết Khánh Trần, nhưng Kashima cũng khá hài lòng. Đầu tiên họ không gặp Hà Kim Thu ở trên biển, vì lãnh đạo của cửu châu chỉ đuổi giết mỗi Jindai, căn bản không hề để ý đến họ. Tiếp theo là lần này Jindai bị đánh lén, họ lại không bị làm sao. Lee Myung Ho lắc ly rượu whisky màu hổ phách, cười nói, lần này Jindai đúng là quá thảm, cũng không biết bây giờ Jindai Gura đang có vẻ mặt gì, nghe nói họ đã bắt đầu dọn nhà, chuẩn bị dọn đến nơi an toàn tránh sóng gió. Các ngươi phái người theo dõi sát sao, ta muốn biết nơi an toàn của họ ở đâu. Một cấp dưới nói, ông chủ, chúng ta cũng phải đề phòng tổ chức Future khai chiến với tất cả tổ chức ở châu Âu nữa. Đây là sân nhà của họ, mấy gia tộc mafia như Coleno, Schitter đều đã bị hợp nhất, trở thành tai mắt của họ rồi. Năng lực thu thập tình báo của chúng ta ở đây kém xa họ, số lượng người cũng chênh lệch rất nhiều. Lee Myung Ho trầm tư 2 giây, đây đúng là một vấn đề, xu thế xâm lấn của tổ chức Future đến rất mạnh, trước kia lúc đánh nhau với họ ở Trung Đông ta suýt nữa không về được. Mặc dù Cabrit đột nhiên đánh lén trụ sở Jindai khá kỳ lạ, nhưng dù thế nào, chúng ta đều phải đề phòng tổ chức Future. Thế này đi, người phái người đi thăm dò Jindai, dù ở thế giới trong mọi người đều ngứa mắt nhau nhưng hai nhà chúng ta nhất định phải tiếp tục kết thành đồng minh ở châu Âu mới được. Đúng rồi. Lee Myung Ho tiếp tục nói, tăng cường đề phòng ở chỗ chúng ta nữa. Hiểu rồi, ta sẽ đi làm ngay. Đàn em nhanh chóng rời đi. Lee Myung Ho cầm điện thoại lên cho Quỳ một vị người đại diện, đã tìm xong đám người mẫu ta muốn phỏng vấn chưa, nếu như tìm xong thì tối nay hãy đưa đến chỗ ta phải thả lỏng một chút. Jindai xảy ra chuyện, Lee Myung Ho quyết định phải chúc mừng. Nhưng hắn vừa dứt lời, chính cái trường mâu Spartan bỗng nhiên phá nát cửa kính phòng Lee Myung Ho. Đống kính vỡ bắn ra tung tóe kia tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Li Myung Ho lập tức sợ hãi ngửa ra sau, sau đó trợn mắt nhìn một cây trường mâu bay qua sát mũi hắn, ghim vào tủ rượu phía bên phải hắn. Sau vài tiếng ầm ầm, chính cái trường mâu kia đã phá nát cột chịu trọng lực trong phòng, nóc phòng cũng sụp đổ. Mấy chục phút sau, các thành viên Kashima mới lôi được Li Myung Ho từ dưới đống đổ nát. Li Myung Ho xanh mặt, Cabriek, Future, Cửu Châu, Jin Dai. Rốt cuộc là ai làm? Hai lần đánh lén hôm nay đều xảy ra quá nhanh quá đột ngột, đến mức mọi người đều rơi vào hỗn loạn và ngờ vực vô căn cứ, căn bản không hiểu chuyện gì. Nếu như các tổ trưởng tổ tình báo của khu tình báo số 1 ở thế giới trông tới đây, họ sẽ phát hiện những chuyện này. Cứ như từng xảy ra rồi. Từ đây tới tối sẽ lên thêm 8 chương nữa à Khánh Trần, nghe nói thời gian trước cuộc sống của ngươi rất khó khăn, ngươi kể một chút cho ta nghe đi. Ương Ương ngồi bên bờ sông Amstel vừa cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi qua, sau khi chuyển đến lớp ngươi, các bạn học trong lớp đã kể cho ta nghe rất nhiều truyền thuyết về ngươi. Tuy cuộc sống mà học sinh cấp 3 cho là cực khổ không phải những gì cực khổ nhất trên đời. Ương Ương bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn rất tò mò, đáng lẽ một người từng trải qua cuộc sống cực khổ như ngươi phải là một kẻ hận đời, thích chống đối xã hội mới đúng, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, ta mới nhận ra ngươi chính là một trong những người tỉnh táo nhất mà ta gặp. Khánh Trần bình tĩnh nói, không phải ta vượt qua thời gian đó, mà là nó tự trôi qua. Hắn tiếp tục nói, sau khi lớn lên, mỗi lần nhìn thấy ai đó tự hào kể về cha mẹ mình, ta đều cảm thấy rất hâm mộ họ. Nên thật ra ta cũng không tỉnh táo như ngươi nghĩ đâu, chẳng qua ta che giấu khá tốt, nên ngươi mới không nhận ra thôi. Không ai có thể ngờ kẻ đứng đằng những cuộc tấn công vào các trụ sở của Jin Dai và Kashima, Amsterdam, đang bình thản ngồi bên bờ sông thưởng thức phong cảnh ở Bắc Âu. Lúc này, sắc mặt của Ương Ương đã tốt hơn rất nhiều. Còn Cabriek thì đang mặc quần áo kín mít từ đầu đến chân đứng canh giữ phía xa. Chỉ vài giờ trước thôi, chính hắn đã thấy bản thân biến ra trường mâu Sparta rồi ném chúng vào trụ sở của Jin Dai và Kashima. Rõ ràng hắn biết hậu quả của chuyện này sẽ kinh khủng như thế nào, nhưng hắn lại không thể ngừng lại. Tuy Cabriek rất muốn ngừng lại nhưng cơ thể hắn lại không nghe theo lệnh của hắn, như thể cơ thể hắn đang bị một thứ gì đó chiếm lấy, sau đó nó bắt đầu rút sạch tinh thần lực của hắn để biến thành 18 cây Sparta trường mâu rồi lao về phía trước. Lúc này Cabriek đã cảm thấy bản thân thật yếu ớt. Sau khi cử mình đi tấn công, Cabriek nghĩ Khánh Trần sẽ trốn đi đâu đó để đợi chuyện này lắng xuống, nhưng hắn không ngờ đối phương không những không trốn đi, mà còn nghênh ngang đi ngắm cảnh. Lúc này, hắn đang thầm cầu nguyện ai đó đi trên đường phát hiện ra hai người rồi đối phương sẽ báo chuyện này cho Vedut, Michael của Future để họ đến giết hai người đó. Chỉ khi nào họ chết thì hắn mới được trả tự do. Nhưng mọi chuyện diễn ra lại chẳng theo suy nghĩ của hắn chút nào. Sau khi Khánh Trần ra lệnh cho Cabriek oanh tạc trụ sở của Jin Dai và Kashima, tất cả những tổ chức khác đều rút người về bảo vệ trụ sở chính. Không tổ chức nào tiếp tục cho người đi lùng sục Khánh Trần ở Amsterdam nữa mà triệu tập tất cả các thành viên về trụ sở chính, vừa để đề phòng người nào đó đến tấn công trụ sở, vừa để phòng ngừa ai đó nhân cơ hội các thành viên phân tán để tiêu diệt từng người một. Cho nên, hy vọng của Cabriek cũng bị dập tắt. Bây giờ, Khánh Trần có thể nghênh ngang đi ngoài phố mà không sợ bị tổ chức nào phát hiện. Chuyện này khiến Cabriek nhớ lại những gì đối phương từng làm lúc trước, khi mọi người đều nghĩ Khánh Trần sẽ gây sự trên đất Amsterdam, nhưng cuối cùng đối phương lại đi biển Ba Lan. Khi họ nghĩ đối phương sẽ xuất hiện trên biển Ba Lan, thì đối phương lại đi lướt sóng ở vùng biển Greenland. Như thể thiếu niên này luôn lường trước được họ sẽ làm những gì để lên kế hoạch dắt mũi họ vậy. Ương Ương tò mò nói, dù ngươi có sai Cabriek đi tấn công những tổ chức đó thì cùng lắm chỉ khiến họ nghi ngờ Future là tổ chức đứng sau chuyện này mà thôi. Những tổ chức đó sẽ nghĩ, nếu Future muốn tấn công mình thì phải làm trong âm thầm mới đúng, cần gì phải rêu rao sai một kẻ có nổi tiếng như Cabriek đi làm gì, như vậy có khác gì tự nhận họ là hung thủ đâu. Vì mọi người ở đây đều biết chỉ có mình Cabriek mới có khả năng biến ra trường mâu Sparta mà thôi. Nếu Future thật sự muốn ám sát họ, có lẽ kế hoạch của họ cũng phải chu đáo một chút chứ, ít nhất thì cũng không thể sơ sài đến mức sai một kẻ đi tấn công rồi chạy mất tâm như thế này được. Hoặc họ có thể trực tiếp để Michael ra tay, hắn chỉ cần ra tay một lượt thì chắc chắn thế lực của cả Jin Dai và Kashima ở đây sẽ bị nhổ tận gốc. Trừ phi Hà Kim Thu đứng ra ngăn cản, nếu không cả Bắc Âu này làm gì có ai là đối thủ của Michael. Nên những gì mà Khánh Trần tạo ra dạo gần đây không những không thể khiến người khác nghi ngờ đây là âm mưu của Future, còn khiến họ cảm thấy kế hoạch này thật sơ sài. Rõ ràng có ai đó đang muốn vu oan giá họa cho Future nên mới cố ý làm vậy. Sau khi nghe Ương Ương nói, Cabriek thầm nghĩ, đúng vậy. Cô nương nói rất có lý. Nhưng Khánh Trần lại cười nói, không sao, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu, bây giờ mới chỉ mới là bắt đầu thôi, sắp tới ta sẽ cho họ một bất ngờ nữa, sau chuyện đó, nhất định họ sẽ không dám tin vào suy đoán của mình như bây giờ nữa đâu. Đến lúc đó, nước mới đủ đục. Ương Ương nghiêng đầu, ngươi còn định làm gì nữa, ngươi không cảm thấy kế hoạch của ngươi có một chỗ sơ hở sao? Ta biết ngươi sai Cabriek đi tấn công trụ sở của Jin Dai và Kashima để vu oan giá họa cho Future, nhưng tại sao ngươi lại không sai hắn đi tấn công trụ sở của Cửu Châu? Nếu những tổ chức khác đều bị tấn công mà chỉ riêng Cửu Châu không bị tấn công, chẳng phải ngươi đang thể hiện kẻ đứng sau Cabrit chính là Cửu Châu sao? Ta nghĩ bây giờ đang có rất nhiều người nghĩ như vậy đấy. Cabrit thầm khen ngợi, đúng vậy, cô nương nói quá đúng. Khánh Trần cười nói, đây không phải sơ hở, mà là ta cố ý làm vậy, một người lợi hại như ông chủ Hà sao có thể đứng ngoài chuyện này được. Nếu họ thật sự nhằm vào Cửu Châu thì càng tốt. Cabrit chấn kinh, không ngờ tên này không những tính toán họ, mà còn âm mưu hãm hại cả người nước hắn. Thật ra Cabrit không phải một kẻ nghĩ nhiều, vì bây giờ ngoài suy nghĩ ra, hắn chẳng làm được việc gì khác. Nhưng đúng lúc này, Cabrit bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vang lên từ phía xa, vài giây sau, một người nào đó cứ thế đi lướt qua người hắn. Cabrit chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cầm quyền trượng đang đi về phía Khánh Trần, sau đó hắn nghe thấy giọng đối phương vừa cười vừa nói, ta đoán không sai mà, quả nhiên ngươi chính là kẻ đứng sau chuyện này, sao ngươi không sai hắn đi tấn công trụ sở của Cửu Châu, ngươi có biết bây giờ mọi người đều nghĩ ta và Future đã bắt tay hợp tác không? Số quốc gia ở Bắc Âu cho phép ta nhập cảnh vốn đã ít rồi, ta không muốn Amsterdam cũng cấm ta nhập cảnh nốt đâu. Lúc này, Cửu Châu là tổ chức duy nhất còn chưa triệu tập các thành viên về trụ sở. Khánh Trần nhận ra nhân vật mà mình vừa tính kế xuất hiện thì xấu hổ nói, ha ha ha, chẳng phải mọi người đều là người một nhà sao, sao ta có thể hãm hại ngươi được, chẳng phải người xưa có câu người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc à? Cabrit thầm nghĩ, ngươi không nhớ ngươi vừa nói cái gì sao? Hà Kim Thu cười nói, có phải ngươi đã gặp ông chủ Trịnh rồi đúng không? Chẳng phải ngươi cũng là thành viên của Cửu Châu ư, sao không liên lạc với Cửu Châu mà lại đi liên hệ với tổ chức không có chút thế lực nào ở nước ngoài như Côn Luân làm gì? Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng Cửu Châu sao? Khánh Trần càng lúng túng hơn, ông chủ Hà hiểu lầm rồi, vì ta không biết cách liên hệ với Cửu Châu nên mới không liên lạc với Côn Luân, nếu ta biết cách liên hệ thì nhất định ta sẽ tìm tới ông chủ Hà đầu tiên. Không sao. Hà Kim Thu cười híp mắt nói, lần này ta đến đây không phải để hỏi tội, mà là để nói với ngươi một câu. Từ trước đến giờ Cửu Châu vẫn luôn là đồng minh của những công dân Trung Quốc trên khắp thế giới. Ngươi tính kế ta cũng được, cùng lắm là sau chuyện này ta lại chạy về nước như lần trước thôi. Khánh Trần biết đằng sau câu nói đơn giản này là một quá trình không hề đơn giản chút nào. Lúc trước hắn từng đọc được một bài viết trên mạng, nội dung bài viết kể về một lần mười mấy thành viên Cửu Châu và Hà Kim Thu bị Future bao vây ở Trung Đông, lần đó Hà Kim Thu đã một mình phá vòng vây ra ngoài, sau đó hắn đã mang rất nhiều người quay lại cứu những người còn lại. Những bình luận bên dưới bài viết đó đều nói người viết bị hoang tưởng. Nhưng Khánh Trần lại tin đây là sự thật. Nhưng đúng lúc này, Hà Kim Thu lại quay sang hỏi Ương Ương, người có muốn gia nhập vào Cửu Châu không? Nếu ngươi đồng ý gia nhập thì có lẽ tổ chức tình báo Hồ Thị và Ác Bích có thể hợp tác với nhau đó. Ương Ương cười nói, được thôi. Hà Kim Thu chán nản, ngươi lại định đồng ý cho có y như tên này đúng không? Thôi được rồi. Sau khi nói xong những gì cần nói, ông chủ Hà lại cầm theo cây quyền trượng rồi bình tĩnh bước đi như những quý tộc nước Anh thời xưa. Ương Ương hỏi Khánh Trần, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta sẽ chờ gió đến. Trong một căn phòng nào đó ở Amsterdam, Jin Dai Gura đang đứng ngắm nhìn những khẩu súng đặt trên những cái giá xung quanh. Một tên cấp dưới đang đứng báo cáo với hắn, ông chủ, người của chúng ta đã xác định mấy ngày nay trụ sở Cửu Châu chưa hề bị tấn công. Sắc mặt của Jin Dai Gura lập tức lạnh xuống, dù vậy chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng Future cố ý làm như vậy để đánh lạc hướng chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không được loại bỏ trường hợp chính Cửu Châu mới là hung thủ đứng sau chuyện này. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Bây giờ ngươi lập tức đến trụ sở của Future. Jin Dai Gura nói, không cần biết Future có phải ổ chức đứng sau chuyện này hay không, chúng ta cũng phải tạm thời dẹp chuyện này sang một bên. Nên ta mới muốn đích thân ngươi đến đó nói với Future vài câu, chúng ta hoàn toàn tin tưởng hành động của Cabrit không có bất kỳ mối liên hệ gì với họ, nên hy vọng mối quan hệ giữa hai tổ chức không bị rạn nứt vì chuyện này. Nhưng nếu chính Future là kẻ đứng sau chuyện này thì sao? Cấp dưới hỏi. Nếu chúng ta đã nói như vậy mà họ vẫn không thể hiện thái độ gì hoặc có điều động nhân lực bất thường thì chắc chắn họ chính là người đứng sau chuyện này. Đến lúc đó ta sẽ sai người đi liên lạc với Kashima và Cửu Châu. Cửu Châu? Cấp dưới Kuroka Kaito nghi ngờ nói, không phải họ là kẻ thù của chúng ta sao? Jin Dai Gura cười lạnh, nếu thế lực của Jin Dai và Kashima ở châu Âu bị nhổ tận gốc, sao Future có thể để Cửu Châu ở lại đây được? Chắc chắn Hà Kim Thu sẽ không ngồi nhìn chúng ta bị đá khỏi đây đâu, một kẻ thông minh như hắn sao có thể không biết nếu châu Âu chỉ còn lại mỗi Cửu Châu và Future, sớm muộn gì Cửu Châu cũng bị đá khỏi đây như chúng ta thôi. Ta hiểu rồi. Kuroka Kaito nói, ta sẽ đến trụ sở của Future ở Amsterdam ngay bây giờ. Jin Dai Gura nhìn hắn, nhất định không được mang theo vũ khí, người không mang vũ khí mới thể hiện được thành ý của chúng ta, cũng đừng mang nhiều người đi, mang quá nhiều người theo chỉ khiến họ nghĩ ngươi đang giễu võ dương oai, chẳng làm được việc gì đâu. Kuroka Kaito sửng sốt, nếu Future nghĩ dù gì thì họ cũng giết nhiều người rồi, bây giờ lại giết được thêm một kẻ có chức vị cao trong Jin Dai như hắn càng tốt thì sao? Nhưng hắn lại không thể không thực hiện mệnh lệnh của Jin Dai Gura được. Nhà an toàn của Hyundai chỉ cách trụ sở của Future đúng 5 cây số. Nhưng mới đi được nửa đường, xe của họ tự nhiên bị nổ lốp. Kuroka Kaito nhíu mày, xe bị sao vậy? Vì Hyundai Gura dặn hắn không được mang nhiều người đi nên hắn chỉ mang mỗi lái xe, ngoài ra trên xe không còn ai khác. Lái xe nói, trưởng quan, xe của chúng ta là xe mới nên chắc chắn không có chuyện xăm lốp có vấn đề từ trước, có lẽ vì trên đường có đinh nên xe mới gặp vấn đề. Kuroka Kaito đã bắt đầu cảm thấy bất an, vậy ngươi đi đổi lốp dự phòng đi. Nhưng sau khi lái xe xuống xe thay lốp, hắn lại nghĩ, nếu hắn cứ ngồi trong xe đợi như thế này thì có khác gì làm bia ngắm cho tay bắn tỉa đâu. Nghĩ đến đây, Kuroka Kaito lập tức đẩy cửa xuống xe, hắn định đi vào một cửa tiệm nào đó ở bên đường để đợi đến khi nào tài xế thay lốp xong. Không phải hắn quá cẩn thận mà vì chuyện hôm nay quá trùng hợp nên hắn không thể không cẩn thận được. Nhưng ngay khi hắn bước xuống xe, một người trẻ tuổi nào đó đang đi trên đường bỗng chạm vào tay hắn. Ngay lập tức, Kuroka Kaito đã cảm thấy có thứ gì đó vừa cuốn lên cổ tay mình, sau đó cơ thể hắn bắt đầu cứng đờ. Một giây sau, cơ thể hắn tự nhiên quay sang một bên, hắn nghe thấy mình bình tĩnh nói với lái xe, có lẽ ta không đợi được nữa đâu, người cứ ở đây sửa tiếp đi. Ta phải đến trụ sở của Future ngay, nếu không thì muộn mất. Lái xe ngạc nhiên, trưởng quan, chỗ này cách trụ sở của Future những 2 km nữa cơ. Kuroka Kaito nghe thấy mình nói, không sao, không phải chỉ có 2 km sao. Lúc này, hắn cảm thấy mình như một người đứng ngoài cuộc vậy. Tuy hắn có thể nghe thấy mình nói gì, thấy mình làm gì nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể mình, như thể có ai đó đang chiếm mất quyền điều khiển cơ thể hắn thay hắn. Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối. Kuroka Kaito sợ hãi, hắn sợ mình sẽ trở thành một con rối mãi mãi, hắn muốn hét lên nhưng lại chẳng thể hét nổi. Lúc này hắn mới nhận ra ngay cả miệng của hắn cũng chẳng còn nghe theo lệnh của hắn nữa rồi. Sau đó hắn nhìn thấy mình cứ thế đi bộ về phía trụ sở của Future, thấy hắn xuất hiện trước cổng tòa nhà của Future, hai nhân viên bảo vệ ở đây lập tức đứng ra ngăn không cho hắn đi tiếp. Kuroka Kaito, người đến đây làm gì? Một nhân viên bảo vệ hỏi. Kuroka Kaito nói, Hyundai cử ta đến đây để nói chuyện với Vedup hoặc Michael. Nhân viên bảo vệ nhíu mày, người đến đây gặp ông chủ của chúng ta làm gì? Xem ra hai tên bảo vệ này đã phân công nhau từ trước, vì trong khi một tên đứng ra nói chuyện với hắn thì tên còn lại bắt đầu tiến lên chuẩn bị lục soát người hắn. Nhưng đúng lúc này, Vedup lại xuất hiện trước cửa rồi bảo những nhân viên bảo vệ ở đây đi vào, sau đó hắn lại quay sang nói với Kuroka Kaito, đầu tiên, ta rất tiếc vì những chuyện Hyundai vừa gặp phải trong những ngày này, nhưng ta vẫn phải làm sáng tỏ một vấn đề, chúng ta không phải người đứng sau chuyện này. Từ khi Cabrick quay về Amsterdam, hắn còn chưa về đây lần nào. Nếu ngươi không chê, Future có thể cung cấp địa điểm cho Hyundai làm trụ sở mới, ngươi về nói với Hyundai Gura, đây chính là chút thành ý của chúng ta. Vedup nói rất khiêm tốn. Vì hắn biết bây giờ việc hắn nên làm nhất là gì. Tuy một cao thủ cấp A như Michael chỉ cần hét một câu là cả Hyundai, Kashima, Cửu Châu đều phải cút xéo khỏi đây. Nhưng Vedup lại là người lãnh đạo của Future, hắn phải làm những gì có lợi với Future nhất. Hắn biết nếu hắn để Michael ra trận thì vẫn không thể chắc chắn Future là tổ chức chiến thắng được, vì những tổ chức còn lại đều có những người có thực lực không kém gì Michael. Ngay khi Vedup đang chân thành nhìn Kuroka Kaito. Kuroka Kaito, Phi. Một ngụm nước bọt bay thẳng vào mặt Vedup, không phải Vedup không né được, mà vì chuyện này xảy ra quá bất ngờ, ngay cả hắn cũng không ngờ một người như Kuroka Kaito lại làm những chuyện như thế này. Vedup vừa đưa tay chùi vết nước bọt vừa nói, ta hiểu lúc này các ngươi đang rất tức giận. Phi. Vedup, lúc này, Vedup bỗng nghĩ ra gì đó nên vọng vàng hét lên, Michael, không được. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì một vài tia sáng màu đỏ bay ra từ cửa sổ của một căn phòng náo đó trên tầng 2 đã cắt ngang qua cơ thể của Kuroka Kaito, khiến Kuroka Kaito chết tại chỗ. Trước cửa trụ sở của Future vốn là một khu vực thường xuyên có du khách qua lại, nên khi có người chết, mọi người đều sợ hãi chạy tán loạn, nhưng không ai chú ý, trong đám người đang chạy loạn đó có một thiếu niên không những không sợ hãi chút nào, thậm chí còn vừa đi vừa nở nụ cười. Vedup phẫn nộ hô to, sao ngươi lại giết hắn? Dù ngươi có tức giận đến đâu thì cũng phải cho hắn về đến nơi rồi mới giết chứ. Michael vừa nhai kẹo cao su vừa bình thản nói, đằng nào thì hắn cùng chết rồi, người có quát ta thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hơn nữa, người cũng biết thế lực của Hyundai ở châu Âu đâu bằng chúng ta, việc chúng ta đuổi họ khỏi đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đằng nào cũng giết, giết sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu. Vedup nói, nếu người muốn giết hắn thì cũng phải đợi đến khi chúng ta lập kế hoạch xong chứ. Hơn nữa, người quên luật không được giết sứ giả rồi sao? Ngươi không nhớ những gì ta đã nói với ngươi sao? Chúng ta là người lịch sự, người giết hắn bây giờ thì có khác gì mấy tên côn đồ thích giết người không? Michael sửng sốt hỏi, chẳng phải giết sớm và giết muộn đều là giết sao, có gì khác nhau đâu? Vedup nói, ngươi thấy một tên giết người giữa đường và một tên bên ngoài luôn cười hì hì với ngươi, nhưng bên trong lại đang ủng mưu giết cả nhà ngươi, có gì khác nhau không? Michael nhún vai, hình như loại thứ hai có vẻ ngầu hơn một chút. Được rồi, lần sau ta sẽ chú ý, nhưng họ không để ý đến một chiếc xe đang đổ ngay trước cửa trụ sở. Đây chính là chiếc xe mà Kuroka Kaito định dùng để đi đến đây. Lái xe đã thay xong lốp xe nên lái đến đây đúng lúc Kuroka Kaito bị giết, nên hắn chỉ thấy cảnh trưởng quan của mình bị giết, không hề nhìn thấy những gì diễn ra trước đó. Hắn lập tức run rẩy gọi cho Jindaigura, ông chủ, ta vừa nhìn thấy Future giết Kuroka trưởng quan ngay trước cửa trụ sở của họ. Điện thoại lập tức vang lên tiếng gầm gừ của Jindaigura, cái gì? Súc sinh! Quả nhiên Future chính là tổ chức đứng sau chuyện này. Ngươi lập tức về đây. Quỳ! Ngay khi lái xe đang nói chuyện điện thoại, nhân viên bảo vệ của Future đã phát hiện ra hắn, họ lập tức báo cho Vedup. Nếu họ đã giết sứ giả rồi thì có tha cho lái xe cũng chẳng còn tác dụng gì, nên Vedup đứt khoát nói, giết. Vedup vừa nhìn thi thể của Kuroka Kaito vừa thở dài, bây giờ Future có muốn không tham gia trận chiến này cũng không được rồi. Jindai nổi tiếng là tổ chức thù dai, dù bây giờ hắn có đến nói với họ đây chỉ là hiểu nhầm thì đối phương cũng không bỏ qua. Nhưng đến tận bây giờ, Vedup vẫn không hiểu nổi một chuyện, rõ ràng lúc mới đến Amsterdam, họ đã thống nhất là sẽ ngồi ngoài nhìn những người du hành phương Đông đánh nhau, đợi khi nào họ suy yếu, Future mới tham gia. Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện là biến thành Future là kẻ khơi mào cuộc chiến này vậy? Rốt cục vì sao? Vedup thì thào, Cabrick. Đúng, mọi chuyện đều bắt đầu từ Cabrick. Nếu chúng ta tìm được Cabrick, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển được chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức quay sang nói với một người da đen tên là Abby. Abby, ta muốn ngươi lập tức dẫn người đi tìm Cabrick. Abby hỏi, không phải chúng ta chuẩn bị chiến đấu sao? Sao ngươi lại sai ta đi tìm hắn lúc này? Ta nghĩ nếu hôm nay Michael đã giết Kuroka Kaito, chắc chắn cuộc chiến sắp diễn ra rồi. Vedup lắc đầu, tìm Cabrick quan trọng hơn, chỉ khi tìm được hắn, chúng ta mới biết ai là người đứng sau chuyện này. Hắn lại quay sang nhìn con đường không một bóng người trước cửa trụ sở của Future. Không hiểu sao, tự nhiên hắn bỗng cảm thấy ở một nơi nào đó trên Amsterdam có một tên Joker đang đứng cười nhạo tất cả. Vedup quay sang nói với Michael, ngươi lập tức sai người đi giám sát nhà an toàn của Jindai và Kashima. Đúng rồi, còn Cửu Châu nữa, đừng bỏ qua họ. Michael lập tức sáng mắt lên, Vedup, cuối cùng ngươi cũng định khai chiến. Vedup nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đừng coi thường Hạ Kim Thu, cũng đừng để hắn tiếp cận được, ta vẫn cảm thấy tên này còn nguy hiểm hơn hai tổ chức kia nhiều. Lần trước chúng ta đã để hắn chạy mất, nhưng lần này thì không. Michael cười nói, cuối cùng ngươi cũng hành động. Yên tâm, nếu hai chúng ta đã liên thủ, nhất định cả châu Âu này sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng đúng lúc này, một tên cấp dưới lại nói, ông chủ, chúng ta vừa nhận được tin, Cabrick lại tấn công phòng an toàn của Jindai. Vedup, lúc này, Hạ Kim Thu đang đứng trên một tòa tháp chung nào đó ở Amsterdam để nhìn ngắm thành phố náo nhiệt này. Trong tai nghe Bluto trên tai hắn đang vang lên giọng nói của một thành viên Cửu Châu. Ông chủ, Future và Jindai chuẩn bị khai chiến. Jindaigura đã biến mất. Ngoài ra ta vừa nhận được tin, có hơn 100 thành viên Future trên khắp châu Âu đang đổ về đây. Xem ra, họ đã chọn Amsterdam trở thành chiến trường chính. Hạ Kim Thu cười nói, tuy ta không biết Khánh Trần đã làm gì, nhưng có lẽ chuyện này sẽ rất thú vị đây. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tên thành viên Cửu Châu hỏi. Không làm gì cả, các ngươi cứ ở yên tại chỗ, ta muốn ở đây xem Khánh Trần định làm gì. Rạng sáng, một chiếc xe màu đen phóng qua tổng bộ Future. Tổng bộ Future nằm trong khu vực rất đông lúc vậy nên ban đầu nhân viên bảo vệ của tổ chức Future cũng không hề để ý. Thế nhưng ngay khi chiếc xe lướt ngang qua, một chiếc túi màu đen từ trên xe ném xuống. Nhân viên bảo vệ của Future lập tức cảnh giác, như gặp phải kẻ địch, âm thanh cảnh báo đồng đội cũng vang vọng giữa màn đêm, có bom. Trong biệt thự của tổ chức Future lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, những người ở các kiến trúc xung quanh cũng vội vàng lấy súng ống ra, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đợi chờ hồi lâu mà chiếc túi màu đen kia vẫn không hề phát nổ. Vedup cho người đi tới xé chiếc túi kia ra, phát hiện bên trong là 6 chiếc tai. Không cần suy nghĩ quá nhiều cũng biết chắc chắn 6 tên thành viên Future chịu trách nhiệm giám sát tổ chức Jindai đã bị Jindai hạ sát. Sắc mặt Vedup vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Michael ở bên cạnh, lệnh cho người của ngươi ra tay đi. Giết sạch những tên nhân viên nằm vùng đã bị tìm ra của Jindai. Michael huýt sáo một tiếng, tiến vào trong màn đêm. Ta sớm đã không quen ở trong căn biệt thự này rồi, quá nhỏ. Mau mua tòa lâu đài cổ bên ngoài thành phố lại đi, sau đó mua lại một trang trại rượu nho. Chúng ta thích hợp ở những chỗ yên tĩnh hơn, tránh tình trạng có người tới gần mà cũng không thể phân biệt rõ là địch hay là bạn. Ta sớm nói rồi mà, nhất định phải đánh cho hai tổ chức Jindai và Kashima chịu phục thì thôi, chiến lược lôi kéo không có tác dụng gì đâu. Đúng lúc này, điện thoại của Vedup đổ chuông, giọng nói của Abby từ trong vang ra, rất có thể ta đã tìm được Cabrick rồi. Ở đâu vậy? Vê Đúc nghiêm giọng hỏi. Trước cửa viện bảo vàng Pearson, có người nhìn thấy hắn đi cùng với một người khác. Abby nói tiếp, ta đã kiểm tra camera rồi, xác nhận người đi cùng hắn chính là người phụ trách của Kashima, Lee Mi-un Ho. Đối phương quấn kín khăn quàng cổ để che mặt, nhưng khi ở trước cửa quán cà phê đang rắc thì có một cơn gió từ phía sau thổi tới, thổi rơi chiếc khăn quàng cổ. Trên con đường đó không có camera, trong quán cà phê cũng không có, nhưng tiệm sách ở chết phía đối diện quán cà phê thì có một cái. Chiếc camera kia được giấu rất kín, chuyên dùng để bắt trộm, khả năng chính Lee Mi-un Ho cũng không nhận ra mình đã bị lộ. Vậy nên khi Abby tìm được camera của tiệm sách thì vô cùng hưng phấn, giống như là đã tìm được chân tướng vậy. Phần lớn thời điểm mọi người chỉ chịu tin tưởng những chứng cứ mà mình khó khăn lắm mới tìm thấy. Chỉ như vậy thì chứng cứ này mới có sức thuyết phục. Abby nói tiếp, đó là camera lúc 5 PM, hiện giờ ta đang dựa vào camera để tìm hắn, không lâu nữa sẽ tìm được thôi. Vê Đúc cười lạnh, hóa ra là Kashima tự biên tự diễn, còn có tâm trạng uống cà phê cơ, à tìm Cabrick đi, bắt cả Lee Mi-un Ho về luôn cho ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn tên thuộc hạ ở bên cạnh, nói với Michael là giết cả những thành viên của Kashima luôn nhé. Mặt khác, gửi video Lee Mi-un Ho đi chung với Cabrick cho Jindai. Tổ chức Future giết tới điên rồi. Đến lúc này, Kuroka Kaito đã dùng hai ngụm nước bọt và một cái mạng để mở ra một trận chiến đầy máu tanh ở Amsterdam. Các tổ chức sẽ không nương tay nữa. Chỉ có Khánh Trần cảm thấy tiếc nuối, muốn sử dụng con rối giật dây cần có hai điều kiện, một là biết tên thật của đối phương, hay là thực lực của bản thân cao hơn đối phương. Nhưng hiện giờ Trịnh Viễn Đông đã che giấu toàn bộ danh sách và tài liệu của thành viên Jindai lẫn Kashima, hắn tìm được một vài tên tôm tép thì vẫn phải tốn công tốn sức để thẩm vấn, tra hỏi tên của người khác. Khi tác chiến ở một khu vực xa lạ, điều kiện biết được tên thật trở nên vô cùng hà khắc. Khi bầu không khí ở bên ngoài vô cùng căng thẳng thì Khánh Trần đang dẫn theo Cabrick ngồi trong một quán rượu nhỏ. Cabrick đột nhiên cảm thấy mình chính là thú nuôi của thiếu niên này. Nhưng toàn bộ Amsterdam này, ngoài Khánh Trần ra thì chỉ có Cabrick biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở trong thành phố này. Hắn nhìn thấy cảnh Kuroka Kaito bị khống chế đi chịu chết. Hắn nhìn thấy khoảnh khắc Khánh Trần biến thành Lee Mi-un Ho để lừa gạt mọi người. Đây chính là bàn tay vô hình dẫn dắt tiết tấu ở trong thành phố Amsterdam, không có bất kỳ ai chú ý tới thiếu niên Khánh Trần này cả, nhưng sức ảnh hưởng của người này lên thành phố Amsterdam vô cùng to lớn. Thật ra Khánh Trần muốn hóa trang thành Jindai Gura, nhưng Jindai Gura thấp quá, hắn không thể ngụy trang thành đối phương được. Trên tài liệu của Trịnh Viễn Đông, Jindai Gura chỉ cao 159 cm. Khánh Trần biết Trịnh Viễn Đông chắc chắn sẽ không nói đùa chuyện này, nếu không thì hắn sẽ nghĩ vị lãnh tụ của Côn Luân này đang cố tình nói xấu đối phương. Hắn nói thầm, chẳng trách lúc trước khi đánh lén tổng bộ Jindai thì trường Mo Sparta không chạm vào hắn, hóa ra là do lùng quá. Lúc này Khánh Trần nhìn về phía Cabrick, chiếc nhẫn ở ngón út của ngươi có tác dụng gì vậy hả, có điều kiện thu nhận như nào? Nếu như ngươi không nói vậy kết cục của ngươi sẽ không khác gì với Kuroka Kaito đâu. Trong lòng Cabrick thầm nghĩ có quỷ mới tin lời ngươi nói, hắn là người duy nhất ở Amsterdam chứng kiến mọi chuyện, thiếu niên lòng dạ ác độc này sẽ thả hắn đi sao? Không thể nào. Vả lại ngài không mở giam cầm cho ta thì sao ta có thể nói cho ngài biết được cơ chứ? Nhưng đúng vào lúc này, có mấy đường xạ tuyến màu đỏ, ẩn chứa năng lượng nhiệt độ cực cao tỏa ra trên mặt đất. Ngay lập tức, ở phía xa xa, khắp nơi bùng lên ánh lửa. Khánh Trần biết đó chính là năng lực của Michael, cao thủ cấp A thuộc tổ chức Future. Hôm nay đối phương vừa mới sử dụng thủ đoạn này để giết chết Kuroka Kaito. Khi đó hắn đang lẫn giữa đám đông đi đường, nhìn thấy năm luồng xạ tuyến màu đỏ bắn ra từ năm ngón tay phải của đối phương, đang xen vào nhau, cắt đứt thân thể của Kuroka Kaito. Miệng vết thương như bị đốt cháy, biến thành màu nâu đen. Xem ra Michael đã bắt đầu chiến đấu với Jindai và Kashima, Khánh Trần tò mò muốn biết liệu Jindai và Kashima có cao thủ cấp A ẩn nấp hay không. Nếu không vậy chẳng phải Michael sẽ làm gọi đối phương. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Jindai và Kashima. Phải biết họ là hàng xóm tốt ở châu Á của bọn hắn đó, Khánh Trần lo lắng cũng là chuyện bình thường. Chủ yếu là lo họ chết ít quá. Khánh Trần nhìn sang phía Cabrick, hiện giờ ta không giam cầm ngươi nữa, ngươi nói cho ta biết điều kiện thu nhận của nó là gì, được không? Trong lòng Cabrick mừng rơn, chỉ cần đối phương có chuyện cần đến mình thì mình vẫn còn cơ hội. Ngay sau đó, Cabrick đột nhiên cảm thấy quyền khống chế thân thể quay trở lại. Nhưng hắn cũng không hề để tâm tới Khánh Trần mà bất ngờ mở miệng hét lớn, cứu ta. Vừa hét được hai chữ thì cảm giác đứng ngoài quan sát đầy quen thuộc lập tức xâm nhập, một lần nữa, Cabrick mất đi quyền khống chế thân thể của mình. Khánh Trần cười tủm tỉm, quả nhiên ngươi vẫn không chịu ngoan ngoãn. Nhưng Cabrick không hề tuyệt vọng. Hắn biết chắc chắn tổ chức Future đang truy tìm tung tích của mình, chắc chắn một cựu nhân viên của cơ quan tình báo CIA đang ở rất gần vị trí của cả hai. Chắc chắn đối phương có thể bám theo manh mối Khánh Trần cố tình giáng họa cho Lee Mi-un Ho để đuổi tới nơi này. Khi nãy Cabrick hét rất lớn, tất cả dân cư trên con đường này sẽ trở thành đầu mối mới. Nhưng Cabrick đã hét lên rồi, nhưng hắn đột nhiên nhận ra Khánh Trần không hề vội rời khỏi con đường này mà tiến vào trong một hẻm nhỏ, khống chế hắn cùng trèo lên một công trình ở bên đường. Hai người lặng lẽ đứng trên nóc một căn nhà ba tầng, quan sát bên dưới. Cabrick ý thức được một vấn đề, Khánh Trần không tính trốn, thiếu niên này đã nhận ra có người đang đuổi theo nên quyết đoán định giết chết kẻ theo dõi ở nơi này. Nhưng Cabrick nghĩ mãi cũng không hiểu được. Dựa vào đâu cơ chứ? Người chỉ có một người thôi mà. Nếu như có cô bé kia giúp đỡ thì còn được, nhưng cô bé đó đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, đang nghỉ ngơi trong nhà trọ. Trong thời gian mấy ngày này, Cabrick là người đứng bên quan sát toàn bộ mọi chuyện, hiểu rõ thiếu niên này mới chỉ là cấp C, thực lực kém xa cô gái kia. Vậy nên hắn cảm thấy khinh thường Khánh Trần, cho rằng đây chính là cơ hội của hắn. Mong là Abby mang nhiều người tới đây, hơn nữa cũng kịp thời cứu mình. Thiếu niên đứng trên nóc tòa nhà ba tầng, gió lạnh thấu xương thổi qua, ở phương xa ánh lửa ngập trời, hình như Michael cũng không thể kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn. Khánh Trần tươi cười nói, ta đang chờ lúc Michael bị ngăn cản, nhưng Jindai và Kashima kém cỏi như vậy khiến ta phải chờ lâu rồi. Cabrick kinh ngạc, không hiểu nổi. Hắn cảm thấy khí thế của thiếu niên này đột nhiên thay đổi, người giật dây mọi chuyện định xuất hiện trên sân khấu vào đêm nay. Khánh Trần tươi cười, mới đúc thành một thanh đao, cũng nên chặt thử vài thứ để xem đao sắc hay là cùng. Giống như ảnh tử của Khánh thì từng nói, khi một con thú dữ đến một vùng đất xa lạ thì nên ăn thử toàn bộ động vật ở chỗ này. Như vậy thì con thú dữ này mới biết được mình đứng ở đâu trong chuỗi thức ăn. Đối với Khánh Trần thì tiến vào cấp C chẳng khác nào khiến hắn như một con thú dữ tiến vào một vùng đất mới vậy. Sau 5 phút, hơn 10 thành viên của Future bất ngờ xuất hiện ở hai đầu đường, bao vây về phía bên này. Họ tản ra, áp sát người vào tường để ẩn nấp. Ngay khi họ vừa mới xuất hiện, Cabrick cảm thấy tinh thần lực khó khăn lắm mới khôi phục lại của mình lại bị rút sạch. 18 cây trường mâu Sparta tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện giữa không trung, cùng lúc bắn ra 18 hướng khác nhau, nhắm vào 18 người. Trường mâu Sparta xé ngang bóng đêm, phát ra tiếng chấn động ong ong. Gần như là cùng một lúc, 18 tên thành viên Future không chút đề phòng kia bị đóng đinh lên trên mặt đường. Mặt đường lát đá cũng bị bắn vỡ. Cabrick kinh ngạc tột cùng. Ngay trong khoảnh khắc đó, những thanh trường mâu từ trên không trung phóng xuống tựa như lời thẩm phán của trời cao vậy. Cabrick chưa từng ngờ tới năng lực của mình có thể sử dụng như vậy, có thể một lần tấn công nhiều mục tiêu như thế. Trong quá khứ, thủ đoạn tấn công cơ bản của hắn chỉ có phóng cùng lúc 3 cây, 6 cây mà thôi. Nó giống như một hệ thống hảo lực dày đặc, bao trùm hoàn toàn một khu vực vậy. Nguyên nhân của chuyện này là vì đầu óc của hắn không nhanh tới mức có thể tính toán quỹ đạo của tất cả trường mâu, cũng không có năng lực nhất tâm đa dụng, khống chế chúng. Hiện giờ khi năng lực này rơi vào trong tay Khánh Trần, nó tự như một tòa pháo đài có thể ngắm bắn từ nhiều góc độ, chỉ cần kẻ địch xuất hiện trên đường thì sẽ bị khóa chặt. Thiếu niên này đã biến hỏa lực bao trùm của hắn trở nên vô cùng tinh tế. Phương thức bắn nhiều mục tiêu này hiệu quả hơn súng bắn tỉa bắn đơn mục tiêu nhiều. Nếu xét về hiệu suất trong cùng một thời gian thì súng ngắm tối đa cũng chỉ có thể bắn chết 2 người trong vòng 1 giây, nhưng tòa pháo đài ngắm bắn nhiều góc độ này có thể giết chết 18 người trong cùng 1 giây. Ngay cả súng máy Gatling cũng không thể đạt tới hiệu suất này khi bị bao vây xung quanh. Không chỉ có Cabrick kinh ngạc, thành viên Future đang ẩn nấp ở phía xa xa cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khó hiểu, từ khi nào Cabrick đã có năng lực áp chế chiến trường như vậy? Đây là Cabrick trong ấn tượng của bọn hắn sao? Trong ấn tượng của bọn hắn, Cabrick chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, chỉ biết dùng hỏa lực tấn công. Nhưng có thể xác nhận một điều, Cabrick đã làm phản rồi. Khánh Trần tươi cười, nói với Cabrick, có phải là một cánh cửa thế giới mới đã được mở ra rồi không? Chỉ tiếc là ngươi không dùng được. Khi hắn nói chuyện thì có thành viên Future phóng tới, có người nói, một lần Cabrick chỉ có thể biến ra được 18 cây trường mâu, hắn đã sử dụng hết rồi, mau xông lên giết hắn, đừng cho hắn thời gian khôi phục. Vậy là một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng Cabrick. Hắn rất muốn hét lớn đừng có tới đây mà, tới đây thì ta sẽ chết đó. Thế nhưng hắn không thể hét lên được. Ngay sau đó, hắn cảm thấy dường như có một lỗ đen trong cơ thể. Ngay lập tức đã nghiền ép sạch sẽ toàn bộ tiềm lực của hắn. Trên bầu trời đêm đen kịt, 17 cây trường mâu hiện ra. Sắc mặt Cabrick trở nên tái nhợt với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra, hốc mắt hắn hõm sâu xuống. Hắn biết Khánh Trần đang nghiền ép toàn bộ tiềm lực của hắn. Biến ra 17 cây vì đây là cực hạn của hắn. Giống như có người đang dùng gậy gỗ cuốn tơ nhện, điên cuồng cuộn tròn, rút khô toàn bộ tơ nhện ở trong bụng nhện vậy. Quá tàn CMN nhẫn rồi. Một giây sau, trong bóng đêm đen kịt, 17 cây trường mâu kia lại tiếp tục chấp hành lời phán quyết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút, quân số của tổ chức Future đã giảm 35 người. Hiệu suất giết chóc cao như vậy khiến ai cũng sợ hãi. Đám thành viên Future cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải Cabrit chỉ có thể biến ra 18 cây trường mâu hay sao? Hóa ra tên nhà giàu mới nổi kia vẫn luôn giấu đốt. Abby nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hắn đột nhiên cảm thấy ngay từ ban đầu Cabrit gia nhập tổ chức Future đã mang theo mục đích khác rồi. Đối phương giả vờ mình là một tên nhà giàu mới nổi, chỉ có thể biến ra 18 cây trường mâu, giả vờ chỉ biết phóng lung tung, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ngụy trang. Cabrit đêm nay mới thật sự là Cabrit. Chẳng lẽ có một tổ chức bản địa cắm rễ sâu ở Bắc Mỹ sắp xếp tất cả mọi chuyện sao? Abby bắt đầu hoài nghi. Từ sau khi sự kiện xuyên qua xuất hiện tới giờ, tổ chức Future chỉ gặp 3 lần suy giảm quân số giống như vậy mà thôi. Lần đầu tiên là ở Trung Đông, lần thứ hai là khi chinh phục gia tộc Coleno, Sister của châu Âu, lần thứ ba là hiện giờ. Những thành viên Future vốn định người sau nối tiếp người trước bắt đầu chần chờ. Mấy tháng trước đám người bọn hắn vẫn còn là người bình thường, có bao giờ phải đối mặt với chiến tranh, giết chóc tàn khốc như vậy đâu. Bắt đầu có người lùi về sau. Nhưng Abby không cam lòng, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua đã biết lần thứ hai phóng ra 17 cây trường mâu đồng nghĩa với việc Cabrit đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù trước đây Cabrit có làm ngụy trang, nhưng cũng không thể ngụy trang tới mức bất hợp lý được. Hắn bình tĩnh nói trong tần số truyền tin, ta khẳng định Cabrit đã là nỏ mạnh hết đà rồi, lần này ta dẫn đầu xông tới, các ngươi bám theo đằng sau. Trong lòng Abby thở dài, thực lực của hắn không hề đứng trong top đầu của tổ chức Future, nhưng hiện giờ hắn không thể gọi Michael tới chỗ này, hơn nữa sĩ khí của tổ chức Future cũng không hề mạnh như tưởng tượng. Khi trận chiến ở châu Âu lần này kết thúc, hắn phải nghiêm túc thảo luận với Vedup về vấn đề tăng cường lực ngưng tụ của tổ chức Future. Trước đây bọn hắn một nhà xưng vương ở châu Âu, mọi chuyện đều được tiến hành vô cùng thuận buồm xuôi gió, không hề có bất cứ vấn đề gì xảy ra, thế nhưng một khi gặp cục diện bất lợi, tất cả những điểm yếu sẽ lộ sạch. Giống như là hiện giờ, mới có 35 người chết thì đã có một nửa số người định chạy trốn. Hiện giờ Abby cầm đầu, dẫn theo đoàn người vây quanh tòa cao ốc ở phía sau khánh trần, hắn nói, tay bắn tỉa, có thể đi tới vị trí chỉ định không? Nhưng tay bắn tỉa kia không hề trả lời. Hiện giờ tay bắn tỉa đã nằm gục dưới mặt đất, máu tươi chảy lênh láng, trên trán có thêm một lỗ máu. Nếu xét tới năng lực đánh lén thì tất cả đều không xứng thể hiện trước mặt khánh trần, trong đó đương nhiên cũng bao gồm năng lực xác định vị trí ẩn nấp thích hợp nhất. Lúc này Trịnh Viễn Đông đang đứng bên cạnh thi thể tay súng bắn tỉa, lạnh lùng nhìn chiến trường ở phương xa. Có tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, còn kèm cả tiếng gậy chống gõ lên mặt đất nữa. Hà Kim Thu còn chưa tới nơi thì tiếng cười đã truyền đến trước, ta đang thắc mắc sao thằng nhóc kia lại thỏa sức chém giết vào đêm nay. Hóa ra là vì được ông chủ Trịnh bảo vệ. Đúng là khiến người ta phải đau lòng mà, hắn không hề tin tưởng Cửu Châu, chơi vui như vậy cũng không gọi chúng ta. Trịnh Viễn Đông không hề quay đầu lại, đáp, sao ngươi không đi giết Michael? Hà Kim Thu tươi cười, lắc đầu, không cần vội, ông chủ Trịnh không hiểu tên Michael này đâu. Người này nhìn bề ngoài có vẻ tùy tiện, ngông cuồng, nhưng thật ra là kẻ âm hiểm xảo trá vô cùng. Hắn dám ra tay thì chứng tỏ tổ chức Future còn có chuẩn bị nhắm vào ta. Đêm nay không rõ Jindai hay Kashima sẽ trúng chiêu, dù sao thì kết cục của bọn hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Trịnh Viễn Đông liếc mắt nhìn hắn, ngươi bận thì cứ đi đi, chỗ này có ta rồi. Hà Kim Thu tươi cười quay người rời khỏi. Có lẽ cũng không cần ngươi hay ta ra tay thì thằng nhóc này cũng có thể khiến châu Âu long trời lỡ đất rồi. Ngươi nhìn những gì hắn làm ra hôm nay kìa, đê tiện đâu có kém gì tổ 7 phòng tình báo số 1 ở thế giới trong đâu. Trong lúc nói chuyện, ông chủ Hà cũng đã đi xa. Trịnh Viễn Đông nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn rồi quay đầu lại nhìn về phía mái nhà kia, chỉ thấy Khánh Trần và Cabrit từ trên nóc nhà nhảy xuống. Trên đường phố, hai tên cấp C như một bóng ma đang vào nhau, xông thẳng tới, động tác giống hệt nhau, nhanh chóng áp sát thành viên của Future. Bóng người màu đen giao nhau kia giống như một chiếc kéo sắc bén tới cực hạn, mỗi khi bọn hắn đang chéo với nhau, thành viên Future như nghe thấy tiếng răng rắc vô cùng đáng sợ khi một cây kéo khép lại. Hai người này ăn ý tới cực hạn, dưới cái nhìn của thành viên Future thì tự như một cặp sinh đôi tâm linh tương thông với nhau vậy. Ngày mai sẽ lên khoảng 10 chương. Các bạn nhớ đón đọc nha. Cuộc chiến ở Bắc Mỹ đã bắt đầu. Các bạn đoán xem kết cục sẽ thế nào? Chắc chắn không phải người thắng ta thua đơn giản như vậy rồi. Thành viên Future đưa tay ra bóp cò, thế nhưng sau khi Khánh Trần thăng lên cấp C, tốc độ của hắn rất nhanh, đã gần bằng cấp B nhanh tới mức tốc độ thành viên Future vung cánh tay giơ súng nhắm bắn đã không nhanh bằng tốc độ di chuyển của hắn. Đồng tử nhỏ hẹp, thẳng đứng của Khánh Trần chăm chú quan sát tất cả thành viên của Future, thông qua họng súng tính toán đường đạn của bọn hắn. Tảng đá, đường phố, súng ống. Dường như thiếu niên kia thu hết tất cả ứ vào trong đầu, ý chí chiến đấu mãnh liệt như đang bùng cháy, não hắn như một cỗ máy tinh xảo đang điên cuồng vận chuyển. Viên đạn không ngừng xẹt qua bên người, tạo thành đá vụn bắn ra, thế nhưng không có viên đạn nào bắn trúng hắn cả. Abby vô cùng kinh ngạc, không tự chủ được lùi về phía sau. Chỉ trong thời gian ngắn, thân thể Khánh Trần và Cabrick đã lướt qua thành viên đứng trước nhất của tổ chức Future. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là Khánh Trần không hề ra tay đánh giết mục tiêu, chỉ lướt qua đối phương mà thôi. Dường như bọn hắn chạy nhanh lao vọt tới chỗ này chỉ để lướt qua như vậy. Thế nhưng một giây sau, một giọt máu bay trên không trung. Dưới ánh đèn đường màu vàng đầy mờ ảo, giọt máu kia vô cùng nổi bật. Máu từ đâu ra vậy? Đến tận lúc này Abby mới có thể mượn ánh đèn, nhìn thấy ở giữa hai bóng ma kia có một sợi dây rất nhỏ nối liền hai bên. Chém người như chém bùn. Trên con đường rộng chưa đến 10 mét này, hơn 10 người đồng thời nổ súng bắn gần như đã đạt đến mức hỏa lực bao trùm, khắp nơi đều có thể trông thấy tia lửa cùng với mảnh đá văng ra sau khi đạn va chạm với các công trình kiến trúc. Thế nhưng lửa đạn dày đặc như vậy vẫn chẳng thể bắn trúng Khánh Trần và Cabrick. Giống như lần đầu tiên khởi động bão kim loại trong mái vòm sắt ở ngục giam số 18 kia, đạn rơi xối xả như mưa rào nhưng không có giọt nào rơi trên người Khánh Trần. Khánh Trần và Cabrick giống như đang đi xuyên qua một đường hầm quanh co, hai bên là vách hầm làm từ đạn, đụng vào sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng họ vẫn không chết. Đến lượt chúng ta rồi. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Khi họ lại lướt qua người một thành viên Future, trong khoảnh khắc đó, sau cổ thành viên Future kia đột nhiên phun ra một vòi máu tươi. Giống như có một loại sức mạnh bí ẩn lặng lẽ lấy đi sinh mệnh. Lưỡi đao vô ảnh vô hình là đáng sợ nhất, không nhìn thấy lại cảm thụ được. Mà lúc ngươi cảm nhận được nó, cũng là lúc tử vong. Lần đuổi giết Khánh Trần và Cabrick này vốn cũng không có bao nhiêu thành viên Future tham gia, đầu tiên là bị Cabrick oanh tạc một trận, giết được đúng 35 tên. Lúc này trên đường phố lại phải đối mặt với sự phối hợp của con rối giật dây và chân khí của kỵ sĩ cùng nhau thu hoạch. Nhưng càng đáng sợ hơn là sau khi những thành viên Future bị chém, chưa kịp ngã xuống đã lần lượt hóa thành tro bụi phiêu tán trong không trung. Khánh Trần không ngừng thu hoạch và hiến tế, đến mức nơi hắn đi qua không để lại một giọt máu tươi, một chút vết tích nào, sạch sẽ tự như chưa từng có ai chết. Con rối giật dây vô cùng phấn khởi, từ sự kháng cự ban đầu đã chuyển thành mừng rỡ. Biến thành đau thì thành đau, chỉ cần có tế phẩm đủ nhiều, đủ để nó tiến hóa đến hình thái cao hơn thì đều là chuyện tốt. Thật là tuyệt. Abby nói, Cây Lê, ngươi lên đi, chúng không đã thương được ngươi. Một tên thành viên Future cấp C nổi giận gầm lên một tiếng, làn da toàn thân đều biến thành đá cứng rắn, đánh về hướng Khánh Trần. Thế nhưng, Khánh Trần lách người, nhún chân liền nhảy lên trên tường né tránh. Nhưng thành viên Future thì không được may mắn như thế, lúc còn rối giật dây chém qua, tất cả đều tận mắt thấy trên người cao thủ cấp C bị cắt ra khe hở, làn da cứng như đá từ từ nứt toát. Đám thành viên Future sợ hãi. Đây là loại đao mỏng như tơ sắc bén đến cỡ nào, ngay cả phòng ngự được xưng tụng là kiên cố nhất trong dị năng giả cấp C cũng bị phá tan. Không trụ nổi một giây. Cây Lê cũng hóa thành tro bụi. Khánh Trần và Cabrick thậm chí không cần đánh giáp lá cà, cũng không ai có thể khiến tốc độ của họ chậm lại. Họ di chuyển trên đường phố tối om, lại cầm trong tay lưỡi đao vô hình. Trong lòng Abby biết là không ổn, loại chiến đấu cấp bậc này chỉ sợ không có cao thủ như Michael thì rất khó cản trở. Hắn thậm chí không rõ nếu cấp B tới có hữu dụng không, liệu có phải đích thân cấp A đến mới ổn. Hiện nay trong tổ chức của người du hành, nhân sự giữa cấp A và cấp C đều trong tình trạng thiếu hụt. Theo cấp độ của dị năng giả, cấp bậc cao nhất của đại đa số người lần đầu thức tỉnh là cấp C, muốn thức tỉnh cấp cao hơn phải là thiên tài vạn người có một. Còn cấp bậc của người tu hành thì đại bộ phận người tu hành truyền thừa muốn đạt tới cấp C phải tu luyện ít nhất 10 năm. Những chiến sĩ biến đổi gen thì còn chưa đủ thời gian dùng hết tất cả thuốc biến đổi gen. Cho nên, bây giờ trong mỗi tổ chức cấp B cũng khan hiếm như là cấp A, đều là tài nguyên cấp chiến lược, chân là người được ông trời lựa chọn. Abby cũng chỉ có cấp C, hắn biết cục diện đã bị chèn ép quá nhanh thế này rất dễ dàng phá hủy sĩ khí. Tên Lee Myung Ho này quá âm hiểm, vậy mà chọn được thời gian xảo diệu như thế ra tay thu hoạch trung tầng của tổ chức Future. Trừ phi Michael bên kia nhanh chóng rảnh tay đến trợ giúp, nếu không cục diện trước mắt căn bản không có khả năng cứu vãn. Đúng vậy, lúc này Khánh Trần vẫn giả dạng Lee Myung Ho định vu oan cho hắn đến cùng. Việc này khiến Abby vô cùng hoang mang, trong tình báo không phải nói Lee Myung Ho không giỏi chiến đấu sao? Sau khi chiến đấu trực diện lại lợi hại như vậy. Tình báo sai rồi. Lúc này rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu Abby, âm mưu của một tổ chức du hành bản địa khác ở Bắc Mỹ, Cabrick làm nội ứng trong tổ chức Future, Lee Myung Ho kết thành đồng minh với một tổ chức Bắc Mỹ khác nội ứng ngoại hợp. Tất cả mọi chuyện, hắn dường như đã nghĩ thông lại không hoàn toàn rõ ràng. Dòng suy nghĩ trở về cuộc chiến. Abby biết, bọn hắn chỉ cần đủ nhiều người, lại nghe lời chỉ huy, hoàn toàn có thể nghĩ ra biện pháp phá giải cục diện này. Thế nhưng chưa đợi hắn nghĩ ra biện pháp thì những thành viên Future kia đã quay người bắt đầu chạy trốn. Mọi người thường nói binh bại như núi đổ, câu này không phải để hình dung lúc binh bại chật vật như thế nào, mà là lúc đó không ai có thể kéo lại một ngọn núi trên đà sụp đổ, cũng như không ai có thể một lần nữa khích lệ những đào binh kia trở lại chiến trường. Abby cũng định trốn, nhưng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lee Myung Ho, lại phát hiện ánh mắt của đối phương đang chăm chú vào mình. Xong. Hắn biết loại ánh mắt này mang ý nghĩa gì, đối phương đã nhắm đến hắn. Abby xoay người chạy vừa thay đổi tần số truyền tin, Michael. Ta gặp Lee Myung Ho ở bên này. Michael thở hào hẳn, cần ta trợ giúp không? Abby trầm mặc mấy giây, sau đó bình tĩnh nói, không sao, hắn đã chạy trốn. Trên phố dài, Abby đứng cứng ngắc trên đường, hắn cảm thấy trên cổ tay mình đã bị một sợi tơ nhẹ như không quấn quanh, trở thành con rối giật dây hoàn toàn không cách nào tự chủ hành động. Lúc này, anh bạn da đen rốt cuộc cũng đã hiểu, vì sao mấy ngày gần đây Cabrick lại quỷ dị như vậy, hóa ra cũng là bị người ta khống chế. Bằng thủ pháp giống nhau. Như vậy, Cabrick bị khống chế từ lúc nào? Abby đột nhiên ý thức được, hẳn là từ lúc tàu Bắc Cực và tàu Quang Mang tứ xạ gặp nhau. Nhưng khi đó, Kashima và Jindai đều không ở vùng biển Greenland. Đột nhiên trong lòng Abby nảy ra phỏng đoán, chẳng lẽ Lee Myung Ho này cũng không phải là Lee Myung Ho thật. Nhưng hắn không có cách nào nói đáp án trong lòng mình cho những người khác. Trước đó Khánh Trần đã suy nghĩ cẩn thận, những người có danh tiếng trong các tổ chức Jindai, Kashima và Future đều ẩn thân rất kỹ, nếu hắn muốn đạt chỉ tiêu khống chế hai con rối thì gần như không có cơ hội. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ ra đối sách, nếu hắn không tìm thấy đối phương, vậy thì chỉ cần để lộ hành tung để đối phương tìm đến mình. Cho nên, hắn chờ được Abby. Đến lúc này, tất cả tích lũy từ giai đoạn trước của Khánh Trần đã bắt đầu từ từ lộ ra tiềm lực siêu cường. Con rối giật dây tiến lên cấp C cũng đồng thời có nghĩa là hắn có thể khống chế hai cao thủ cùng cấp bậc, tạo thành một đao trận sơ đẳng. Nếu hắn chỉ khống chế hai tên cấp D, gặp phải cao thủ còn chưa đủ tiếp người ta một chiêu. Nhưng sau khi tấn thăng cấp C, nếu hắn khống chế hai tên cấp C, dù gặp cấp B cũng có thể đấu một trận trực diện. Lượng biến rốt cuộc cũng đạt đến chất biến. Sau một khắc, Abby cũng bắt đầu chuyển động, ba bóng người giao thoa bắt đầu truy sát thành viên Future còn sót lại. Đám thành viên Future đều kinh hãi, hóa ra Abby cũng là nội ứng. Không đến 5 phút đồng hồ, số lượng thành viên Future không nhiều lắm còn lại bị lần lượt đuổi giết, tế điện. Khánh Trần không ngừng lại ở chiến trường, quay người liền dẫn hai con rối nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi tắt điện thoại của Abby thì ném đi, để tránh bị theo dõi. Hắn muốn dùng Abby đánh vào nội bộ quân địch, tổ chức Future chết nhiều người như vậy căn bản không có cách nào giải thích, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút, dùng Abby đi làm những chuyện khác. Hắn vừa đi, Michael chiến đấu xong liền chạy tới. Lúc Michael nghe Abby trò chuyện được một lúc, càng nghĩ càng thấy không ổn, luôn cảm thấy Abby nói chuyện hơi cổ quái. Hết chương 1100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!